ngũ hành, phong, vân, lôi, tinh thần, hạ nguyệt. Mỗi bước ra một bước, đều có một loại đại đạo diễn hóa ra. Khương Thần ở phía trước vào thời điểm, cũng ở đây cảm ngộ những thứ này đại đạo áo nghĩa, tốt cùng mình trước cảm ngộ áo nghĩa lẫn nhau nghiệm chứng. Mỗi một bước, đối với hắn mà nói, chính là đối với đại đạo áo nghĩa lắng đọng. Càng về sau, kia phơi bày đại đạo áo nghĩa trở nên càng phát ra phong phú lên. Như, kiếm đạo, đao đạo, trận đạo. Thậm chí, còn có huyễn đạo. Đại đạo ngàn vạn, có đạo pháp. Nhưng là, Khương Thần là bực nào thông minh, một đạo thông, vạn đạo thông. Ngộ nhất pháp, vạn pháp ngộ. Đầu tiên là trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa, lại tu hôn nguyên áo nghĩa hắn, đối với thiên địa càn khôn chi đạo, so với rất nhiều người đều phải thành tựu sâu hơn. Đương nhiên, đại đạo có cấp độ càng sâu đạo pháp, Khương Thần còn cũng không có trưởng khống, nhưng mà, chỗ này thiết lập, nhưng là thần vương cấp đạo pháp a. Chân chính vô thượng đại đạo áo nghĩa, ở càn khôn bia bên trong. Khương Thần một bước, lại một bước. Mặc dù hắn có lúc, cũng có mê mang, lại cuối cùng là có thể khám phá một tia đại đạo áo nghĩa. Cũng không biết qua bao lâu, hắn sải bước bước ra, liền là xuất hiện ở kia to dưới tấm địa. Một cổ vô cùng mênh mông đạo uy, hướng hắn chấn động mà. Ở đạo uy, giống như ngút trời đại hải, lại giống như là thiên địa hoàn vũ, làm cho người ta một loại mênh mông không cũng biết cảm giác. Càn khôn địa. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn hướng kia cự bi, không khỏi thả ra tâm thần cảm ứng đi. Hơi cảm ứng, hắn liền không nhịn được đắm chìm trong đường lớn kia áo nghĩa bên trong. Sau đó, Khương Thần tìm cái ngọc bồ đoàn, ngồi xếp bằng. Ông. Một quang cháo, đem hắn bao phủ. Có người vu kiền khôn dưới tấm bia ngộ đạo. Là ảo thiên công tử. Lại là hắn, không nghĩ tới, hắn là người thứ nhất bước vào càn khôn dưới tấm bia người. Không hổ là ta càn khôn lần này có thể so với đệ nhất nhân. Làm Khương Thần xuất hiện ở càn khôn dưới tấm bia, kia truyền thừa chi địa bên ngoài, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Công tử thật là lợi hại, lại bước lên càn khôn đài, vu kiền khôn dưới tấm bia ngộ đạo. Ở một nơi trên lầu tháp, Tiểu Thanh mặt đầy cao hứng. Đó là, công tử nhà chúng ta nhưng là lần này có thể so với đệ nhất nhân, đây chính là có 102 làm đại nhân vật, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tiểu Lan mặt đầy ngạo nghễ, nhìn bộ dáng kia, Khương Thần giống như là nàng đại ca như thế, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra thân thiết ái mộ ý. Không tệ, không tệ, như thế thiên tư, lui về phía sau tiền đồ nhất định sẽ không kém. Bên cạnh, 7 cái tôn lão thấy một màn này sau đều là gật đầu. Đến lúc này, bọn họ cũng coi là hoàn toàn thở phào. Lần trước có thể so với, Khương Thần chiến thắng, mặc dù cũng đại biểu hậu sinh là thiên chi kiêu tử. Nhưng là, lần này, có thể leo lên càn khôn đài, hoàn toàn đủ để chứng minh, Khương Thần lần trước chi thắng, không phải là may mắn. Cũng không phải càn khôn tông con em đời sau không đủ kinh tài tuyệt diễm, mới để cho hắn được đoạt quốc. Dù sao, ở càn khôn tông, phàm là có thể bước lên càn khôn đài người, vậy đối với đại đạo áo nghĩa thành tựu. Nhưng là đạt tới một cái thường người không cách nào có thể so với địa bộ A, dõi mắt càn khôn tông, mỗi lần có thể so với, có thể bước lên càn khôn trên đài thiên tài, có thể vượt qua 3 cái, đã là rất nhiều. Thông thường mà nói, có thể có 2 cái, đã thuộc không tệ. Có thể tưởng tượng, có thể bước lên càn khôn đài, là khó khăn bao nhiêu. Mà Huyễn Thiên công tử, lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền bước lên càn khôn đài, có thể tưởng tượng, hắn đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống là biết bao hùng hậu. Cái này làm cho rất nhiều tôn lão cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, rất khó tưởng tượng, đây là một cái mới xuất đạo thiên tài, thật là quá không tưởng tượng nổi. Xem ra, Huyễn Thiên công tử, lần trước chiến thắng, cũng không phải là bởi vì đối thủ quá yếu. Càn Khôn Tông mấy cái trưởng lão thấy vậy, cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, bọn họ đối với Khương Thần, lại coi trọng một chút. Dù sao, Càn Khôn Tông, 10 năm một lần có thể so với, 100 năm thì có 10 lần. Cũng liền có 10 đạt được vị thiên tài. Nhưng là những người này, cũng không thấy được từng cái là có thể chứng đạo chí tôn. Dù sao, có lúc kỳ, thiên tài bối xuất, dù là không có đạt được vị, cũng có chí tôn phong thái. Nhưng là, có thời đại, cho dù là người, cũng không thấy là có thể chứng đạo thiên tôn cảnh. Khương Thần ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào càn khôn bia. Càn khôn bia bên trong, đại đạo diễn hóa. Lần này đại đạo áo nghĩa càng hoàn thiện. Bên trong, càn khôn thế giới diễn hóa, hết thảy đều là chân thật như vậy. Bên trong, phong, mưa, lôi, điện. Thậm chí, chính giữa còn diễn hóa ra vạn vật sinh linh. Hoa nở hoa rụ. Vạn vật chi sinh trưởng, điêu linh. Hết thảy, tận ở trong đó. Cái này cùng lục đạo luân hồi chi đạo rất giống nhau. Nhưng mà, lục đạo luân hồi chi đạo, càng rõ ràng bác ly ra 6 cái thế giới. Càng rõ ràng thành lập thế giới trật tự. Bây giờ, Khương Thần đã đạt tới thiên thần cảnh, lần nữa cảm ngộ thiên địa này càn khôn chi đạo. hắn đối với thiên địa đại đạo hiểu đã có sở biến hóa. Loại biến hóa này là càng rõ ràng, càng sâu sắc, đồng thời cũng mang đến cho hắn chút mê mang. Như, thiên địa chính giữa sinh linh, làm như thế nào diễn sinh? Thiên địa vạn vật, lại đem như thế nào thăng bằng? Lục đạo luân hồi, chính giữa luân hồi, rốt cuộc là ý gì? Khương Thần chăm chú tìm hiểu. Càng muốn học hỏi, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Đồng thời, hắn đối với thiên địa đại đạo biết, cũng càng thêm rõ ràng lên. Hắn cũng thật sâu biết, chính mình đối với thiên địa đại đạo trường khống, vẫn còn bước đầu giai đoạn, thật còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng là, những thứ này chưa đủ, muốn một bước đền bù, quá khó khăn, quá khó khăn. Không tới kia một cảnh giới, có một số sự vật, thì không cách nào chạm đến, coi như chạm đến, cũng không cách nào hiểu ra. Dần dần, Khương Thần buông tha đi suy tư quá cao thâm đại đạo áo nghĩa. Hết thảy, lấy nền căn cơ làm trọng. Như vậy, chính là thần vương cảnh áo nghĩa. Lập tức, Khương Thần không ở số nhiều nghĩ, bắt đầu vì chính mình đánh vào thần vương cảnh làm chuẩn bị. Thiên thần cảnh, bước đầu trưởng không chính mình đại đạo áo nghĩa, có thể dẫn thiên địa tương ứng đại đạo áo nghĩa cho mình sử dụng. Thần vương cảnh, hoàn toàn trưởng không chính mình đại đạo áo nghĩa, trong thiên địa tương ứng đại đạo áo nghĩa hoàn toàn cùng thân hòa hợp, thật lạ như thiên địa đại đạo gia thân. Có thể nói, thần vương cảnh thực lực, so với thiên thần cảnh, hữu chất tăng lên. Đó là chân chính trưởng khống đại đạo áo nghĩa. Điều này cần đối với đại đạo áo nghĩa cực sâu càng ngộ, mới có thể làm cho thiên địa đại đạo bên trong đại đạo áo nghĩa, cùng mình chân chính hoàn toàn hòa hợp cộng hưởng. Trên thực tế, rất nhiều tuyệt đỉnh thiên thần, đều có thần vương thủ đoạn, đã có thể cùng trong thiên địa tương ứng đại đạo áo nghĩa hoàn toàn hòa hợp. Nhưng mà, bọn họ đều tại tích lũy A. Như, vô cấu công tử đám người. Khương Thần cũng ở đây tích lũy. Chỉ có hậu tích bạc phát, mới có thể đạt tới cực cảnh. Ta đại đạo. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, kia trong thức hải, đại đạo áo nghĩa diễn hóa mà ra. Chương 949, Thần Vương Cảnh. Khương Thần đại đạo, là hôn nguyên chi đạo. Đây là cường đại nhất đại đạo. Là vạn đạo chi tổ. Cho nên, hắn muốn đem tu luyện tới cực hạn, cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu không, Khương Thần đã sớm bước vào thần vương cảnh. Hôn nguyên chi đạo Khương Thần không ngừng suy diễn hóa chính mình hôn nguyên chi đạo. Thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mà lúc này, vô cấu công tử, thiên xương công tử, các đại thần nữ, lại còn không có leo lên càn khôn đài. Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Đến đây, cũng không có người leo lên càn khôn đài. Thiên địa vạn đạo, tất cả trong một ý nghĩ, hôn nguyên chi đạo, bao la vạn đạo, ta hơi động lòng, vạn đạo biến ảo, ta nắm khống thiên địa vạn đạo, ta nắm khống, càn khôn chi đạo ta, trưởng khống hôn nguyên chi đạo ngày này, càn khôn dưới tấm địa, Khương Thần kêu mâu quang chợt lóe, thanh âm trầm thấp ở trong biển ý thức của hắn chấn động. Vo ve. Nhất thời, bên cạnh hắn, vạn đạo chìm nổi, biến hóa vô cùng. Cuối cùng, kia vạn đạo chợt lóe, hóa thành một cái mơ hồ đạo văn, dung nhập vào hắn mi tâm. Đây là hôn nguyên chi văn, nhưng lại biến hóa vô cùng, giống như là ảo chi đạo văn. Ta nắm vạn đạo cũng bao gồm, thiên địa càn khôn bên trong đạo. Khương Thần mâu quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn không chỉ có muốn trưởng khống chính mình thật sự tìm hiểu đạo. Hắn còn có trưởng khống trong thiên địa, cùng hắn hướng đối ứng đạo. Vo ve. Trong lúc nhất thời, truyền thừa chi địa bên trong, đạo văn xuôi ngược, trên bầu trời, có mênh mông thiên địa chi uy bị dẫn dắt đi. Toàn bộ càn khôn tông, đều bị ngày đó uy bao trùm. Đây là kiếp uy. Thật là khủng khiếp đạo uy, là ai muốn độ kiếp. Khi này kiếp uy xuất hiện, càn khôn tông bên trong, từng cái tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Là càn khôn đài đưa tới đạo uy. Có người mâu quang chợt lóe, phong tỏa phía trước càn khôn đài. Chuyện của tôi. Nét mà giờ khắc này, càn khôn trên đài, Khương Thần đỉnh đầu, đạo văn tập hợp. Bằng vào càn khôn cửa diễn hóa ra quan văn, có thể thấy rõ ràng, Khương Thần trên người, cũng có đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra đại đạo thế giới. Hai loại đạo văn cộng hưởng. Là ảo thiên công tử đưa tới đại đạo. Huyễn thiên công tử đây là muốn độ kiếp, muốn chứng đạo thần vương A. Đem tâm thần hơi cảm ứng, từng cái càn khôn tông cường giả, chính là trong lòng nhưng. Đồng thời, tất cả mọi người hướng về kia uy lực của thiên kiếp cảm ứng đi. Thiên kiếp này đại đạo, không đơn giản A. Đạo uy viên mãn, thật là giống như là trưởng khống viên mãn càn khôn đại đạo A. Ở bên ngoài trên lầu tháp, tôn giả cũng vì đó bên. Xem ra, Tiêu Diêu tiểu tử này, là thực sự thông vạn đạo, trưởng khống càn khôn chi đạo chân lý A. Lý Kiếm vừa lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn cái này uy, xác thực ít có người có thể so với. Lôi Sơn Thiên Tôn cũng là gật đầu liên tục. Thiên kiếp, đối ứng tu giả đại đạo. Giống vậy, tu giả lôi kéo tới đại đạo chi lực, cũng tương ứng đến một thực lực cá nhân. Bây giờ, Khương Thần lôi kéo tới đạo uy, vượt qua vô số thiên tài, vạn cổ ít có. Chớ nói bảy đại tôn giả, ngay cả đại trưởng lão bọn người nheo mắt lại. Bọn họ cũng cẩn thận cảm ứng Khương Thần Lôi kéo tới đại đạo vai, tốt từ chính giữa đoán được, cái này hậu bối tiềm lực đem như thế nào. Ung ung ung. Mà lúc này, trên bầu trời, đạo văn xuôi ngược, có vạn đạo chìm nổi. Toàn bộ thiên khung, kia vô tận đại đạo chi lực, toàn bộ lật mà xuống, cái loại này thần uy, khiến người ta run sợ. Vô tận đạo văn, toàn bộ rót vào Khương Thần trên người. Vào giờ khắc này, hắn giống như là đại đạo chi tử, mang theo vô tận đạo uy với thân. Nhất thời, bên ngoài tu giả, toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ngay cả thần quân, thần tôn, cũng mặt đầy nghiêm nghị. Nói như thế uy, thật là không thể tưởng tượng. Bọn họ đánh vào thần vương cảnh lúc, cũng không có dẫn tới cường đại như thế đạo uy a. Thần vương cảnh, dẫn vô tận đại đạo vai ra thân. Đương đạo uy ra thân, Khương Thần tâm thần động một cái, cẩn thận cảm ứng cái loại này đại đạo chi lực. Hai loại đạo, đang cộng minh, hóa thành một loại đại đạo. Ùng ùng. Sau đó, trên bầu trời, đạo văn xuôi ngược, hóa thành thần vương kiếp. Có lôi đình hạ xuống, đạo kia văn, nối liền trời đất, ngay đầu hạ xuống. Đây là thần vương kiếp. Kia mỗi một tia chớp hạ xuống, cũng thần uy chấn thiên. Đây là ẩn chứa Khương Thần cường đại nhất đạo một đòn. Kia nhất kích chi lực, để cho thần vương cũng lòng rung động. Đây tuyệt không phải phổ thông thần vương có thể chịu đựng. Thiên địa đại đạo nhưng là, Khương Thần ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn kia thần kiếp hạ xuống. Hắn diện hóa ra từng cái thế giới, bảo hộ ở quanh thân, thôn nạp vạn kiếp. Ùng ùng. Như vậy thứ nhất, người ở bên ngoài xem ra, không ngừng có thần kiếp hạ xuống. Nhưng là, ở Khương Thần bên người, đạo văn cuốn một cái, giống như thôn thiên chi huyền, thôn nạp vạn kiếp. Người này, cứ như vậy đối phó thiên kiếp. Trực tiếp thôn nạp, hắn có thể tiếp nhận được loại này lôi kiếp đại đạo chi lực sao? Rất nhiều tu giả đều là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Công tử nhưng là thật a. Tiểu Thanh hít thật sâu một cái. Đây không phải là, đây là có thực lực, có niềm tin, có thể cùng vạn đạo hòa hợp, cho dù là thiên kiếp, cũng không cách nào suy giảm tới hắn thân. Bên cạnh, mấy cái tôn giả híp mắt mà cười. Lúc này, ngay cả bọn họ, đều là Khương Thần phong thái mà cảm khái. Nhân vật như vậy, thật là vạn cổ ít có. Cho dù là bọn họ là tôn giả, cũng mặc cảm. Dù sao, đây chính là vạn đạo kiếp. Nhiều như vậy đạo kiếp hạ xuống, như vậy uy thế, thật là có thể hủy thiên diệt địa, ai có thể tiếp xúc. Ngay cả Lôi Sơn Thiên Tôn cũng mặt đầy nghiêm nghị. Huyền Thiên công tử, đúng là một nhân vật. Xem ra, ta Càn Khôn Tông, nhất đại, cuối cùng là có người nối nghiệp. Mấy cái trưởng lão cũng mặt đầy hài lòng. Cho dù là nhị trưởng lão, đều không khỏi nhìn hướng đại trưởng lão, đạo, ha ha, tôn lão, chúc mừng ngài. Ha ha, chúc mừng ta cái gì, Tiêu Diêu chính là ta Càn Khôn Tông đệ tử, hắn nếu có thể lực gáp cùng thời, ở tại thần giới quật khởi, chính là ta Càn Khôn Tông chi phúc. Lý đại trưởng lão cười một tiếng. Không sai, đây là ta Càn Khôn Tông chi phúc. Nghe vậy, các trưởng lão khác đều là vớt râu mà cười, sau đó, mặt đầy cao hứng nhìn chằm chằm hình ảnh. Tuy nói Khương Thần không là bọn hắn mạch này người, nhưng là, một cái tông môn, nếu có đỉnh cấp cường giả trấn giữ, ít nhất, cũng là một sự uy hiếp. Sau này, tông đệ tử trong môn phái, đi ra khỏi nhà, cũng có thể nhiều mấy phần sức lực. Mang đến chỗ tốt cùng vinh dự, có thể là có thể che cùng toàn bộ tông môn đệ tử A. Thần vương kiếp thật rất mạnh. Đạo uy, không thể tưởng tượng. Khương Thần cùng đại đạo cộng hưởng, thiên kiếp hạ xuống, hắn như cùng trời kiếp hòa hợp, kia đại đạo chi lực, không chỉ không có suy giảm tới hắn, còn nện hắn căn cơ. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Sau hai canh giờ, lôi kiếp tiêu tan. Thiên uy không có ở đây. Nhưng là, Khương Thần trên người đạo văn xuôi ngược gian, hơi thở kia, lại càng viên mãn, hùng hậu. Hắn như thế nào thiên địa hòa hợp, mặc dù đứng ở càn khôn dưới tấm địa, lại làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn như núi cảm giác. Đây quả thực hình như là một cái vô địch thần vương, quân lâm thiên hạ. Thần vương cảnh. Khương Thần hít thật sâu một cái. Bây giờ sau khi độ kiếp, hắn cuối cùng là bước vào thần vương cảnh. Đồng thời, cái loại này cùng thiên địa đại đạo hòa hợp cảm giác, để cho hắn đối với đại đạo áo nghĩa, hữu chất thăng hoa. Hắn ngẩng đầu, hướng càn khôn bia nhìn. Chương 950, Càn Khôn Hỏa Quật. Nhìn một cái bên dưới, Khương Thần tâm niệm chuyển động gian, cảm giác chạm được đạo vận cùng trước kia nghiễm nhiên không giống nhau. Ngay cả càn khôn trên bia đạo huy đều cùng hắn cộng hưởng. Càn khôn trên bia, vạn đạo chìm nổi, vờn quanh Khương Thần quanh thân, tự có một cổ đại thế gia tăng với thân. Càn khôn bia cũng cùng cộng hưởng theo. Xem ra, Huyền Thiên công tử trưởng khống ta Càn Khôn chi đạo vô thượng áo nghĩa a. Ha ha, nếu là hắn lớn lên, bước vào chí tôn cảnh, có cơ hội trở thành vô địch chí tôn a. Thấy vậy, Càn Khôn tông bên trong, rất nhiều lão tôn giả cũng vô cùng kích động. Vô địch chí tôn. Cho dù là đại trưởng lão, cũng không dám danh hiệu ở chí tôn chính giữa danh hiệu vô địch. Hắn mặc dù đang tìm hiểu thần hoàng cảnh áo nghĩa, nghĩ tưởng đánh vào hoàng cảnh, nhưng là, đúng là vẫn còn kém mấy phần. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối với Khương lão chí tôn sự tình, cảm thấy như thế vô lực. Dù sao, không phải là tài ngút trời, không thể vô địch thiên hạ, cuối cùng không địch lại thiên hạ cường giả. Không địch lại danh hiệu thần hoàng. Nhưng là, Càn Khôn Tông, kia Khai Sơn lão tổ, lại có tài năng cái thế, năm đó xưng bá qua một thời đại, ít có người có thể cùng tranh tài. Mà nay Huyền Thiên công tử, có thể để cho Càn Khôn bia cùng cộng hưởng theo, có thể tưởng tượng, người hậu sinh này, thế nào cũng có đến gần lão tổ thiên tư chứ. Chớ nói đạt tới cái mức kia, có một lão tổ lục thành thiên tư, cũng có thể ở đương thời xưng hùng a. Nghĩ tới đây, Lôi Sơn bọn người vô cùng cao hứng. Huyền Thiên công tử thiên tư, nghiễm nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng. Như vậy thứ nhất, bọn họ người hộ đạo này, làm lên cũng liền thật nhiều cho phép ý nghĩa cùng cảm xúc mạnh mẽ. Độ kiếp sau, Khương Thần tiếp tục ngồi xếp bằng ở Càn Khôn dưới tấm địa, tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, đồng thời, cũng coi là củng cố nền chính mình căn cơ. Đáng tiếc, những người khác, như cũ không thể bước lên Càn Khôn đài. Nghĩ tưởng bước lên Càn Khôn đài, yêu cầu quá cao. Đương nhiên, coi như không thể bước lên Càn Khôn đài, dọc theo đường đi, đủ loại đại đạo áo nghĩa, cũng có thể để cho các đại thiên tài thật tốt tìm hiểu, củng cố đạo cơ. Một tháng sau, Khương Thần đứng dậy. Trải qua một cái tháng củng cố, hắn đối với đại đạo áo nghĩa cảm xúc trở nên sâu hơn. Bất quá, lúc này hắn còn cần tiếp tục tích lũy, nện thần vương cảnh đạo cơ. Càn Khôn Tông, xác thực không hổ là thần giới siêu cấp tông môn. Khương Thần đứng dậy, ở nhìn liếc mắt phía trước Càn Khôn bia sau, hít thật sâu một cái. Sau đó, hắn thúc giục Minh Bài, rời đi đến Càn Khôn cốc. Ông! Quang văn chợt lóe, đem Khương Thần dẫn nhập một cái đạo quật bên trong. Ở nơi này đạo quật chính giữa, quang văn xuôi ngược, hiện ra từng cái đạo môn. Những thứ này đạo môn, liên tiếp Càn Khôn Tông rất nhiều cổ tích bao gồm truyền thừa chi địa. Như, có ngôi sao thần tôn giả lưu lại tinh hải di tích. Có hàn kiếm tôn giả lưu lại hàn kiếm cổ tích. Từng cái cổ tích, truyền thừa đều tại Khương Thần trước mắt hiện lên. Một ít cụ thể tin tức, toàn bộ bị hắn thu vào trong mắt, hắn nghĩ tưởng đi tìm hiểu cái di tích kia đều có thể đi. Đây là hắn nhất cử đoạt được vị đặc quyền. Nếu là đổi thành những đệ tử khác, tìm hiểu cổ tích, là có hạn chế. Càn Khôn động, có Càn Khôn lửa, chính là chí tôn lưu. Cuối cùng, Khương Thần tâm thần động một cái, khóa định Càn Khôn động. Hắn lớn nhất ỷ trượng trừ hôn nguyên chi đạo bên ngoài, còn có cửu dương huyết mạch. Nếu không có thiên hỏa, tùy tiện thúc dục hỏa đạo áo nghĩa, cũng danh bất chính luôn bất thuận. Cho nên, hắn dự định trước lấy được thiên hỏa. Quang văn chợt lóe, Khương Thần liền xuất hiện ở Càn Khôn ngoài động. Mới xuất hiện Càn Khôn động, một cổ trích nhiệt khí tức chính là tràn ngập ra. Phơi bày ở trước mắt hắn là một cái biển lửa. Biển lửa giống như nhất phương thiên địa, chính giữa mang theo mênh mông Càn Khôn khí tức. Kia hỏa viêm lan lột, có thể yên diệt vạn vật. Chí tôn lưu lại di tích, tuyệt không phải người bình thường có thể xông. Về phần đạt được chính giữa Càn Khôn lửa, thì càng khó khăn. Ở Càn Khôn Tông, vạn năm đến, còn không có một người đạt được chân chính Càn Khôn lửa. Huyền Thiên công tử vào Càn Khôn động. Hắn đi Càn Khôn động, là muốn đạt được Càn Khôn hỏa sao? Chơi ạ, Càn Khôn hỏa, nhưng là đã thông linh, nó cao ngạo vô cùng, muốn dung hợp nó, thật là không có khả năng. Đúng vậy, đừng nói dung hợp, chính là lấy được Càn Khôn lửa, đều là thiên phương dạ đàm, Huyền Thiên công tử, đi Càn Khôn động làm gì? Nếu là hắn bị Càn Khôn bỏng lửa, coi như cái mất nhiều hơn cái được a. Liên nhìn thấy Khương Thần tiến vào Càn Khôn động sau, bên ngoài, có tiếng kinh hô vang lên. Rất nhiều tôn giả đều là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Huyền Thiên công tử, tuy nói là vạn cổ kỳ tài, nhưng là, hắn cuối cùng nhưng mà thần vương cảnh tu giả a. Mà kia Càn Khôn động, chính giữa Càn Khôn hỏa, nhưng là chí tôn lưu, cho dù là hơn 10.000 năm, cũng là uy lực bất phàm. Một khi đi sâu vào chính giữa, bị Càn Khôn lửa gây thương tích, vậy coi như là toàn bộ hoàn a. Cho nên, rất nhiều người cũng sẽ không tùy tiện đi sâu vào chính giữa. Mà nay, Khương Thần tiến vào chính giữa, để cho bọn họ lo âu. Ngay cả kia tám cái trưởng lão cũng nhíu mày. Nếu là Huyền Thiên công tử, thật có chuyện bất trắc, bọn họ Càn Khôn Tông, tổn thất có thể to lắm a. Tôn lão, Huyền Thiên hậu sinh, mặc dù thiên phú dị bẩm, bất quá, ngài cũng phải nói với hắn, mọi việc chớ có nóng vội, lấy hắn thiên phú, tiến hành theo chất lượng, lui về phía sau nhất định có thể bước lên thần đạo đỉnh phong. Bên cạnh, nhị trưởng lão khẽ cau mày, chính là hướng đại trưởng lão nói. Hắn lúc này cũng có chút bận tâm. Sợ cái này Huyền Thiên công tử quá nghĩ tưởng tăng thực lực lên, ngược lại không để ý chính mình cảnh giới tu vi. Một khi có cái gì bất trắc, hậu quả kia, nhưng là không thể tưởng tượng a. Ha ha, ta nghĩ, hắn chắc có thật sự phân tức. Đại trưởng lão chính là cười nhạt. Mặc dù hắn cũng có chút bận tâm, bất quá, hắn càng nhiều là đối với Khương Thần tín nhiệm. Hắn tin tưởng, người hậu sinh này, tuyệt không phải cái loại này hạ người lỗ mãng. Nếu không, hắn cũng không cách nào đi tới trình độ này. Ông! Càn Khôn bên trong động, Khương Thần bước dài ra, đã về phía trước biển lửa đi. Biển lửa này, hàm chứa kinh người đại đạo chi lực. Bên trong có chí tôn khí tức cần chứa. Dù là đây là chí tôn lưu lại cổ tích, có thể kia chính giữa chí tôn oai, như cũ có thể nghiền ép vạn vật. Kia hỏa lưu xoắn tới, có thể đốt vạn vật. Khương Thần bước vào biển lửa, phía dưới là từng cái nấc thang. Nấc thang không ngừng dọc theo mà xuống, ở cực sâu chỗ, thì có một nơi càn khôn hỏa. Đối với tu luyện hỏa đạo tu giả mà nói, nếu có thể đi vào chính giữa tìm hiểu càn khôn hỏa chính giữa đại đạo áo nghĩa, có thể làm cho mình đại đạo thăng hoa. Nhưng là, nếu là thực lực không đủ, cũng có thể bị càn khôn lửa sinh ra hỏa lưu trực tiếp tiên diệt. Khương Thần tâm thần động một cái, thúc giục đại đạo áo nghĩa, quanh thân hỏa văn lóe lên, hắn như thân biến hóa hỏa đạo, từng bước một hướng biển lửa sâu bên trong đi tới. Một bước, hai bước. Càng đi sâu bên trong, kia hỏa viêm càng nóng bỏng, đạo uy cũng càng cường. Nhưng là, Khương Thần ngồi lửa đạo trưởng không quá mạnh mẽ. Hắn thật là giống như cùng biển lửa dung hợp, đi sâu vào chính giữa ngàn mét. Điều này làm cho bên ngoài tu giả nhìn sau, cũng khiếp sợ. Ngàn mét bên trong, kia hỏa đạo uy thế, nhưng là có thể thương tới thần vương A. Huyền Thiên công tử, sắc thực bất phàm. Rất nhiều người thật chặt chú ý càn khôn cửa diễn hóa ra hình ảnh. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần vẫn còn tiếp tục tiến tới. Chương 951, trong lửa ngộ đạo. 1.200m. 1.600m. Thiên kéo, Huyền Thiên công tử đi sâu vào càn khôn hỏa quật 1.600m. Sâu như vậy độ, đã hoàn toàn vượt qua thần vương cảnh sức chịu đựng A. Nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Nhưng là, Khương Thần ở tiếp tục đi tới. Công tử vẫn còn tiếp tục tiến tới. Hắn là thật muốn đạt được càn khôn lửa sao? Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhìn nhau. Lúc này, các nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Nếu là tự gia công tử, bị càn khôn lửa đốt diệt làm sao bây giờ ạ? Công tử ngàn vạn lần chớ có chuyện A. Đúng vậy, nếu không phải đúng được kịp thời thối lui ra mới được. Hai người lo âu vô cùng. Các nàng cũng không muốn, thật vất vả được đi theo một cái vạn cổ kỳ tài, cứ như vậy bỏ qua. Dù sao, có thể đi theo một cái như vậy vừa anh vũ bất phàm, lại lực gáp cùng thời thiên chi tiêu tử, nhưng là không có dễ dàng như vậy à. Cho dù là thị nữ, kia cạnh tranh, cũng là cực lớn. Mà tự ra công tử một khi trở thành chí tôn, các nàng chỗ tốt, tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhưng là, lúc này trong lòng các nàng, tất cả đều là lo âu. Dù sao, một khi thật gặp phải không cách nào ngăn cản hỏa chi đạo uy. Kia hỏa viêm cuốn một cái, đốt diệt thiên địa, nơi nào có cơ hội rút đi a? Đó là trong thời gian ngắn liền muốn hóa thành cho a. Có thể nói, hỏa đạo là cực kỳ hung hiểm đại đạo một trong, để cho người đảm chi sắp biến. Ngay cả kia bảy đại tôn giả cũng có chút bận tâm. Nhưng là, Khương Thần không ngừng đi sâu vào càn khôn hỏa quật bên trong. Làm tiến vào 3.200m thâm sau, hắn có thể đủ nhìn thấy, có nhíu một cái hỏa viêm ở trong đó lóe lên. Hỏa viêm thời gian lập lòe, như diễn hóa ra một cái càn khôn thế giới. Nhưng là, Khương Thần nghĩ tưởng tiếp tục đi tới, kia hỏa viêm rung một cái, có mênh mông càn khôn lực chấn động ra. Chuyện của tôi nét trái tim đen đu ám bên trong còn mang theo kinh khủng hỏa viêm lực. Kia thần lực, không chỉ có muốn đốt diệt thiên địa, còn phải nghiền ép vạn pháp. Như vậy thần uy, coi như là cách cấm chế màn sáng, cũng khiến người ta cảm thấy tâm thần run rẩy. Không được, Huyền Thiên công tử, đây là tiến vào biển lửa chỗ cốt lõi, đã xúc động càn khôn lửa. Đưa tới chính giữa càn khôn lực. Càn khôn lửa, nhưng là không đơn giản à, cho dù là thần quân tiến vào chính giữa, bị hỏa viêm ảnh hưởng đến, cũng không thấy là có thể thoát thân à. Thấy vậy, bên ngoài tu giả kêu lên. Công tử, nhanh, đi mau. Tiểu Thanh nắm chặt quả đấm, cũng là liên tục hô to. Lúc này, thiếu nữ tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Ngay cả bên cạnh mấy cái tôn giả cũng là không khỏi cau mày. Tuy nói bọn họ cũng đều biết càn khôn lửa kinh khủng. Nhưng là, dù sao ngàn năm qua, đã không có người đi sâu vào chính giữa, kích động bên trong càn khôn lửa, bọn họ cũng sắp quên này hỏa chi uy. Bây giờ càn khôn lửa bị kích động, kia uy thế, để cho bọn họ giật mình trong lòng. Ngay cả bát đại trưởng lão, đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ cũng thật chặt chú ý một màn kia. Chỉ có Lý đại trưởng lão, coi như lộ ra chấn định. Khương Thần, chắc là không có chuyện gì đâu. Hắn trong lòng thầm nghĩ một câu. Đây chính là Thiên Vũ chí tôn truyền nhân. Theo lý thuyết, mới có thể ứng phó một chút càn khôn lửa chút ba động. Nhưng là, hắn cũng rất là lo lắng. Dù sao, càn khôn lửa kém đi nữa, cũng có tôn giả lực, há là người thường có thể đối phó. mà vẫn chỉ là bắt đầu. Càn khôn lửa chỉ là chút ba động, liền vượt qua thần quân oai. Mà lúc này, Khương Thần kia trong lòng cũng là không khỏi động một cái. Càn khôn lửa rất mạnh. Bất quá, lấy hắn nội tình, tự nhiên có thể ngăn cản. Nhưng mà, tùy tiện động bảo vật, dễ dàng bại lộ thân phận. Thiên địa huyễn đạo. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, ở bên cạnh hắn, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái hỏa đạo thế giới. Hỏa đạo thế giới, lần lượt, đưa hắn bao trùm, để cho người khó mà thấy rõ ràng hắn thân thể. Thậm chí, ở hỏa đạo bên trong thế giới, còn có một cái thế giới diễn hóa ra. Vạn thiên thế giới, hư hư thực thực, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Cho dù là bên ngoài tôn giả, cũng không cách nào nhìn thấu. Dù sao, tới nơi này chính là cách càn khôn cửa, cách một cái cấm địa, bằng vào trận pháp nhìn thấy hình ảnh. Bây giờ lại tăng thêm Khương Thần huyễn đạo, bọn họ cảm giác lực, liền yếu đi rất nhiều. Huyễn thiên công tử xuất thủ. Hắn đây là muốn lấy ảo đạo ngăn cản càn khôn lửa. Làm từng cái huyễn đạo thế giới biến hóa ra, bên ngoài tôn giả không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chính là huyễn đạo, có thể ngăn cản kia càn khôn lửa lực lượng sao? Nếu là sơ ý một chút, đưa tới càn khôn lửa lớn hơn bài xích, vậy coi như phiền toái a. Mà nhưng vào lúc này, càn khôn lửa cuốn một cái, rót vào hắn huyễn đạo thế giới. Cửu Dương Thánh Pháp. Kia càn khôn lửa mới xoắn tới, Khương Thần tâm thần động một cái, liền lập tức vận chuyển Cửu Dương Thánh Pháp. Trừ ngoài ra, còn có Cửu Dương huyết khí tràn ngập ra, hóa thành một cái to lớn hỏa đạo thế giới. Cửu Dương Thánh Pháp vận chuyển, bắt đầu hóa thành luồng khí xoáy, hấp thu, dẫn dắt kia càn khôn lửa. Càn khôn lửa rất bá đạo. Nhưng là, làm Cửu Dương Thánh Pháp vận chuyển, kia hỏa viêm lại hướng Cửu Dương Thánh Pháp diễn hóa ra hỏa chi luồng khí xoáy cuốn vào. Trừ ngoài ra, kia Cửu Dương huyết khí thả ra ngoài thời điểm, càn khôn lửa cái loại này bài xích cùng với cái loại này bá đạo thần uy lại nội liễm lên. Thậm chí, kia càn khôn lửa chiến minh, giống như là tiểu điểu gặp phải thần hoàng, ở run lẩy bẩy, lại cũng không có một tia bá đạo ý. Quả nhiên có thể được. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng động một cái. Bây giờ, hắn Cửu Dương huyết mạch cao hơn một nước, đối với ngày đó hòa áp chế, so với trước kia, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mà nay, cho dù là càn khôn lửa tản mát ra chút hỏa viêm, cũng bị rung động. Thậm chí, ngay cả biển lửa sâu bên trong, kia xúc chân chính càn khôn lửa, cũng phát ra chút sợ hãi. Kia càn khôn lửa, cũng cảm giác được Khương Thần trong cơ thể đáng sợ Cửu Dương huyết mạch chi lực. Ở hơi sợ hãi sau, kia càn khôn lửa lại nội liễm mênh mông đạo uy. Nhìn bộ dáng kia, nó không muốn cùng Khương Thần phát sinh cái gì sao mâu thuẫn. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng thở phào, liền là tiếp tục đi tới. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, kia càn khôn lửa, mặc dù không bài xích hắn, nhưng cũng có chút kiêng kỵ, không muốn cùng hắn đến gần. Như vậy thứ nhất, Khương Thần liền bàn ngồi ở bên cạnh, bắt đầu cảm nộ càn khôn lửa chính giữa đại đạo áo nghĩa. Ông! Một trận rung động dâng lên. Khương Thần tâm thần có thể đạt được, nhìn thấy không chỉ là một cái hỏa đạo thế giới, hay lại là nhất phương càn khôn. Cho dù là hỏa đạo thế giới, cũng rất phong phú. Thế giới của lửa, như thế có thể có sinh linh, có vạn vật, không cũng chỉ có hỏa. Nguyên lai, hỏa đạo thiên địa, cũng có thể như thế. Chính là càn khôn lửa. Thấy vậy, Khương Thần kia tâm thần động một cái, có một cái thiên địa mới, ở trước mắt hắn mở ra. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, như thế nào càn khôn lửa. Đây không chỉ là nhữ một cái đạo hỏa, hay lại là một cái càn khôn. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều. Như, kim mộc thủy hỏa thổ. Có lẽ, bất kỳ đại đạo, cũng nên như vậy. Như vậy cảm nộ bên dưới, Khương Thần đối với thiên địa đại đạo cảm nộ, sau đó tăng lên. Cái kia thần vương cảnh đạo cơ không ngừng nện. Thậm chí, hắn còn có một loại tiến hơn một bước cảm giác. Một loại chạm tới mới thiên địa cảm giác. Để trong lòng hắn cũng là tràn đầy vui sướng. Đương nhiên, đại đạo thăng hoa, cũng không có để cho hắn rộn ràng. Hắn biết, chính mình còn cần không ngừng tích lũy, cảm ngộ. Chương 952, được một tia càn khôn lửa. Trong biển lửa, Khương Thần cảm ngộ càn khôn lửa chính giữa đại đạo áo nghĩa. Càn khôn lửa cũng không có bài xích, tự có đại đạo áo nghĩa diễn hóa ra. Điều này làm cho Khương Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn không ngừng ngộ đạo. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên ngoài tôn giả liền nhìn thấy trong biển lửa không có động tĩnh sau, cũng sửng sốt. Huyễn Thiên công tử, là bị đốt diệt sao? Không, hắn diện hóa ra huyễn đạo thế giới vẫn còn, hẳn không việc gì. Không việc gì. Hắn làm sao có thể ngăn cản kia càn khôn lửa? Từng cái thần linh đều tò mò vô cùng. Mới vừa rồi, biển lửa kia bên trong, có một cổ cường đại khí tức tràn ngập ra. Hơi thở kia, rất quen thuộc. Tám cái trưởng lão nhìn nhau. Bọn họ trong lúc mơ hồ có cảm ứng. Nhưng là, bởi vì là cách cấm chế xem, cảm ứng. Bọn họ cũng không cách nào chắc chắn. Ha ha, chỉ cần Tiêu Diêu không việc gì, đó chính là chuyện tốt. Nhị trưởng lão khẽ mỉm cười. Lúc này, cho dù là hắn, cũng có chút thở phào. Dù sao, hắn cũng không muốn Càn Khôn Tông tổn thất một cái thiên tài như vậy a. Mấy cái khác trưởng lão đều là gật đầu. Không hổ là Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Đại trưởng lão chính là âm thầm thở phào. Khương Thần bảy cái người hộ đạo cũng là thở phào. Bọn họ cũng không muốn, người hậu sinh này, còn không có quật khởi, cứ như vậy mất mạng a. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Vô Cấu công tử đám người, từ Càn Khôn trong bia tìm hiểu chính giữa thối lui ra. Bọn họ cũng không có đăng vào Càn Khôn đài, nhưng cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Dù sao, Càn Khôn trên bậc thang, mỗi một giai, cũng ẩn chứa vô thượng đại đạo áo nghĩa, nếu có thể cảm ngộ, tự có thể nện đạo cơ. Đáng tiếc, không có có thể bước lên Càn Khôn đài, nếu không, ta đại đạo, nhất định có thể càng viên mãn. Vô Cấu công tử rời đi nấc thang mặt đầy thở dài. Hắn đứng ở giáo trường chính giữa, nhấc ngắm Càn Khôn bia. Lần này, có lẽ, không có ai đặt chân Càn Khôn đài đi. Hắn nói nhỏ, Càn Khôn bia, không hổ là ta Càn Khôn tông lão tổ lưu. Vô Cấu công tử hít thật sâu một cái. Lúc này, hắn đối với người lão tổ này tràn đầy kính sợ. Hắn cũng minh bạch, mình và người lão tổ này chênh lệch. Sau đó, Thiên Xương công tử, Thương Nguyên công tử, chờ thiên tài tất cả lui ra. Rồi sau đó, những thiên tài này, đều đi còn lại di tích tìm hiểu áo nghĩa. Càn Khôn trong biển lửa. Khương Thần tâm niệm vừa động. Hỏa chi đại đạo Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Càn Khôn lửa, không hổ là chí tôn lưu lại Càn Khôn lửa, nếu có được chi, tất có thể trở thành ta một chỗ dựa lớn. Lúc này, hắn không khỏi nhìn hướng kia Càn Khôn lửa, nhưng là, hắn tâm niệm vừa động, Càn Khôn lửa sợ hãi. Có mênh mông thần uy chấn động. Càn Khôn lửa, cũng không muốn bị người trưởng khống. Cái này làm cho Khương Thần rất là lúng túng. Thần hỏa có linh, muốn thu phục cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu ngươi theo ta xuất thế, tất có thể lại xuất hiện huy hoàng. Hắn hướng Càn Khôn lửa truyền tin tức. Là tùy ngươi xuất thế, vẫn bị ngươi luyện hóa. Càn Khôn lửa truyền tới thần niệm. Nay hỏa thông linh, giọng nói kia rất là lạnh giá. Khương Thần ngẩn ra, quả thật, hắn mới đầu nghĩ tưởng luyện hóa Càn Khôn lửa. Có thể ở sau khi tiếp xúc, hắn biết, muốn luyện hóa này hỏa, tuyệt không phải hắn có thể là. Dĩ nhiên là đi theo chúng ta xuất thế. Khương Thần cười nói. Đi theo ngươi xuất thế. Càn Khôn lửa lắc đầu, đạo, ngươi mới thần vương cảnh mà thôi, dù là ngươi có tài ngút trời, nhưng là, nếu là gặp phải chí tôn, thần hoàng, như thế không cách nào lực địch, ta nếu tùy ngươi xuất thế, cũng sẽ lâm vào nguy hiểm chính giữa, cho nên, ngươi chính là buông tha cái ý niệm này đi. Càn Khôn lửa cự tuyệt Khương Thần. Nó đã thông linh, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Như bị đỉnh cấp chí tôn luyện hóa, nó cũng không có ý thức, mất đi tự mình. Cái này quá tiếc nuối. Nghe vậy, Khương Thần thở dài, mặt đầy tiếc nuối. Thấy ngươi cũng có duyên người, ta một tia Càn Khôn lửa, tạo điều kiện cho ngươi luyện hóa, tăng thực lực lên. Càn Khôn lửa hơi trầm ngâm, chợt nói. Sau đó, biển lửa cuốn một cái, có nhíu một cái hỏa viêm bay về phía Khương Thần. Càn Khôn lửa cũng biết, Khương Thần bất phàm, nhân vật như vậy, tiềm lực cực lớn. Nó cũng muốn kết người kế tiếp thiện duyên. Dù sao, Càn Khôn lửa ở Càn Khôn Tông, nếu Càn Khôn Tông không đủ mạnh, nó cũng không thấy là có thể một mực an tâm ở chỗ này từ từ tu luyện. Mà nay, trước mắt hậu sinh, huyết mạch trong cơ thể kinh người, ngay cả nó đều cảm giác được lòng rung động, hiển nhiên là có to lớn tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Dù sao, nó nhưng là chí tôn lưu lại thiên hỏa, kia kiến thức, cũng vượt qua vô số tôn giả, tự nhiên biết, có thể làm cho mình lòng rung động huyết mạch chi lực. Nên là nhân vật nào mới có, nếu là người này lớn lên, kia tiềm lực, lại đem đạt đến mức nào, kia đem vượt xa chí tôn cảnh A. Như thế, đa tạ tiền bối. Làm Càn Khôn lửa bay tới, Khương Thần nội tâm vui mừng. Coi như không thể được Càn Khôn lửa, có thể được một kia, đối với hắn mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn A. Dù sao, đây chính là cấp chí tôn khác hỏa viêm, cho dù là một kia, cũng có thể để cho Khương Thần hỏa đạo tăng lên một mảng lớn. Ngay sau đó, Khương Thần liền vội vàng luyện hóa tia Càn Khôn lửa. Càn Khôn lửa đã bị bác ly ý chí, có thể đường lớn kia áo nghĩa vẫn còn, kia nóng bỏng trình độ vẫn còn ở đó. Khương Thần lấy Cửu Dương Thánh Pháp luyện hóa, cũng là tốn không ít tinh lực mới đem luyện hóa, dung hợp, hóa thành một Luân Thiên Dương. Mà lúc này, cộng thêm ngoài ra ba Luân Thiên Dương, hắn có tứ Luân Thiên Dương. Địa Tâm Thiên Nham Chi Dương, Thanh Long Thiên Dương, Kiểm Dương, Càn Khôn Chi Dương. Tứ Luân Thiên Dương trôi lơ lửng tại hắn thức hải, đạo kia văn xuôi ngược, kia thần uy càng phát ra mênh mông lên. Cửu Dương chi đạo cũng ở đây dần dần viên mãn. Ông ở Khương Thần trong cơ thể, Cửu Dương huyết khí trùng thiên, đạo văn xuôi ngược, khiến cho kia Cửu Dương đạo văn trở nên càng phát ra viên mãn lên. Một cổ mênh mông huyết mạch vai chấn động ra. Càn Khôn Hỏa kia thần thức động một cái, như thế khí tức, chẳng lẽ hắn là thần hoàng hậu duệ? Lúc này, ngay cả Càn Khôn Hỏa cũng mặt đầy kinh ngạc. Thậm chí, như thế huyết mạch, làm thần hoàng tôn hoặc là thần hoàng tử mới có a. Một loại thần hoàng hậu duệ đều không cách nào nắm giữ loại này huyết mạch vai. Nếu hắn lớn lên, cho ta Càn Khôn Tông mà nói, cũng là một chuyện mừng lớn. Càn Khôn Hỏa trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có biểu thị quá nhiều. Sơ qua sau, Khương Thần củng cố chính mình huyết mạch khí tức. Hắn mở mắt, nhìn hướng Càn Khôn Hỏa, đa tạ tiền bối ban cho đạo viêm. Ta ngươi gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, hy vọng ngươi tương lai có thể chứng thượng thần đạo chi đỉnh. Càn Khôn Hỏa nói, ta tất sẽ ma luyện tiến tới, chứng đạo đỉnh phong. Khương Thần nói, được. Càn Khôn Hỏa khẽ gật đầu. Như thế, vãn bối cáo lui, nếu có cơ hội, sẽ tìm tiền bối luận đạo. Sau đó, Khương Thần đứng dậy, lúc đó cáo lui. Sau đó, Khương Thần xoay người, thối lui ra biển lửa. Làm Khương Thần xoay người, kia huyễn đạo thần thông thế giới đã tiêu tan. Hắn thân thể, xuất hiện ở trong mắt người ngoài. Huyễn Thiên công tử không việc gì. Hắn mới vừa rồi là ở hướng Càn Khôn Hỏa thi lễ sao? Chẳng lẽ, Huyễn Thiên công tử, ở Càn Khôn trong biển lửa có thu hoạch? Liên nhìn thấy Khương Thần thi lễ xoay người sau, từng cái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 953, khí mộ. Chính là thần vương cảnh, lại có thể ở tại Càn Khôn biển lửa sâu bên trong nội đạo, thật là trước không có người sau cũng không có người a. Không tệ, không tệ, nhìn như vậy, hắn đúng là có thu hoạch, ha ha, ta Càn Khôn Tông, lần này, thật là ra một nhân vật. Đang lúc mọi người kinh ngạc sau khi, cho dù là nhị trưởng lão cũng không nhịn được khen mấy câu, hắn chính là rõ ràng, kia Càn Khôn lửa là bực nào cấp bậc tồn tại. Muốn ở Càn Khôn lửa bên cạnh nội đạo, độ khó kia, thậm chí so với leo lên Càn Khôn đài, Vu Kiền Khôn dưới đài ngộ đạo, còn khó hơn mấy phần a. Nhưng là, trước mắt Lý Tiêu Giao, Huyễn Thiên công tử, lại làm được. Cái này làm cho nhị trưởng lão, đối với cái này hậu bối, lại nhiều mấy phần thưởng thức. Ha ha, xem ra, lần này, hắn ở Càn Khôn trong biển lửa, đúng là có thu hoạch. Đại trưởng lão cũng là vớt râu mà cười. Lúc này tâm tình của hắn tốt lắm. Nếu là hậu sinh tiến thêm một bước, như vậy, sau này lớn lên, tất nhiên mạnh hơn. Vừa bước lên Càn Khôn đài, bây giờ, lại đang Càn Khôn trong biển lửa có thu hoạch, đơn giản là kỳ tích, có thể nói vạn cổ kỳ tài. Không sai, Tiêu Diêu, quả thật có chút bản lĩnh. Ngươi nói, Tôn lão làm sao lại nhận được một cái như thế kinh tài tuyệt diễm hậu sinh? Lôi Sơn chờ bảy cái tôn giả cũng mặt đầy thổn thức. Thật là mong đợi hắn lớn lên a. Từng cái tôn giả cũng mặt đầy thổn thức. Kia Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan chính là kích động đến khó mà nói nên lời. Nàng gia công tử, thật là kinh tài tuyệt diễm đến không thể tưởng tượng a. Huyễn Thiên công tử, thật là một cái nhân vật. Ai nói không phải sao? Càn Khôn đài, trừ Huyễn Thiên công tử, nhất đại, nhưng là không người tiến vào. Mà hắn, lại đang Càn Khôn biển lửa có chút lợi nhuận, hiển nhiên là vạn cổ tài, nhất định phải tiếu ngạo cùng thời, đứng ở thần giới đỉnh. Truyền thừa chi địa bên ngoài, từng cái Càn Khôn tông đệ tử cũng là mặt đầy thổn thức. Đối với Khương Thần, tất cả mọi người tràn đầy kính ý. Mà lúc này, Khương Thần tiếp tục đi còn lại truyền thừa chi địa, tìm hiểu đại đạo. Như Kim Chi truyền thừa chi địa. Hắn bắt đầu xuất nhập các đại truyền thừa chi địa, nghiệm chứng tự mình ở Càn Khôn biển lửa được. Các loại đại đạo áo nghĩa không ngừng bị Khương Thần hoàn thiện. Hắn đạo cơ càng phát ra nện lên. Rốt cuộc, 3 tháng sau, Khương Thần đi khí mộ. Khí mộ giống như là một cái thiên địa, tiến vào chính giữa, ngẩng đầu nhìn lại, như một vùng ngân hà. Phía trên lơ lửng từng cái bàn thờ. Đây là khí đài, từng cái khí trên đài cũng có một cái thần binh. Trừ ngoài ra, ở khí dưới đài, còn có một cái khí bàn. Muốn cảm ứng thần binh, đạt được thần binh công nhận, thì nhất định phải ngồi xếp bằng ở khí trên thay, sau đó, lấy tâm thần, tiến vào từng cái khí trên đài. Chỉ có, đạt được thần binh công nhận, mới có thể lấy được thần binh. Mà Khương Thần thật sự tiến vào khí mộ, chính là cao cấp nhất khí mộ, chính giữa đưa để không khỏi là tôn giả cấp bậc binh khí. Chỉ có ở Càn Khôn Tông, mỗi lần có thể so với, top 50 người, mới có thể tiến vào cái này khí mộ bên trong cảm ứng thần binh. Lúc này, ở chỗ này, đã có không ít thiên tài ngồi xếp bằng ở khí trên khay, chính hiện lên cảm ứng đỉnh đầu khí trên đài thật sự đưa đuổi tôn giả chi minh. Khương Thần đến sau này, cũng lựa chọn một cái khí bàn ngồi xếp bằng xuống. Ông! Khương Thần ngồi xếp bằng ở khí trên khay, liền lập tức là có trận văn xuôi ngược, đem hắn bao phủ. Sau một khắc, tâm thần hắn động một cái, trong tầm mắt, là ngàn vạn cá trí để thần binh khí đài. Những thứ này khí trên đài, đưa để đủ loại thần binh, có đao, có súng, có kiếm, có kích, thậm chí, có nó, có trận bản. Có thể nói, nhưng phàm là thế gian có binh khí, nơi này, hơn phân nửa cũng có thể tìm được. Khương Thần tâm thần, hướng về kia nhiều chút khí đài sẽ qua. Tâm thần động một cái giữa, hắn có thể xuyên thấu qua khí trên đài màn sáng, đi cảm ứng bên trong thần binh. Tâm thần rót vào khí đài, lập tức có mênh mông thần uy chấn động ra. Có thần uy ác liệt vô cùng, muốn xé vạn vật. Có thần uy muốn yên diệt nhân thần hồn. Muốn cảm ứng, liền để cho những thứ này thần binh công nhận, quá khó khăn, quá khó khăn. Điều này cần có tương ứng đại đạo, lại bị thần binh tiếp nhận, công nhận. Dù sao, cường đại thần binh, có linh, nó là sẽ trách chủ. Thần binh trách chủ. Giống vậy, thiên tài cũng muốn tìm tiện tay, lại cường đại thần binh. Như Khương Thần, hắn liền muốn cường đại thần binh. Huyễn Thiên công tử bắt đầu cảm ứng thần binh. Hắn thật sự vào nhưng là thiên tự khí mộ, ở trong đó, không chỉ có tôn giả binh, thậm chí còn có chi tôn binh, cùng với kia trong truyền thuyết thần hoàng binh, không biết, hắn lần này, lại có thể có bực nào thu hoạch. Làm Khương Thần bắt đầu xếp bằng ở khí trên khay, cảm ứng khí đài thần binh lúc, bên ngoài tu giả mặt đầy mong đợi. Nhưng mà, Khương Thần bị trận văn bọc, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy cái gì. Thậm chí, kia khí mộ bên trong, đạo văn xuôi ngược, khí bàn ở giữa hư không lơ lửng lóe lên, để cho người căn liền không cách nào nhìn phong tỏa Khương Thần tọa độ. Chí tôn binh, thần hoàng binh. Làm kia tiếng nghị luận vang lên, ngay cả Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đều là mặt đầy lửa nóng. Chớ nói thần hoàng binh, coi như là được một món chí tôn binh, đều đủ để cho một cái tu giả ngạo thị cùng thời A. Nếu là một cái thiên tôn, nắm giữ chí tôn binh, hoàn toàn có thể ở trên trời tôn chính giữa xưng hùng. Đương nhiên, nếu là trưởng khống một món thần hoàng binh, vậy thì càng không phải. Nhưng mà, thần hoàng binh, đây chính là nhân vật vô thượng binh khí. Bực này binh khí có linh, lại tiêu căng kinh người, có thể không phải người bình thường có thể chấp trưởng A. Cho dù là chí tôn, cũng không thể cũng có thể chấp trưởng loại binh khí này. Nhưng phàm là có thể chấp trưởng thần hoàng binh chí tôn, đặt ở thần, ma, minh, các đại giới, cũng là một cái nhân vật. Thần hoàng binh, quá mức mờ ảo, lần này, Huyễn Thiên nếu là có thể được mấy món tôn giả binh, cùng với một món chí tôn binh bản thân, đã dù không sai. Lôi Sơn Thiên Tôn nói nhỏ, hắn thấy, chính là thần vương cảnh hậu bối, có thể được tôn giả binh đã là không tệ, nếu được chí tôn binh, đó chính là vô thượng tạo hóa. Về phần thần hoàng binh, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Bên cạnh, mấy cái trưởng lão cũng nhìn chằm chằm khí mộ bên trong diện hóa ra hình ảnh. Ở 10 ngày trước, Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, cũng tiến vào chính giữa. Bọn họ trưởng bối, cũng rất là khẩn trương. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất nhớ tự mình hậu bối, có thể trưởng khống một món cấp bậc khá cao thần binh. Khương Thần là trời vũ trí tôn truyền nhân, hắn nếu có thể bị trí tôn vừa ý, nghĩ đến cũng có chỗ hơn người, chắc có cơ hội đạt được trí tôn binh. Đại trưởng lão Mâu Quang Đông lại một cái, nhìn chằm chằm khí mộ, trong lòng cũng ở thầm nghĩ, trí tôn binh, ở ta Càn Khôn Tông, ngược lại có không ít uy lực không tệ. Hắn trong lòng thầm nghĩ đến, nếu là người hậu sinh này được hai món trí tôn binh, sau này đi ra khỏi nhà, cũng thì có một bảo đảm. Vô Cực Kiếm, thiên tôn cấp thượng phẩm thần binh. Ở một cái khí trên khay, Vô Cấu công tử Mâu Quang chợt lóe, một thanh thần kiếm, bị hắn từ khí trên đài dẫn dắt mà xuống, không có vào hắn mi tâm chính giữa. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng luyện hóa kiếm này. Cái gọi là luyện hóa, chính là phân ra một tia thần hồn lạc ấn tại thần kiếm chính giữa, cùng chính giữa khí linh hòa hợp. Thông thường mà nói, một khi lấy được khí linh công nhận, như vậy, luyện hóa thần kiếm, cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hàn Thiên Quyền Sáo. Một bên khác, Thiên Xương công tử Mâu Quang chợt lóe, một đôi tôn giả đỉnh cấp quả đấm, bị hắn dẫn dắt xuống. Ngay sau đó, hắn lại như vậy mặt đầy cao hứng. Được này tôn giả binh, sau này, hắn chiến lực, tất có thể tiến thêm một bước. Chương 954, cùng thần hoàng binh tiếp xúc. Vô Cực Kiếm. Nhất định là bị Vô Cấu công tử được. Đó là Thiên Xương quyền bộ, hẳn là bị Thiên Xương công tử được. Từng cái thiên tài được tôn giả chi binh. Bên ngoài, những Càn Khôn đó tông tu giả Mâu Quang cấp động, không khỏi lộ ra kêu lên tiếng. Bọn họ ở bên ngoài, có thể nhìn thấy bị dẫn dắt mà ra thần binh. Liên nhìn thấy những thứ này thần binh sau, hơi đẩy ra suy đoán, liền có thể đoán được, là ai đạt được thần binh. Khí mộ, thật là một chỗ tốt ta. Đúng vậy, nếu là ta có thể đi vào chính giữa, thật là tốt biết bao a. Nhìn từng cái thiên tài đạt được tôn giả binh, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan mắt lộ vẻ hâm mộ. Phải biết, một món tôn giả binh, thậm chí có thể chống đỡ nhất phương tiểu thế lực. Đương nhiên, nhiều người hơn nhưng là bị bài xích ra ngoài. Những tôn giả này binh, đều có linh, không gặp được người thích hợp, bọn họ là sẽ không dễ dàng được mời ra. Thậm chí, có chút tôn giả binh, căn liền không muốn xuất thế. Như, Khương Thần ở Càn Khôn biển lửa gặp phải Càn Khôn lửa, nó liền không muốn xuất thế. Cho nên, mỗi một lần, có thể thu được tôn giả binh thiên tài cực ít. Đương nhiên, có chút tôn giả bình, chính giữa khí linh cũng muốn chính mình tiến hơn một bước, nếu gặp phải thích hợp thiên tài, cũng nguyện ý đi theo. Dù sao, chủ nhân nếu là cường đại, thần binh cũng có cơ hội đi theo tiến bộ. Như, lúc này Khương Thần, tâm thần hắn thả ra ngoài, lấy kia tương ứng đại đạo áo nghĩa đi cảm ứng thần binh. Hơi cảm ứng, một ít tôn giả binh liền chiến minh, muốn nhận thức hắn làm chủ. Nhưng là, Khương Thần cũng không có gấp. Bởi vì, dù là hắn đoạt được vị, nhưng là, dựa theo Càn Khôn Tông quy củ, hắn chỉ có thể lựa chọn 5 cái thần binh. Nếu là 5 cái thần binh mãn, hắn cũng sẽ bị minh bài trận pháp dẫn dắt ra khí mộ. Dù sao, có chút thiên tài, thiên phú dị bẩm, rất dễ dàng lấy được thần binh công nhận, hắn muốn, chỉ sợ, có thể rời hết hơn nửa khí mộ. Nếu là như vậy, hậu thế thiên tài, phải nên làm như thế nào lập đời? Ông, lại có thần binh bị dẫn dắt mà. Đó là một mặt Nguyệt Luân, Nguyệt Hoa Trùng Thiên, tựa như có thể liệt thương khung. Nguyệt Luân chợt lóe, không có vào một cái khí trong mâm. Đây là ta Càn Khôn Tông Tinh Vũ Nguyệt Luân, là một kiện đỉnh cấp thiên tôn binh, muốn đến gần trí tôn binh. Tinh Vũ Nguyệt Luân, đoán chừng là bị Hạo Nguyệt Thần Nữ, Tần Như Ngọc được. Hạo Nguyệt Thần Nữ được này thần binh, sau này, tất có thể tiến hơn một bước A. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Càn Khôn Tông đệ tử tất cả mắt lộ vẻ hâm mộ. Những trưởng lão kia vuốt râu, cười khẽ. Đối với bọn hắn mà nói, có đệ tử đạt được tôn giả binh, đó là tốt nhất. Không chỉ có thể tăng lên tông môn đệ tử thực lực tổng hợp, cũng có thể khích lệ đệ tử mới cố gắng tu luyện. Khương Thần tâm thần không ngừng hướng khí đài cảm ứng đi. Thần Hoàng binh ở đâu? Khương Thần tâm thần một mực ở cẩn thận cảm ứng. Hắn muốn tìm kiếm Thần Hoàng binh. Khi tiến vào truyền thừa chi địa trước, hắn liền từ mấy cái tôn lão trong miệng biết được, ở khí mộ bên trong có mấy món uy lực không tệ Thần Hoàng binh. Rõ ràng là Khương Thần ngọn. Cái này khí đài tản mát ra khí tức mênh mông vô cùng, đồng thời còn có ác liệt kiếm ý tràn ngập ra, chẳng lẽ là hoàng cấp Càn Khôn kiếm? Lập tức, Khương Thần nội tâm rung một cái, hắn liền vội vàng thúc dục tâm thần, hướng về kia khí đài cảm ứng đi, mới cảm ứng đi, chính giữa thần uy chấn động. Kia thần uy, thật là muốn nghiền ép vạn vật. Kiếm kia ý, đâm vào nhân thần hồn sắp nứt. Khương Thần tâm thần mới tiến vào kia khí đài thôi, liền có một loại muốn bị xé nứt nghiền nát cảm giác. Cho dù là Khương Thần hết sức thúc dục thần hồn lực, như cũng không cách nào ngăn cản cái loại này thần uy. Đây chính là Thần Hoàng binh. Thần Hoàng binh, thật rất khó tiếp xúc a. Thấy vậy, Khương Thần cau mày. Hắn liên tiếp gần đều không cách nào tiếp theo thần binh, lại nói chi là lấy được nó công nhận. Như vậy, ta nên làm cái gì? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Đối mặt Thần Hoàng binh, hắn lại như vậy không khỏi cảm giác vô lực. Chính là bởi vì như vậy, Thần Hoàng binh, từ xưa tới nay, liền ít có người được. Thần Hoàng binh Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, Thần Hoàng binh, có Thần Hoàng oai, chính là nhân vật hàng đầu, lấy lực chống đỡ, hiển nhiên là không được, nó, lại dựa vào cái gì, đi theo ngươi xuất thế. Không phải là thô bạo thần lực, hẳn là, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, là vô hạn tiềm lực. Nghĩ tới đây, Khương Thần sáng tỏ thông suốt. Ngay sau đó, hắn không có ở đây thô bạo lấy thần hồn lực rót vào khí giữa đài. Hắn tâm niệm vừa động, có đại đạo diễn hóa ra. Đó là Hỗn Nguyên chi đạo, vô cùng hoàn chỉnh đại đạo. Trừ ngoài ra, Hỗn Nguyên chi đạo vận chuyển, hóa thành một chôi cử kiếm. Hỗn Nguyên chi đạo cùng Vô Thượng kiếm đạo dung hợp, ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt xuống, hướng về kia khí đài rót vào. Mới đầu, Khương Thần còn cảm ứng được cường đại lực bài xích. Nhưng là, kia thần hoàng lực chấn động ra đến, ở cảm ứng được Khương Thần diễn hóa ra đại đạo khí tức sau, không khỏi khẽ động. Đường lớn này áo nghĩa, cùng với Càn Khôn chi đạo tương tự, lại cũng không phải là Càn Khôn chi đạo ngươi tu là cái gì đại đạo. Một đạo thần niệm truyền vào Khương Thần trong tâm thần. Hiển nhiên, thần binh có linh, cũng cảm ứng được Khương Thần đường lớn kia bất phàm. Hỗn Nguyên chi đạo Khương Thần nói. Hỗn Nguyên nghe vậy, kia thần binh ý chí trong lòng động một cái, như thế nào Hỗn Nguyên? Hỗn Nguyên nội hàm thiên địa vạn đạo. Thiên địa không mở, liền vì Hỗn Nguyên. Khương Thần nói. Thiên địa không mở, liền vì Hỗn Nguyên. Thần binh ý chí đạo, đã sớm nghe vạn đạo chi tổ, là Hỗn Nguyên, không nghĩ, hôm nay, ta Càn Khôn Tông, có một cái hậu sinh, tu Hỗn Nguyên chi đạo, không tệ, không tệ, nhìn ngươi bộ dáng này, đối với Hỗn Nguyên chi đạo, nắm trong tay cũng có vài phần thành tựu. Nó cẩn thận cảm ứng Khương Thần diễn hóa ra Hỗn Nguyên chi đạo. Càng cảm ứng, nó càng phát ra cảm giác Hỗn Nguyên chi đạo bất phàm. Dù sao, đây chính là thần hoàng cấp thần binh, kia chính giữa khí linh kiến thức phi phàm. Nó cũng biết đại đạo mạnh yếu. Không tệ, không tệ, là một khả tạo chi tài, bất quá, ngươi muốn bản tọa cùng ngươi xuất thế, vẫn còn phải nhường bản tọa nhìn một chút, ngươi căn cốt như thế nào. Thần Hoàng binh tâm thần động một cái, hướng Khương Thần nói, hiển nhiên, nó đã bắt đầu đối với Khương Thần động tâm, có phải cùng xuất thế ý hướng. Được. Khương Thần tâm thần động một cái, đạo, Huyễn Thiên, nguyện ý tiếp nhận tiền bối kiểm nghiệm. Ngay sau đó, Khương Thần rộng mở tâm thần. Thần Hoàng binh tâm thần động một cái, hướng Khương Thần cảm ứng đi. Nó muốn đi kiểm tra Khương Thần huyết mạch chi lực, kiểm tra hắn căn cơ. Đây là một việc nguy hiểm cực chuyện lớn. Nhưng mà, Khương Thần nguyện ý buông tay đánh một trận. Nếu không, đường đường thần Hoàng binh, dựa vào cái gì cùng ngươi xuất thế. Ngay sau đó, Càn Khôn kiếm khí linh tâm thần động một cái, rót vào Khương Thần thức hải. Huyết khí bất phàm ngươi đã nắm giữ trí bảo. Hơi cảm ứng, thần Hoàng binh nội tâm rung một cái, bảo vật này, bất phàm a. Hắn nhìn thấy Hôn Nguyên bảo giám, cũng nhìn thấy Thiên Lô. Nhất thời, cho dù là thần Hoàng binh, cũng chấn động theo. Không trách ngươi có thể tu Hôn Nguyên chi đạo, nguyên lai, ngươi nắm giữ này loại bảo vật. Thần Hoàng binh trong lòng bừng tỉnh. Nhưng mà, ngươi đã có loại bảo vật này, cần gì phải bản tọa tùy ngươi xuất thế. Nó rất nhanh liền là có chút tiếc nuối. Nó là khí linh, có thể cảm giác được, kia Hôn Nguyên bảo giám, cấp bậc còn cao hơn nó. Ngày đó lò, càng là nó không cách nào nhìn thấu tồn tại. Chương 955, thu hoạch rất phong phú. Thật không dám dâu dếm, vạn bối, người mang đại thủ, bây giờ, rất nhiều thủ đoạn, tất cả không thể sử dụng, ở chưa trưởng thành trước, những thứ này thần binh, cũng không tiện thúc dục, cho nên, vạn bối lớn lên, yêu cầu như tiền bối như vậy nhân vật hàng đầu tương trợ. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Càn Khôn kiếm nói. Càn Khôn kiếm chi linh chính là mặt đầy chần chờ. Thân là thần hoàng kiếm, nó tự nhiên nghĩ tưởng mình mới là trưởng khống giả trong tay độc nhất vô nhị tồn tại. Bây giờ, cái này hậu bối, có cao cấp hơn thần binh, nó tồn tại ý nghĩa, ở chỗ nào. Thâm cao khí ngạo nó, cũng sẽ không nghĩ ra đời. Nhưng là, ở cảm ứng Hôn Nguyên bảo giám sau, nó lại một mặt chần chờ, hậu sinh nếu lớn lên, tiềm lực bất khả hạn lượng, nếu hắn thật có thể bước ra một bước kia, có lẽ, cho ta mà nói, cũng có chỗ tốt to lớn, ngược lại, sống ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian, không bằng xuất thế một phen. Nó rất nhanh làm quyết định. Cho dù là thần hoàng binh, cũng muốn tiến thêm một bước. Không ngừng tiến hóa, trở thành đỉnh cấp khí linh, chọn đời bất hủ. Nếu không, cho dù là khí linh, cũng có tọa hóa tiêu tan ngày hôm đó. Mà nay, gặp được một thiên tài, ít nhất, hắn cũng nhiều một phần cơ hội. Được, bản tọa, liền tùy ngươi xuất thế. Ở hơi trầm ngâm, khí linh mở miệng, thanh âm kia, tràn đầy vô thượng ai. Tạ tiên bối. Khương Thần trong lòng vui mừng. Đây chính là thần hoàng binh, khí linh vẫn còn, đó là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thần hoàng binh a. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta mặc dù đáp ứng cùng ngươi xuất thế, nhưng cũng được ước pháp tam trường. Khí linh nói. Tiền bối mời nói. Khương Thần nói. Ở ngươi sống chết trước mắt, ta có thể xuất thủ giúp ngươi, nhưng là, có lần cân nhắc hạn chế, chỉ có 3 lần, bình thường, ngươi được dựa vào ngươi thực lực của chính mình, thúc giục ta trong kiếm lực. Càn Khôn kiếm nói, dù sao, nếu là lúc nào cũng đều phải nó xuất thủ, như vậy, một cái như vậy hậu sinh, cũng không đáng giá cho nó đi theo. Dù sao, ở nơi này vũ đạo thế giới, hết thảy cũng phải dựa vào chính mình a. Ưng non, cuối cùng phải dựa vào chính mình đi dương cánh bay cao. Và lại, khí linh, bọn họ là rất đặc thù tồn tại, ý chí đó thần hồn lực, rất yếu, dùng một lần, hao tổn cực lớn. Cho nên, bọn họ cũng không nguyện ý đích thân xuất thủ. Thông thường mà nói, những thứ này khí linh đều là cùng nắm binh giả liên thủ, đồng thời ứng địch. Như thế, vạn bối, liền cảm ơn tiền bối. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm vui mừng, khí linh đáp ứng xuất thủ 3 lần, đã là không tệ. Dù sao, như vậy khí linh xuất thủ, vậy coi như là giống như thần hoàng xuất thủ a. Nay bằng với là cho Khương Thần 3 lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Như vậy, ngươi liền chuẩn bị tiếp kiếm đi. Khí linh gật đầu. Sau đó, tia khí trên đài, kiếm quang phóng lên cao. Ánh kiếm này, như xé liệt thương khung. Có thần uy chấn động ra đến, làm cho bên cạnh khí đài run lên, rối rít lui ra. Mênh mông thần uy chấn động bắt phương, ngay cả bên ngoài tu giả cũng trong lòng động một cái. Cho dù là cách một cái cấm địa, cách đại trận, tôn giả đều cảm giác được lòng rung động. Quét. Sau đó, khí trên đài, một thanh thần kiếm phóng lên cao. Thần kiếm xuất hiện trước mắt, như diện hóa ra nhất phương thiên địa càn khôn, chính giữa mênh mông thần lực, làm cho khí mộ hư không đều tại sụp đổ. Khí mộ bên trong thần hoàng đại trận đều bị kích thích. Thật là khủng khiếp thần uy. Lập tức, bên ngoài tu giả, từng cái kêu lên. Đây là thần hoàng binh xuất thế sao? Cho dù là tôn giả cũng trận to hai mắt. Thần hoàng binh là càn khôn kiếm A. Nhị trưởng lão đồng tử trận co rụt lại. Kia thần kiếm trên, đạo văn xuôi ngược, như diễn hóa ra thiên địa càn khôn. Đây không phải là càn khôn kiếm, vậy là cái gì kiếm? Càn khôn kiếm lại xuất thế. Là ai? Là ai đưa tới càn khôn kiếm? Thần hoàng binh A, được này thần binh, tất có thể tung hoành thiên hạ A. Làm càn khôn kiếm xuất thế, kia truyền thừa cấm địa bên ngoài, kêu lên tiếng vang vọng đất trời. Cho dù là càn khôn tông trưởng lão, đều không khỏi lộ ra thổn thức vẻ. Những tôn giả kia, toàn bộ đều trở nên biến sắc, trở nên động dung. Càn khôn kiếm. Ngay cả đại trưởng lão cũng mặt đầy kích động, sẽ là ai, đạt được càn khôn kiếm? Là Khương Thần sao? Hắn mặt đầy mong đợi. Thân là chí tôn, hắn chính là thật sâu biết, trưởng khống một món thần hoàng binh, kia là bực nào vinh dự. Toàn bộ càn khôn tông, cộng thêm lão tông chủ, tổng cộng 6 gã chí tôn, nhưng là, trưởng khống thần hoàng binh, lại cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bên trong một người, chính là hắn, Lý Thiên Phong. Còn có nhị trưởng lão, Diệp Nguyên Chi. Vô cấu công tử, tu vô cấu kiếm, trưởng càn khôn chi đạo, càn khôn kiếm, là hắn đưa tới sao? Đồng thời, rất nhiều tu giả cũng mặt đầy lửa nóng. Lần này tiến vào khí mộ thiên tài chính giữa, là thuộc vô cấu công tử kiếm đạo áo nghĩa cường. Chứ hắn, còn có ai có thể được càn khôn kiếm công nhận? Nhất thời, càn khôn tông bên trong, cũng ôm lòng tràn đầy mong đợi, chú ý khí mộ. Khí mộ bên trong, quang văn chợt lóe, càn khôn kiếm không có vào Khương Thần mi tâm. Khương Thần in dấu xuống chính mình thần hồn lực, là được thúc giục càn khôn kiếm. Nhưng mà, càn khôn kiếm, chính là thần hoàng binh, chính là thần vương, muốn thúc giục, lại trưởng khống chính giữa thần binh lực, nhưng là cực kỳ miễn cưỡng. Thà cho là như thế, chấp trưởng kiếm này, cũng có thể càn quét nhất phương. Sau này, liền có xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Làm đến càn khôn kiếm sau, Khương Thần trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Tâm thần hắn, hướng kiếm linh đạo. Lấy ngươi thiên phú, học hỏi ta đại đạo, mới có thể có chút tiến bộ. Bất quá, ngươi nếu muốn tiến thêm một bước, lại lấy đi chính mình đạo. Kiếm linh nói, vãn bối minh bạch. Khương Thần gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo lý này, càn khôn kiếm, cũng chỉ là thần hoàng cấp, chính giữa khí linh, cũng là đến gần đẳng cấp này, lại cũng không phải chân chính thần hoàng. Cho nên, Khương Thần nghĩ tưởng thật vô địch, đứng ở thần giới đỉnh, còn phải dựa vào chính mình. Sau đó, Khương Thần tiếp tục cảm ứng khác thần binh. Khương Thần tiếp tục cảm ngộ. Hắn còn gặp phải thần hoàng binh. Đáng tiếc, thần hoàng binh có ngạo khí, cũng không muốn như ong vỡ tổ chen chúc ở Khương Thần dưới quyền. Cửu Thiên Tinh Hà trận, một bộ đại trận bị Khương Thần dẫn dắt xuống. Đây là một bộ cấp chí tôn khác đại trận. Làm đại trận bị dẫn dắt mà ra, tinh hà khuấy động, thần uy lật mà xuống, như muốn bao phủ thiên địa. Như vậy uy thế, làm cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế cảm giác. Đây là ta Càn Khôn Tông Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Đây chính là cấp chí tôn khác đại trận a, cho ta tông đệ nhất trận đạo chí tôn lưu, nếu trưởng khống trận này, có thể vây khốn người giết địch, uy lực vô cùng. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có người đưa tới trận này. Lại ra một bộ cấp chí tôn khác trận pháp. Lần này tiến vào khí mộ đệ tử vận khí nhưng là thật không tệ a. Ai nói không phải là, lại có thần hoàng binh xuất thế, còn có chí tôn binh. Cũng không biết, chí tôn trận, bị ai đạt được. Từng cái tu giả lộ ra vẻ hâm mộ. Khương Thần vẫn còn tiếp tục dẫn dắt thần binh. Tinh thần kiếm. Khương Thần lại dẫn tiếp theo chuôi cấp chí tôn thần kiếm. Kiếm này, có thể dẫn thiên địa tinh thần chi lực. Nếu là dung nhập vào trong trận pháp, chính là một đại sát kiếm. Một món, hai món. Toàn bộ đều là cấp chí tôn khác thần binh. Làm năm cái thần binh tới tay, Khương Thần chính là rút lui ra khỏi khí mộ. Mà lần này, truyền thừa chi địa chuyến đi, cũng coi là chấm dứt. Giờ phút này, vô cấu công tử, đã sớm rời đi khí mộ. Chương 956, chúng tinh cùng nguyệt. Công tử. Chúc mừng công tử, vui chí bảo. Công tử, kia càn khôn kiếm, nhưng là ngươi được. Làm vô cấu công tử đi ra, dưới trướng hắn người, lập tức nên đón. Bao gồm hắn người hộ đạo, chuẩn thiên tôn. Càn khôn kiếm. Nghe vậy, vô cấu công tử mâu quang trận lóe, đạo, càn khôn kiếm, xuất thế sao? Nghe vậy, hắn người hộ đạo sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong con ngươi lộ ra mấy phần mất mát. Nghe vô cấu công tử giọng, hiển nhiên là không có đạt được càn khôn kiếm A. Mới vừa rồi, càn khôn kiếm, xác thực xuất thế, lại không phải mình thật sự hộ người được. Hắn làm sao có thể cao hứng đứng lên. Thấy vậy, vô cấu công tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trên thực tế, càn khôn kiếm khi xuất hiện trên đời, thần uy ngút trời, hắn cũng có cảm ứng. Nhưng là, bọn họ cũng nghĩ đến, là có người đưa tới kiếm này. Còn tưởng rằng là thần kiếm lực bài xích đây. Công tử, ngôi sao kia kiếm, nhưng là ngươi đạt được. Lúc này, cách đó không xa, Lý Tinh Hà người hộ đạo cũng ở đây hỏi hắn. Lý Tinh Hà, tu càn khôn chi đạo, cũng trưởng khống tinh hà lực. Nếu được tinh thần kiếm, nhất định có thể bước lên thần đạo đỉnh. Không có. Lý Tinh Hà lắc đầu, đạo, chỉ thiếu chút nữa, kết quả, ngôi sao kia kiếm, bài xích ta. Hắn mặt đầy tiếc nuối. Hắn cũng đi cảm ứng qua tinh thần kiếm. Không có. Vậy sẽ là ai? Nhất thời, hắn người hộ đạo cũng mặt đầy kinh ngạc. từng cái tu giả mở miệng hỏi. Nhưng là, cơ hồ không có một thiên tài đạt được chí tôn binh. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Mới vừa rồi, rõ ràng xuất hiện 4 cái chí tôn binh cùng một món thần hoàng binh A. Nhưng là, những thiên tài này, lại cũng không có đạt được. Những binh khí kia, đều là giả sao. Từng món một chí tôn binh chạy đi đâu. Bên ngoài, từng cái tu giả đều cảm giác không giải thích được. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy từng món một đỉnh cấp thần binh xuất thế A. Kết quả, lúc này, kia top 20 thiên tài đều cơ hồ đi ra, cũng không người được một món chí tôn binh. Còn có một người, chưa ra. Đang lúc mọi người mắt lộ kinh ngạc thời điểm, có người nói nhỏ. Mà lúc này, Lôi Sơn Thiên Tôn, Chính Phong Thiên Tôn, cùng với Khương Thần dưới quyền người, cũng tâm tư lên xuống. Vô Cấu Công Tử, Thiên Sương Công Tử, Thương Nguyên Công Tử, cũng không có đạt được những thần kia binh chẳng lẽ là. Chúng tâm tư người lên xuống, huyết dịch đều không khỏi sôi sùng sục lên. Trên lầu tháp, đại trưởng lao vướt râu, ánh mắt kia híp lại gian, khỏe miệng cũng câu khởi chút nụ cười. Bên cạnh nhị trưởng lao đám người, tâm tình rất phức tạp. Đến, bọn họ cũng chỉ đang nhìn mình hậu nhân có thể được một món chí tôn binh đây. Nhưng là, bây giờ nhìn lại một cái cũng không có được a. Hô! Nhưng vào lúc này, càn khôn cửa quang văn chợt lóe, Khương Thần từ chính giữa bước từ từ mà ra. Khương Thần xuất hiện, chợt hắn bước dài động, hướng Lôi Sơn Thiên Tôn đám người thật sự ở một cái lâu đài bay đi. Công tử! Khương Thần xuất hiện, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan liền vội vàng bay qua. Bảy đại tôn giả đi theo đi. Bọn họ cũng nở nụ cười. Lúc này, cách đó không xa, tam đại công tử cùng tam đại thần nữ cũng mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Mới vừa rồi, bên cạnh bọn họ người, đều nhắc tới thần hoàng binh, chí tôn binh. Nhưng là, bọn họ lại cũng không có đạt được. Bây giờ, Huyễn Thiên công tử xuất hiện, bọn họ cũng tâm tư lên xuống, không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Công tử, khí mộ bên trong, có chí tôn binh xuất thế, nhưng là ngài đạt được. Tiểu Thanh tiến lên, không nhịn được dò hỏi. Lôi Sơn Thiên Tôn bọn họ cũng là miệng hơi cười, mặt đầy mong đợi nhìn hướng Khương Thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ha ha, các ngươi đoán. Khương Thần cười một tiếng. Đoán. Nghe vậy, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan càng gấp. Ha ha. Khương Thần cũng không nói nhiều, hắn hướng mấy cái tôn giả có chút chắp tay, chính là bước dài ra, hướng cách đó không xa bay đi. Ở nơi nào, đại trưởng lao chính nhìn hắn. Ngay sau đó, bảy đại tôn giả cũng đi theo Khương Thần đi. Tiêu Diêu gặp qua đại trưởng lão cùng với chư vị trưởng lão. Khương Thần hướng mấy vị trưởng lão làm lễ ra mắt. Ha ha, không cần đa lễ. Đại trưởng lão bàn tay phất một cái, cười nói, lần này, ngươi nhưng là lao phu mặt dài. Hắn nhìn hướng Khương Thần, mặt đầy tán thưởng. Cái này hậu bối, đầu tiên là bước vào càn khôn đài, lại tiến vào càn khôn biển lửa. Cũng đều là ít có người có thể làm được sự tình a. Bây giờ, có thần hoàng kiếm bị dẫn dắt mà ra, Lý Thiên Phong liếc nhìn lại, có thể cảm giác được. Hẳn là người hậu sinh này gây nên. Ha ha, Tiêu Diêu a, không tệ, không tệ, ngươi nhưng là lần này, duy nhất một bước vào càn khôn trên đài thiên tài, sau này, có thể rất tốt cố gắng tu luyện, tranh thủ cho ta càn khôn tông, làm vẻ vang a. Bên cạnh, nhị trưởng lão, Diệp Nguyên Chi trong con ngươi lộ vẻ cười, hướng Khương Thần nói. Đúng a. Ha ha, nếu là có cần gì, ngươi cũng có thể cùng chúng ta những lao gia hỏa này nói tới. Tam trưởng lão Tần xem sao vướt râu mà cười. Lúc này, Càn Khôn Tông mấy cái trưởng lao đối với Khương Thần cũng lộ ra vô cùng khách khí. Dù sao, trước mắt thiên tài, nhưng là không chỉ có bước lên Càn Khôn Đài, còn có thể đạt được Thần Hoàng Binh A. Đặc biệt là, còn có 4 cái chi tôn binh, không biết tung tích. Nếu là, 4 cái thần binh đều bị người hậu sinh này được, vậy còn được. Có thể tưởng tượng, cái này Huyễn Thiên Công Tử, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nếu là hắn lớn lên, tất có thể là ở tại thần giới xưng hùng. Đa tạ chư vị trưởng lão thương yêu, Tiêu Diêu sẽ làm cố gắng tu luyện, cho ta Càn Khôn Tông làm vẻ vang. Khương Thần hướng mấy vị trưởng lao chắp tay. Ha ha, sau này, tông môn, liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Nhị trưởng lão cười một tiếng. Mà lúc này, ở cách đó không xa, Càn Khôn Tông thiên tài, ở thấy mấy cái trưởng lão, rồi rít hướng Khương Thần vẻ mặt ôn hòa mở miệng tân bốc sau. Hắn bước lên Càn Khôn Đài. Từng cái thiên tài mắt lộ kinh ngạc. Lần này, chính là một mình hắn bước vào Càn Khôn Đài. Vô Cấu Công Tử cùng Thiên Sương Công Tử nhìn nhau. Lúc này, bọn họ tâm tình rất phức tạp. Có chút khó chịu. Có chút không vui. Có chút không cam lòng. Bọn họ đều là thiên tài. Nhưng là, lại không có một người bước lên Càn Khôn Đài. Huyễn Thiên Công Tử lại thành công. Cái này há chẳng phải là nói, bọn họ không chỉ có chiến lực không cách nào cùng Huyễn Thiên Công Tử so sánh. Liền ngay cả Thiên Phú, cũng không cách nào cùng với như nhau a. Chẳng lẽ, kia thần hoàng binh là bị hắn được. Sau đó, mọi người nghĩ đến thần hoàng binh. Thần hoàng binh. Nghĩ tới đây, cho dù là vô cấu công tử, sắc mặt kia cũng âm trầm lên. Hắn vô cực kiếm, cũng chỉ là thiên tôn cấp bậc thần kiếm A. Còn không có đạt tới chí tôn cảnh. Nhưng là, huyễn thiên công tử, lại hư hư thực thực đạt được thần hoàng binh. Nếu là như vậy, giữa bọn họ chênh lệch, kia sẽ bị kéo ra bao xa. Càng muốn, trong lòng bọn họ càng không cam lòng. Huyễn thiên công tử, bước lên càn khôn đài. Thần hoàng binh cũng bị hắn đạt được. Hạo Nguyệt thần nữ cùng với Lý Tâm Ngữ trong lòng chờ thần nữ nhưng là trong con người dâng lên trận trận tia sáng kỳ dị. Nếu thật sự là như thế, có thể tưởng tượng, cái này huyễn thiên công tử, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nếu là như vậy, huyễn thiên công tử, chính là đặt ở toàn bộ thần giới, đương thời thiên tài chính giữa, cũng có thể xưng hùng. Ngự Thanh Tuyệt nói nhỏ, chỉ là thần vương cảnh, liên trưởng không thần hoàng binh chỉ sợ, đặt ở toàn bộ thần giới, cũng là ít có người có thể so với chứ. Thần Như Ngọc nói nhỏ, lúc này, nàng nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, không khỏi nhiều mấy phần kính mến vẻ. Chương 957, Di tích thượng cổ. Mấy cái trưởng lão đối với Khương Thần khách khí, mịt mờ nói tới hắn leo lên càn khôn đài. Điều này làm cho càn khôn tông đệ tử hạt giống đều kinh ngạc vô cùng. Các đại thần nữ, nhìn hướng Khương Thần thì đều lộ ra kính mến vẻ. Nhân vật như vậy, cho dù là các nàng, cũng không khỏi không trở nên động dung. Cái gì, thiên tôn, chí tôn. Các nàng tự nhận chính mình cố gắng tu luyện, cũng có máy sẽ đạt tới cấp bậc này. Nhưng là, trưởng khống thần hoàng binh, đó cũng không phải là người thường có thể là A. Cho nên, đối với phổ thông thiên tài, những thứ này thần nữ, căn liền không nể mặt mũi. Nhưng là, đối với chân chính vạn cổ kỳ tài, cho dù là các nàng, đều không khỏi trở nên động dung. Thật là mong đợi huyễn thiên công tử, tiếp theo ở tại thần giới biểu hiện. Đúng vậy, các đại tông môn, các đại cổ tộc, thiên tài bối xuất, nếu có thể ở trong đó bộc lộ tài năng, đây mới thực sự là đương thời anh tài A. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Sau đó, mọi người lục tục tản đi. Như vậy thứ nhất, Càn Khôn Tông, có thể so với tương ứng công việc hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Khương Thần ở Càn Khôn Tông địa vị, cũng theo đó tăng lên. Hắn trực tiếp tiến vào trưởng lão cát, trở thành dự bị trưởng lão. Đương nhiên, đối với Khương Thần mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, nếu là hắn tăng thực lực lên, cường đại thân mình. Đồng thời, kết quả truyền thừa chi địa sự tình sau, Càn Khôn Tông bên trong Tôn lão, trưởng lão, cũng đối với Khương Thần rất nhiệt tình. Bảy cái người hộ đạo, càng là vô cùng cao hứng. Đến, Khương Thần năng lực ép vô cấu công tử, đã vượt qua bảy người này dự liệu. Rồi sau đó, hắn nếu như Càn Khôn Đài, vào Càn Khôn Biển Lửa. Thậm chí, hắn còn nhiều hơn nửa đạt được thần hoàng binh. Mặc dù, chính là thần vương, bàn tay thần hoàng binh, cũng không có thể vô địch thiên hạ. Nhưng là, sau này cái này hậu bối, một khi bước vào thần tôn cảnh, thiên tôn cảnh, chí tôn cảnh, bằng vào thần hoàng binh, đủ để ngạo thế a. Phải biết, ban đầu, ma tộc chí tôn, dám tới phá biên quan, cũng là bởi vì tay hắn cầm thần hoàng binh a. Nếu không, cho dù là chí tôn, cũng sẽ có điều cố kỵ. Dù sao, nếu là thần giới đột nhiên có thần hoàng đánh tới, hắn chính là chí tôn, trốn cũng trốn không. Nhưng là, có thần hoàng binh nơi tay, như vậy, ít nhất, vẫn có như vậy một tia cơ hội. Công tử, nếu là ngài, đối với đại đạo áo nghĩa, có cái gì nghi ngờ chỗ, cứ tìm chúng ta. Ở một nơi trong đại điện, Lý Kiếm luôn luôn đến Khương Thần nói. Giờ phút này, cho dù là đường đường thần tôn, đối với Khương Thần cũng là vô cùng khách khí, tôn xưng một tiếng công tử. Có thể nói, đây không chỉ là công nhận Khương Thần, hay lại là liền kính ý. Liền thần tôn cũng đối với huyễn thiên công tử khách khí như vậy, công tử, thật là vạn cổ tài a. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan mặt đầy kính mến. Đó là, công tử nhưng là có thể chấp trưởng thần hoàng binh, vậy thì đồng nghĩa với là bị thần hoàng công nhận. Nhân vật như vậy, đương thời có mấy cái. Lý Sùng thần quân cũng là mặt đầy kính ý. Nhất thời, tất cả mọi người rối rít nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, đại đạo ngàn vạn, mỗi người mỗi vẻ, mấy vị tôn lão đều là thành danh tôn giả, đối với đại đạo cảm giác ngộ, tất nhiên xa phi thường người có thể so với. Hôm nay, huyễn thiên vừa vặn thừa dịp với truyền thừa chi địa có cảm giác ngộ, hướng mấy vị tôn lão lanh giáo một chút một phen. Làm Lý Kiếm vừa mở miệng, Khương Thần cũng không khách khí. Ngay sau đó, hắn hướng mấy vị tôn giả hỏi. Điều này làm cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan cùng với Lý Sùng chờ thị vệ, cũng nội tâm dung một cái. Bọn họ cũng nghiêng tai lắng nghe. Phải biết, tôn giả giảng đạo, có thể không phải người bình thường có thể lắng nghe a. Ở Càn Khôn Tông, đệ tử nòng cốt cũng không thể có thể được tôn giả đơn độc chỉ điểm. Chỉ có đệ tử hạt giống, mới có cơ hội như vậy. Bây giờ, bọn họ lại là bởi vì Khương Thần, có một gián tiếp nghe giảng cơ hội. kỳ ngộ, nghiễm nhiên muốn vượt qua đệ tử nòng cốt. Chính là như vậy, rất nhiều người, là thiên chi kiều nữ, lại tự nguyện vào những mầm mống kia thiên tài môn hạ, làm tỷ nữ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, Khương Thần vào Càn Khôn Tông, đã có ước chừng 2 năm. Khoảng cách khiển nguyên quan sự kiện, cũng đi qua 2 năm. Năm đó sóng gió, dần dần bình tức. Cái đó gọi là thiên dương thượng nhân thiên chi tiêu tử, cũng dần dần bị người quên lãng, trở thành dòng sông lịch sử chính giữa một hạt bụi. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử ở Càn Khôn Tông, lại nghiễm nhiên trở thành đương thời đệ nhất nhân. Ở có thể so với sau, Khương Thần một mực ở bế quan, nền đạo cơ. Hắn đối với Hỗn Nguyên chi đạo trưởng khống, càng phát ra viên mãn lên. Dù sao, ở bên cạnh hắn, không chỉ có đủ loại cổ truyền thừa có thể đi tìm hiểu, còn có 7 cái tôn giả đi cùng, lúc mà chỉ đạo luận đạo. Ngày này, đại trưởng lão đưa tin. Ở Càn vực chi Đông Đông Dương vực, có di tích thượng cổ xuất hiện. Sau khi lấy được tin tức này, Khương Thần bên trong hơi động lòng, lập tức đi bái kiến. Chỗ này di tích thượng cổ, rất không bình thường, chính giữa quan hệ thượng cổ, là nhất phương mai táng với thiên địa, chôn vùi vào dòng sông lịch sử chính giữa cổ thế giới, chính giữa, khả năng ghi lại thượng cổ chuyện, có lẽ, có thể từ chính giữa, đạt được một ít chứng đạo tin tức. Đại trưởng lao hướng Khương Thần nói, di tích thượng cổ. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, được mai táng thiên địa, tiên diệt dòng sông lịch sử làm chung thế giới. Để trong lòng hắn động một cái, sinh lòng hướng tới. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nhớ, ở Kiềm Dương Chi Huyền, kia Kiềm Dương cổ thú, cũng từng nói tới, nó thủ hộ là một cái được mai táng thế giới. Chẳng lẽ, mảnh thiên địa này, thật vẫn tồn tại những thế giới khác? Khương Thần không nhịn được dò hỏi. Không tệ. Đại trưởng lão mặt đầy trịnh trọng nói, thiên địa càn khôn, một đời lại có đời, liền giống như là kia hoa nở hoa rụng, lần lượt luân hồi, chúng ta, chẳng qua chỉ là luân hồi chính giữa một hạt bụi, ở lúc trước. Đến cùng có quá nhiều thiếu cái đại thế, cũng không ai biết. Không biết có quá nhiều thiếu đại thế. Khương Thần mắt lộ trầm ngâm, lẩm bẩm nói, đã như vậy, những đại thế giới đó lại tại sao lại yên diệt? Cái này làm cho hắn hiếu kỳ vô cùng. Nếu thật sự là như thế, thượng cổ thời kỳ, cũng phải có đại năng mới đúng a? Thượng cổ thời kỳ, xác thực có vô số đại năng, thậm chí, truyền thuyết, còn có người, thực lực kinh thiên, vượt xa đương thời thần hoàng. Đại trưởng lão vuốt râu, nói, vượt xa đương thời thần hoàng. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, ở ta thần giới, không phải là thần hoàng vô địch sao? Chẳng lẽ, trong thiên địa, còn sẽ vượt qua thần hoàng tồn tại? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Thậm chí, Khương Thần cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào, một loại suy nghĩ, dục dịch. Thần hoàng đã rất mạnh. Nhưng là, Khương Thần mơ hồ cảm giác, trong cơ thể mình cựu dương huyết mạch, hẳn vượt qua chí tôn, thậm chí, vượt qua thần hoàng huyết mạch chi lực. Nếu không, Hỗn Nguyên Bảo Giám Khí Linh sẽ không đối với Khương Thần Thiên Lô kiêng kỵ như vậy. Đủ để chứng minh Thiên Lô cấp bậc cao hơn. Bây giờ, Khương Thần đã có thể chắc chắn Hỗn Nguyên Bảo Giám vượt qua Càn Khôn kiếm cấp bậc. Có thể tưởng tượng, Thiên Lô rốt cuộc là đẳng cấp gì? Mà Thiên Lô chính giữa cũng có một loại tựa như khí linh tồn tại, kia tồn tại, nói tới Cửu Dương huyết mạch lúc, tràn đầy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thế. Hiển nhiên, đây là cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch. Hắn huyết mạch đến cùng là cấp bậc gì cường giả lưu. Cho nên, lúc này Khương Thần tâm tư lên xuống, nghĩ đến rất nhiều. Chương 958, bất hủ người. Ở ta thần giới, thần hoàng xác thực đã vô địch. Đại trưởng lão nói, nhưng mà, thiên điệu mênh ngông, ai có thể biết, thần giới trên, hay không còn có. Khác một mảnh càn khôn. Kia thần hoàng trên, lại có hay không còn có bất hủ người, phải biết, cho dù là thần hoàng, đều có tọa hóa nhất thiên. Cho dù là thần hoàng, cũng không thể khuy ký thần đạo áo rượu cuối cùng, chứng được sống mãi bất hủ. Đại trưởng lão nói, thần hoàng cũng không thể bất hủ. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng khẽ động, xác thực, thần hoàng cũng sẽ tọa hóa. Cho nên, ai nào biết, thần hoàng trên, hay không còn có cường giả. Thần giới trên, có hay không có thế giới khác. Thần hoàng trên, có hay không có cường đại hơn người. Có hay không có ngoài ra một mảnh thiên địa. Khương Thần nói nhỏ, thần hoàng trên, tự nhiên có cường đại hơn người, có cường đại hơn thiên địa. Đại trưởng lão nói. Khương Thần mắt lộ hỏi. Đương thời người, xác thực không cách nào biết được những thứ này, nhưng là, thần giới tồn tại vô tận tuế nguyệt, có không ít được mai táng thế giới bị đào mà ra, chính giữa, còn có chưa từng bị yên diệt tin tức, từ một ít tin tức chính giữa, người hậu thế, biết rất nhiều thượng cổ chuyện cũ, biết ở thượng cổ thời kỳ, chí tôn trên, là đại đế, mà không phải là thần hoàng. Đại trưởng lão mâu quang đông lại một cái, kia giữa hai lông mày tất cả đều là lộ ra nhớ lại vẻ. Bộ dáng kia, ở nhớ lại thượng cổ, không nhịn được nghĩ muốn đắm chìm cái đó tràn đầy sắc thái thần kỳ viễn cổ thế giới chính giữa, thăm dò cuối cùng áo nghĩa, được mai táng thế giới chính giữa. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm khẽ động. Nếu thượng cổ thời kỳ, thật lưu có tin tức gì, xác thực có thể để người ta biết rất nhiều không cũng biết đạo bí mật. Truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, có vô địch đại đế, lực áp thần ma minh yêu các giới vị đại đế này, bình tức rối loạn thần giới, đến đây sau, thế nhân chứng đạo, không có ở đây xưng đế, mà là đổi thành danh hiệu hoàng, hết thảy chỉ là bởi vì, đối với tiền nhân kính sợ. Đại trưởng lão nói tới cái này vô địch đại đế, hắn là như vậy mặt đầy kính sợ. Thật đã từng có nhân vật vô địch, nghiền ép lên các giới. Khương Thần mắt lộ hỏi. Đối với lần này, hắn đã sớm nghe nói. Nhưng mà, đây chỉ là một truyền thuyết ta. Không nghĩ tới, bây giờ, đại trưởng lão cũng nói tới. Không sai, ngươi có thể biết, vì sao, tiêu thị người, ở tại thần giới, là sao như thế siêu nhiên. Đại trưởng lão dò hỏi. Tại sao? Khương Thần nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì, cái đó vô địch đại đế, chính là tiêu thị tiền bối. Đại trưởng lão thật sâu hút nói, truyền thuyết, cái đó đại đế, đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng cảnh giới, hắn siêu nhiên với bên ngoài, chứng đạo bất hủ, cho dù là một thời đại, lại một thời đại tiêu diệt, nhưng là, hắn như cũ xuất hiện qua. Dù là, từng cái thế giới được mai táng, hắn như cũ bất hủ. Thế giới hủy diệt, nhưng là, hắn trường tồn cùng thế gian. Đại trưởng lão mặt đầy kính ý. Bởi vì, cái này đại đế truyền thuyết, không gần như chỉ ở một cái mai táng thế giới xuất hiện qua. Có chứng cơ chứng minh, cái này đại đế, siêu nhiên với bên ngoài, thật bất tử bất diệt. Cái gì? Một thời đại, lại một thời đại tiêu diệt, hắn như cũ vẫn còn ở. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng cũng là không khỏi động một cái. Dạ, cũng không ai biết, hắn là sống ngàn vạn năm, hay lại là trăm triệu năm, dù là một cái đại thế giới yên diệt, hắn truyền thuyết như cũ vẫn còn. Đáng tiếc, chúng ta nhất đại, trăm vạn năm, lại còn chưa từng thấy qua cái này đại năng tung tích, tha cho là như thế, ma tộc, minh tộc, đối với ta giới, như cũ tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì, vị đại đế này, còn có hậu nhân ở. Đại trưởng lão nói, những người đó, chính là tiêu thị đệ tử. Dù là bây giờ tiêu thị đã không còn năm đó cường thịnh, nhưng là, tiêu thị ở tại thần giới địa vị, như cũ không thể dung chuyển. Đại trưởng lão nói, thì ra là như vậy. Khương Thần gật đầu, đạo, xem ra, tiêu thị lão tổ, thật đúng là một cái nhân vật ta. Lúc này, hắn cũng coi là minh bạch, tiêu thị một cái thần tôn, vì sao có thể để cho Lam thị thiên tôn cũng kiên kỵ. Xem ra, tiêu thị, thật không đơn giản. Nếu là người khác, lão tổ là thần hoàng. Nhưng là, tiêu thị lão tổ, là một cái bất tử bất diệt đại năng. Loại nhân vật này, cho dù là ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, kia uy lực còn lại, như cũ chấn nhiếp thế nhân. Hắn hậu nhân, ai dám đi lấn. Cho dù là danh hiệu thần hoàng, cũng phải có chỗ cố kỵ. Nếu không, một ngày kia, người lão tổ này xuất hiện, danh hiệu này thần hoàng, có thể cùng tự tranh phong sao. Lần này, phát hiện di tích, liền có liên quan tới cái này tiêu thị lão tổ một ít tin tức. Đại trưởng lão mâu quang đông lại một cái, nhìn liếc mắt Khương Thần sau, nói. Di tích này chính giữa, lại có cái này đại năng tin tức. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm cũng là không khỏi động một cái. Không sai, chính giữa khả năng có hắn lưu lại truyền thừa chi địa, hoặc là đại đạo vết tích, loại này đại năng lưu lại đại đạo tin tức, cho dù là đôi câu vài lời, cũng có thể làm cho người sáng tỏ thông suốt, chứng được vô thượng đại đạo. Đại trưởng lão tay vướt râu dài, khiếp mắt nói, cho nên, lần này, là một cái cơ hội khó được, toàn bộ thần giới, các đại tông môn, các đại thị tộc, cũng sẽ phái người đi chính giữa. Hắn lại như vậy mặt đầy mong đợi. Loại này cổ tích, ngay cả hắn đều muốn đi xông vào một lần. Đại năng lưu lại đại đạo áo nghĩa. Khương Thần nội tâm cũng là dục dịch. Hắn biết, đây là một cái cơ hội khó được. Đại trưởng lão liền nhìn liếc mắt Khương Thần, nói, lão phu nghĩ, cho ngươi đại biểu ta Càn Khôn Tông đi. Nếu là cơ hội khó được, Khương Thần, tự nhiên nguyện ý đi. Khương Thần nói, giờ phút này, cái kia huyết dịch trong cơ thể cũng là không khỏi sôi sùng sục lên. Một cái được mai táng cổ thế giới. Không biết, là kia một thời đại cổ tích. Kia chính giữa, còn nói tới tiêu thị lão tổ, nói tới cái đó hư hư thực thực vĩnh sinh bất hủ nhân vật. Cho dù là Khương Thần, đối với lần này đều tràn đầy mong đợi. Hắn cũng rất muốn biết, thần đạo đỉnh, rốt cuộc là cảnh giới gì. Hắn cũng rất muốn biết, thiên địa, rốt cuộc có bao nhiêu. Thần, thật có thể vĩnh hằng bất hủ sao? Ha ha, như thế, ngươi chuẩn bị một phen, ba ngày sau, theo tông môn người, cùng đi. Đại trưởng lão vớt râu, hướng Khương Thần nói. Lần này cổ tích, hạn chế tiến vào chính giữa tu giả tu vi, thần quân thậm chí còn trên tu giả, đều không có thể vào chính giữa. Nếu không, sẽ đưa tới cổ thế giới chi lực rào sát. Cho nên, rất nhiều lúc, một ít không lành lặn không ổn định cổ tích, cho dù là bị phát hiện, những thực lực này cường đại tu giả cũng không cách nào tiến vào chính giữa. Như thế, bọn họ chỉ có thể phái ra môn hạ của chính mình thiên tài, tiến vào chính giữa tìm tòi, hy vọng có thể đạt được một ít thượng cổ thời kỳ văn hiến. Có cổ thế giới bị moi ra. Quá tốt, truyền thuyết, chúng ta phía thế giới này, rất nhiều vũ đạo thần thông, cũng xuất xứ từ tiền cổ. Ở đó nhiều chút mai táng cổ thế giới chính giữa, có càng hoàn chỉnh thần thông đại đạo, thậm chí, còn sẽ vượt qua thần hoàng binh thần binh, nếu là ở làm bên trong được cái gì cơ duyên, đủ để xưng hùng một đời. Càn Khôn Tông bên trong, từng cái thiên tài mắt lộ lửa nóng. Lần này, ta nhất định phải bắt cái cơ duyên này. Vô Cấu công tử mâu quang đông lại một cái, chính giữa có tinh quang lóe lên. Chương 959, Hạo Thiên Vũ. Lần trước, truyền thừa chi địa một nhóm, Vô Cấu công tử mặc dù có thu hoạch, nhưng là, tối người đại thắng, lại hiển nhiên Huyễn Thiên công tử. Cái này làm cho hắn Vô Cấu công tử trong lòng không cam lòng. Nếu tiếp tục tiếp, giữa song phương chênh lệch, đem khó khăn để bù đắp. Mà lần này, hiển nhiên là một cái cơ hội. Cổ thế giới, các đại thần nữ cũng là mặt đầy lửa nóng. Nhất thời, Càn Khôn Tông, từng cái thiên tài cũng xuất quan. Đáng tiếc, ta vi thần quân cảnh, cùng nơi đây vô duyên. Đáng tiếc a, vì sao, cổ thế giới, bây giờ mới bị khai thác à? Có người thét giải. Rất nhiều thực lực vượt qua cổ thế giới phạm vi thừa nhận tu giả cũng thở dài vô cùng. Bọn họ chỉ có thể bỏ qua chuyện này. Ba ngày sau, ta đem đi Đông Dương vực Khương Thần hướng bảy cái tôn giả nói. Ta cũng phải đi, công tử, ngài dẫn chúng ta cùng đi chứ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan mặt đầy hưng phấn. Các nàng cũng nghĩ ra đi xem một chút. Được. Khương Thần khẽ gật đầu. Ba ngày sau, Càn Khôn Tông, các đại đệ tử hạt giống tập hợp chung một chỗ. Chứ ngoài ra, còn có thật nhiều thần vương cảnh đỉnh cấp thiên tài, cũng điều động. Cổ thế giới mở ra, chuyện lớn như vậy, bọn họ thế nào nguyện ý bỏ qua. Cho nên, ở sau khi lấy được tin tức này, từng cái thần vương xuất quan, hơn nữa hướng tông môn xin, muốn đi trước tìm tòi. Đương nhiên, cũng có một ít người cũng không có đạt được cơ hội này. Cổ thế giới cũng rất nguy hiểm. Chứ ngoài ra, nếu thật gặp phải bảo vật gì, cạnh tranh cũng là cực lớn. Khi đó, thần giới các đại thần vương đồng thời tranh phong, thực lực kém. Nghĩ tưởng phải sống sót, quá khó khăn. Đối với lần này, một số người, trong lòng có kiêng kỵ bên dưới, cũng không nghĩ là nhanh như thế phải đi cổ thế giới. Ngược lại, cổ tích ở nơi nào, đảng phong đầu qua, bọn họ như thế có cơ hội đi. Hô! Trên đài cao, lấy Khương Thần cầm đầu thần vương tập hợp chung một chỗ. Chư vị, lần này lịch luyện, phàm là ta Càn Khôn Tông đệ tử, nhất định phải nâng đỡ lẫn nhau, cũng chớ có cứ để tông môn tử đệ, khi dễ ta tông môn người. Trên đài cao, đại trưởng lão Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua trước mắt đệ tử nòng cốt, đặc biệt là Khương Thần cùng với Vô Cấu công tử đám người. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực, là Càn Khôn Tông, làm vẻ vang. Lý Tinh Hà đám người cao giọng nói. Khương Thần cũng là mặt đầy kiên định. Được. Đại trưởng lão gật đầu. Bên cạnh, nhị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Đặc biệt là quét qua Khương Thần thì, hắn cũng coi là thở phào. Nếu là không có tên thiên tài này, bọn họ Càn Khôn Tông đương thời mấy cái này đệ tử hạt giống, thật đúng là không thấy được có thể cùng những tông môn khác người tranh phong a. Dù sao, thần giới quá lớn. Hoặc nhiều hoặc ít, có một ít tông môn, có lợi hại hơn thiên tài xuất thế. Dù là ra mấy cái, cũng sẽ đỗ chẳng nguyên, để cho những tông môn khác cảm đạm phai mờ. Như vậy thứ nhất, phổ thông thiên tài, nghĩ tại trong thế giới cổ có thu hoạch, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Ha ha, Nguyên Chi, những thứ này hậu bối, liền toàn bộ giao cho ngươi. Đại trưởng lão Mâu Quang quét qua bát phương, chợt hướng bên cạnh nhị trưởng lão nói: "Tôn lão yên tâm, ta sẽ tự coi trọng ta Càn Khôn Tông đệ tử." Nhị trưởng lão cười một tiếng, hắn Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả đều là tràn đầy một cổ mênh mông khí thế, hắn là như vậy nhất phương chí tôn, thực lực kia, đặt ở toàn bộ Càn Khôn Tông, cũng là một cái nhân vật, tự nhiên không phải là người thường có thể so với. Lên đường. Sau đó, ở nhị trưởng lão dưới sự dẫn dắt, mọi người đồng thời bước vào truyền tống trận. Đi Đông Dương Vực. Khương Thần bảy cái người hộ đạo, cũng đi theo đi. Đông Dương Vực, Thiên Vũ Thành. Lần này, thần giới phát hiện mới cổ thế giới, đương nhiên đó là ở trên trời Vũ Thành phụ cận một mảnh đất chết chính giữa. Từng cái thế lực lớn người tập hợp nơi này. Những người này, tự nhiên cũng là muốn đi thăm dò cổ thế giới. Cơ hồ, thần giới các thế lực lớn người, cũng tới. Thiên Vũ Thành, nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Hô! Càn Khôn Tông người xuất hiện ở Thiên Vũ bên ngoài thành. Phía trước, chính là Thiên Vũ Thành, đây là một tòa cổ thành, là Đông Dương vực tiên dân, là kỷ niệm một đại nhân vật thật sự đặc biệt đặt tên cổ thành. Nhị trưởng lão, Diệp Nguyên Chi mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm phía trước cổ thành, hướng bên người Càn Khôn Tông đệ tử nói. Ở nhị trưởng lão bên người, trừ một ít tôn giả bên ngoài, chính là Khương Thần, Vô Cấu Công Tử, chờ Càn Khôn Tông một ít thần vương cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Thiên Vũ Thành. Nhìn xa xa cổ thành, Khương Thần nội tâm khẽ động, kỷ niệm một cái tiền nhân. Người này, là ai? Thiên Vũ Chí Tôn sao? Khương Thần tâm tư lên xuống. Nhưng mà, hắn lại mơ hồ cảm giác không giống. Bởi vì, cổ thành này, quá cổ lão, tồn tại đã không chỉ vạn năm. Thậm chí, có mấy vạn năm, thậm chí còn 10 vạn năm lịch sử. Cái loại này tuế nguyệt mang đến tang thương khí tức, là tuyệt đối làm không giả. Như vậy, cái này Thiên Vũ, lại là ai? Tên này là trời vũ người, lại có thể bị người ở đây kiến thành kỷ niệm, xem ra, là một nhân vật a. Có người nói nhỏ. Người này, chẳng lẽ là Thiên Vũ Chí Tôn? Cũng có người dò hỏi. Cho dù là Thiên Vũ Chí Tôn mất mạng vào năm, như cũ có người biết hắn danh hiệu. Không. Nhị trưởng lão lắc đầu một cái, đạo, này Thiên Vũ cũng không phải là Khương Thị Chí Tôn. Ồ, không là một người. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Kia người này là ai? Rất nhiều người mặt đầy nghi vấn. Nghe nói, cái tên này là Trời Vũ Người, chính là một thời đại khác người, được đặt tên là Hạo Thiên Vũ, hắn họ Hạo Thiên, tên một chữ Vũ, cũng không ai biết hắn là bao nhiêu năm trước cổ nhân, nhưng là, ở khu vực này, đã từng đào ra một ít ghi lại người này văn hiến, truyền thuyết, hắn là Hạo Thiên Giới Hoàng. Nhị trưởng lão nói, mà khu vực này người, chính là cho là, bọn họ thượng cổ thời kỳ, hẳn thuộc về cái này Hạo Thiên Giới, kia Hạo Thiên Vũ, dĩ nhiên chính là bọn họ Tiên Hoàng, Lao Tổ, cũng là như vậy, bọn họ liền tu một tòa Thiên Vũ Thành, kỷ niệm cái này cổ thế giới hoàng. Là một cái cổ thế giới hoàng. Không trách, người ở đây hội kiến một tòa cổ thành kỷ niệm hắn. Nghe vậy, mọi người mắt lộ bừng tỉnh. Hạo Thiên Vũ. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi đem danh tự này nhớ kỹ trong lòng. Hạo Thiên Vũ tu vi, là đương kim thần hoàng cảnh sao. Bên cạnh, Lý Tinh Hà không nhịn được dò hỏi. Từng người đệ tử nghiêng thai lắng nghe. Bọn họ cũng rất muốn biết cổ thế giới tin tức. Thần hoàng cảnh. Nhị trưởng lão mâu quang đông lại một cái, nhìn liếc mắt Lý Tinh Hà, đạo, cái này, cũng không có cụ thể tin tức, cũng không ai biết, hắn cảnh giới là bao nhiêu, có văn hiến nói, hắn với chuẩn thần tôn cảnh lúc ma tộc xâm phạm, là chống đỡ ma tộc, hắn nhiên huyết đánh một trận, chết trận biên hoang. Chính vì vậy, đương thời người, bị hắn huyết khí chết phục, cho là đây là một cái đáng giá tôn kính hoàng, cho nên mới kiến thành lập bia, mới cho phép thần tôn cảnh. Xem ra, thượng cổ thời kỳ người, cũng không thấy so với chúng ta lúc này cường a. Nghe vậy, có thần vương nói. Chuẩn thần tôn cảnh, liền là hoàng. Ngay cả Khương Thần cũng mặt đầy kinh ngạc. Ha ha, thượng cổ thời kỳ, thế giới cách cục như thế nào, ai biết. Nhị trưởng lão cười một tiếng, nói, và lại, Hạo Thiên Vũ, cũng không có đơn giản như vậy, có văn hiến ghi lại, hắn chiến sau khi chết, ở vạn năm sau, tái hiện Hạo Thiên giới, sau đó, trở thành một phương vô địch đại đế. Tất cả mọi người nói muốn nhìn bất tử vũ tôn người bên trong vật xuất hiện, hắc hắc, cái này Hạo Thiên Vũ, mọi người còn nhận biết, nhớ. Chương 960, Khương Thị Thiên Tôn Tử. Liên quan tới những thứ này thượng cổ tài liệu, nhị trưởng lão cũng biết đại khái hiểu. Ở tại thần giới, từng cái cổ di tích mở ra, các thế lực lớn, cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì, cũng không ai biết, kia trong thế giới cổ, có hay không có cái gì cổ đạo áo nghĩa, có cái gì không chứng đạo trường sinh phương pháp. Đại đế. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng động một cái, hắn từ đại trưởng lão trong miệng biết được đại đế tin tức. Tiêu Thị lão tổ chính là cổ thế giới vô địch đại đế, chứng đạo trường sinh bất hủ. Không nghĩ tới, Hạo Thiên Vũ chính là đại đế. Hạo Thiên Vũ, chiến sau khi chết, vạn năm tái hiện với thế gian. Chẳng lẽ, hắn chết trận sau, chuyển thế? Thần sau khi chết, thật có thể chuyển thế sao? Nghe vậy, từng cái thần vương tâm tư thay đổi thật nhanh. Hạo Thiên Vũ bất phàm, nghe nói, lần này cổ thế giới bị moi ra, bên trong cũng có quan hệ với hắn tin hơi thở. Nhị trưởng lão nói, lần này, các ngươi tiến vào chính giữa, nhất định phải liền tìm một ít thượng cổ lưu lại văn hiến, cũng tốt cung chúng ta tham khảo, đi tìm hiểu trường sinh chi đạo. Trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ tông môn kỳ vọng. Nghe vậy, từng người đệ tử mở miệng gật đầu. Lúc này, bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi. Muốn đi vào cái đó cổ thế giới, đi tìm kiếm liên quan tới viễn cổ thời kỳ thế giới, ngắm nghĩa cẩn thận. Kia cổ thế giới, cùng đường kim có cái gì bất đồng. Được, chúng ta trước vào Thiên Vũ Thành đi. Sau đó, nhị trưởng lão mang theo mọi người tiến vào Thiên Vũ Thành. Trên cổng thành, lập tức có người tới đón. Đây là Thiên Dương Vũ Hồn, Trần Thị Người. Trần Thị Người, chính là ở nơi này Đông Dương Vực. Trần thị gần đây thế nhỏ, tôn giả cũng mới vài tên mà thôi. Bất quá, bọn họ ở Đông Dương vực vẫn là có mấy phần căn cơ. Lần này cổ thế giới đúng là bọn họ người phát hiện. Đáng tiếc, như thế một cái cổ thế giới, hiển nhiên không là bọn hắn Trần thị có thể độc trưởng. Rất nhanh, tin tức này bị các tộc biết, các thế lực lớn, toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Xin mời. Lập tức, ở Trần thị một cái chuẩn thần tôn dưới sự dẫn dắt, Càn Khôn Tông người tiến vào Thiên Vũ bên trong thành. Mà ở Thiên Vũ bên trong thành, cũng có Càn Khôn Tông đệ tử. Những đệ tử này, là đang ở cổ thế giới bị moi ra sau, nghe tiếng mà. Thậm chí, ở cổ tích bên trong, đã có Càn Khôn Tông người đang thăm dò. Những người này, trước đi tìm cổ tích một ít tin tức, sau đó, để cho tông môn chính giữa người, có thể càng rõ ràng đi tìm tòi chính giữa truyền thừa. Các ngươi trước tạm ở trong thành, những ngày gần đây, các đại cổ tộc nhân đều sẽ đến, Vô Khuyết, ngươi liền dẫn ta tông môn người, liền cùng các đại tông môn cổ tộc người trao đổi một chút. Khi tiến vào cổ thành, đặt chân với một nơi biệt viện bên trong sau, nhị trưởng lão chính là hướng Vô Cấu công tử nói. Vô Cấu công tử xuất đạo hơi sớm, cùng thần giới các thế lực lớn người, cũng có chút trao đổi. Và lại, Vô Cấu công tử, là hắn hậu nhân, cũng coi là hơi có thân phận. Để cho hắn dẫn mọi người đi cùng các tộc người trao đổi, cũng là danh chính ngôn thuận. Phải. Vô Cấu công tử gật đầu. Những đệ tử khác cũng là rối rít gật đầu. Tiến vào cổ tích, các đại cổ tộc, hơn phân nửa đều sẽ có thật sự tranh phong, nếu là có thể liền mấy người bằng hữu, cũng liền thiếu mấy phần phiền toái. Nhị trưởng lão đặc biệt nhắc nhở. Vô Khuyết minh bạch. Vô Cấu công tử gật đầu. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, chợt lúc đó nhập chủ chính mình sân. Khương Thần đám người, cũng mỗi người được an bài đến một cái nhà. Thiên Vũ thành, rất lớn. Đây là một tòa cổ thành, có núi loan cao vút, có lâu vũ đứng ở đỉnh núi. Còn có huyền không đài, trôi nổi tại không. Kia mây mù lượn quanh gian, có linh hạt hót. Thậm chí, ở trung tâm cổ thành nơi, có một cái bàn thờ huyền không. Ở trên bàn thờ, bất ngờ lập có một cái pho tượng. Pho tượng này, chính là hậu nhân căn cứ văn hiến, làm chế tạo Thiên Vũ Hoàng tượng thần. Cổ Hoàng. Khương Thần đứng ở đỉnh núi, liếc nhìn lại, liền nhìn thấy cái đó cổ Hoàng tượng thần. Chẳng biết tại sao, ở đó tượng thần thượng, hắn lại có thể cảm giác chút thần đạo ai. Thậm chí, hắn huyết dịch trong cơ thể, có chút sợ hãi, có không tên cộng hưởng. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng kinh ngạc. Hắn cẩn thận cảm ứng đi, phát hiện, không chỉ là huyết mạch cộng hưởng, lại hình như là thiên lô ở sợ hãi. Nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng, tại sao ta thiên lô cùng hạo thiên thần hoàng tượng thần sẽ có cộng hưởng. Ngay cả ta huyết mạch, cũng có mạc danh cộng hưởng. Cái này làm cho Khương Thần kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, trong cơ thể ta cửu dương huyết mạch cùng hạo thiên thần hoàng có liên quan? Khương Thần suy nghĩ ngàn vạn. Nhất thời, hắn đối với cái này cái cổ thế giới chuyến đi, lại nhiều mấy phần mong đợi. Khương Thần ở trong thành đặt chân. Lúc này, các đại cổ tộc, tông môn người không ngừng đuổi tới nơi đây. Thậm chí, đã có người bắt đầu gặp nhau. Ba ngày sau, có người đưa thiệp tới, mời các đại cổ tộc, tông môn thiên tài đi gặp nhau. Càn Khôn Tông đệ tử nòng cốt, cũng nhận được thiệp mời. Bao gồm Khương Thần. Là Khương Thị Người, chủ trì lần này tụ họp. Khương Thị Người. Khương Thần tay cầm thiếp tử, mặt đầy nghiêm nghị. Lần này tụ họp người phát khởi, là Khương Thị một cái thiên tôn tử, được đặt tên là Khương Hạo Nhiên. Khương Hạo Nhiên, là thần hoàng nhất mạch người, chính là thật thật tại tại thiên tôn chi tử, cũng không phải là thiên tôn hậu duệ, cũng coi là một nhân vật. Trong đại điện, Lôi Sơn thiên tôn mâu quang đông lại một cái, nói, người này ở Khương Thị thế hệ trẻ, cũng coi là một nhân vật, không thể khinh thường. Lần đầu tới dò, liền phái thiên tôn tử, xem ra, nếu cổ tích bên trong, thật có phát hiện gì, chỉ sợ sẽ có trí tôn tử tới thăm dò. Lý Kiếm từng cái mặt nghiêm nghị. Không sai, lần này, công tử ngài nhất định phải nắm lấy cơ hội, trước tiên ở cổ tích bên trong, đạt được truyền thừa. Mục Hàn Sơn cũng là gật đầu một cái. Nếu không, lần kế, có trí tôn sắp tới dò, kia cạnh tranh, có thể to lắm a. Thiên tôn tử cùng thiên tôn hậu duệ, nhìn chênh lệch không lớn, nhưng là, giữa song phương ẩn chứa huyết mạch chi lực, kia chênh lệch, không thể so sánh. Trí tôn kia hậu duệ cùng trí tôn tử chênh lệch, cũng giống như vậy. Thiên tôn tử. Khương Thần nhưng là rất lạnh nhạt. Bất kể tới nhân vật nào, kia cổ thế giới sẽ ở đó, ai cũng ảnh hưởng không hắn. Thấy vậy, bên cạnh mấy cái tôn lão rửng rưng một tiếng. Bọn họ biết, người hậu sinh này, thật có ngạo thị quần hùng chi phí. Sau đó, Khương Thần mang theo dưới quyền người đi tụ họp. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đi theo ở bên. Hai cái nha đầu, cũng đạt tới thiên thần cảnh. Giờ phút này, trong lòng các nàng cũng là rất là kích động. Lần này, có thể là đi gặp toàn bộ thần giới thiên tài A. Bên trong có thần tôn tử, thiên tôn tử. Đây quả thực là một trận thịnh hội. Khương Thần mang theo mọi người bước từ từ đi. Tam đại thần nữ, ba cái đại công tử, cũng mang theo mỗi người người cùng đi. Mà lúc này, các đại tông môn người, rối rít điều động. Ngọn, Thiên Vũ Thành, Thiên Vũ Thần Thai. Thiên Vũ Thần Thai, mênh mông vô cùng. Tại thần đài trong giáo trường trung tâm, liền đứng thẳng Hạo Thiên cổ hoàng tượng thần. Lúc này, Khương Thị Thiên tôn tử, Khương Hạo nhưng đã nhập tọa với điện đài, chủ vị nơi trung tâm. Ở bên cạnh hắn, có một cái thiên tôn bên lập, hiển nhiên là hắn người hộ đạo. Trừ ngoài ra, còn bốn cái Khương Thị thần tôn tử ngồi xếp bằng ở dưới người hắn một nấc thang vị trí. Về phần những thứ kia phổ thông tôn giả hậu duệ, lại ở phía dưới ba cái nấc thang nơi. Thân phận địa vị, một nhưng. Chương 961, cố nhân gặp nhau. Bàn thờ rất lớn, chính là một nơi tụ anh đài, có thể chứa mấy trăm ngàn người tụ họp. Ở tụ anh đài, chủ vị đình đài chính giữa, Khương Thị người đã đến. Trừ ngoài ra, còn có thượng quan thị thiên tôn tử ngồi xuống tại hạ thủ phía bên phải. Từng cái đại tộc, thế lực lớn thiên tài lục tục tới đây. Ở bên ngoài, hữu Khương Thị người chào đón, dẫn nhân nhập vị. Thiên mệnh vũ hồn nhất mạch, Độc Cô Tử Vân, Độc Cô công tử đến. Độc Cô Tử Vân, đây chính là chí tôn hậu duệ, tự thân cũng là thần tôn chi tử a. Độc Cô Tử Vân, quả thật là một cái nhân vật, hắn thái gia gia cũng là một cái thiên tôn, ngươi xem, bên cạnh hắn người hộ đạo cũng là một cái đỉnh cấp thần tôn. Thiên Dương nhất mạch, Sở Thiên Hành, Sở công tử đến. Sở Thiên Hành, đây chính là Bắc vực Sở thị thiên tài, nghe nói có thiên tôn phong thái. Làm từng cái thiên tài đi tới, các tộc dưới quyền người cũng ở đây thầm lén nghị luận. Rất nhiều người đều đã nổi danh thần giới, bây giờ nhìn thấy, làm cho những thứ kia người tu bình thường trong lòng tự nhiên không khỏi có chút hưng phấn. Thậm chí nhìn những thứ này tuyệt đỉnh thiên tài bên người đều có thần tôn cấp bậc người hộ đạo, càng là lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Đi ra khỏi nhà, có thần tôn đi theo, kia là bực nào hủy phong à? Càn Khôn Tông, Vô Cấu công tử đến. Sau đó, Càn Khôn Tông người cũng. Vô Cấu công tử cầm đầu, Khương Thần đi cùng ở bên. Hết thệ các thứ này, là bởi vì Vô Cấu công tử xuất đạo hơi sớm, cũng sớm đã cùng các đại cổ tộc người theo qua mặt. Hắn danh tiếng, cũng truyền đi. Đây là Càn Khôn Tông Vô Cấu công tử, Diệp Vô Khuyết, hắn là chí tôn hậu duệ, cha vi thần tôn, gia gia chính là thiên tôn. Nghe nói, chính hắn cũng có thiên tôn phong thái. Làm Vô Cấu công tử xuất hiện, tiếng kinh hô vang lên. Một cái nắm giữ thiên tôn phong thái người, đuổi ở tại thần giới, cũng coi là một nhân vật. Loại nhân vật này, so với thiên tôn chi tử, cũng không kém bao nhiêu. Đang nghị luận âm thanh chính giữa, Vô Cấu công tử cùng Càn Khôn Tông người bước từ từ mà. Ồ, Vô Cấu công tử người bên cạnh người là ai vậy kia? Bên cạnh hắn thế nào có 7 cái tôn giả kèm theo? 7 cái tôn giả kèm theo? Chẳng lẽ, 7 cái tôn giả, đều là hắn người hộ đạo? Mọi người mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Bởi vì, Khương Thần bên người, trừ 2 người thị nữ 4 cái thần quân bên ngoài, còn có 7 cái tôn giả. 7 cái tôn giả bước từ từ mà khi đến, kia mênh mông tôn giả vai, làm cho thiên địa cũng ảm đạm phai mờ. 7 cái người hộ đạo. Lời này truyền ra, ngay cả kia trên đài cao, ngồi ngay ngắn Khương Thị Thiên tôn tử, Khương Hạo Nhiên đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Không chỉ là hắn, Thượng quan Thị Thiên tôn tử, Thượng quan Long Tường, cũng đi theo tiếng kêu nhìn lại. Còn có bên cạnh bọn họ người hộ đạo. Lôi Sơn Thiên tôn, Trịnh Phong Thiên tôn, Hậu Sinh, lại có 2 cái thiên tôn đi theo. Những tôn giả này mâu quang cấp động, liếc mắt liền phong tỏa Khương Thần bên người 2 cái thiên tôn. Để cho bọn họ cả kinh thất sắc. Một cái hậu bối thôi, lại có 2 cái thiên tôn là người hộ đạo. Chứ ngoài ra, còn có 5 cái thần tôn. Phải biết, ngay cả Khương Hạo Nhiên, đường đường thiên tôn chi tử, chí tôn hậu duệ, cũng mới chỉ có 1 thiên tôn cùng 2 cái thần tôn hộ đạo a. Nhưng là, Hậu Sinh, lại có 7 cái tôn giả che chở. Người này thân phận, chẳng lẽ, vẫn còn ở Vô Cấu công tử trên. Nhất thời, từng cái người mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, ở các thế lực lớn chính giữa, mặc dù không phạm thần tôn. Nhưng là, những thứ này thần tôn, há lại sẽ cam nguyện lãng phí chính mình thời gian, đi che chở một cái người vô dụng. Thông thường mà nói, có 2-3 cái tôn giả che chở, đã là rất hiếm có. Trước mắt Hậu Sinh, lại có 7 cái. Điều này làm cho các đại tộc thiên tài kinh ngạc sau khi, kia con ngươi chính giữa, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần không tên ghen tị. Thậm chí nói, là không phẫn. Như, Khương Hạo Nhiên. Hắn chính là đường đường thiên tôn chi tử A. Chẳng lẽ, tên tiểu tử trước mắt này, là chí tôn chi tử? Nhưng là, Càn Khôn Tông, trước chí tôn, tuổi đều rất lớn, bọn họ nhưng là không có trẻ tuổi như vậy nhi tử A. Càn Khôn Tông chí tôn, gần đây, nhưng là không có người nào lại sinh nhi tử chứ. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Thông thường mà nói, chí tôn sống chết, cũng sẽ đưa tới hoành động. dù sao, chí tôn chi tử, sinh ra liền nhất định phải leo lên thần đạo đỉnh, bệ nghệ thiên hạ. Có không có ai biết, người này là ai? Lập tức, các tộc người rối rít hỏi thăm tới. Phía sau bọn họ tùy tùng cũng ở đây đưa tin, hỏi một ít Càn Khôn Tông bằng hữu. Người này được đặt tên là Lý Tiêu Giao, được xưng Huyễn Thiên công tử, tu thiên địa huyễn đạo, chính là Càn Khôn Tông lần trước có thể so với chi, thực lực vẫn còn vô cấu công tử trên. Rất nhanh, đã có người chắc chắn Khương Thần thân phận, trên thực tế, Khương Thần tên, ở có thể so với sau, đã truyền ra. Nhưng mà, hắn cũng không có đi ra ngoài lịch luyện, đưa đến các thế lực lớn chính giữa những thứ kia một mực bế quan thiên tài, đối với hắn cũng không hiểu. Nguyên lai hắn chính là cái đó Huyễn Thiên công tử. Ở sau khi lấy được tin tức này, rất nhiều ngày mới cũng mắt lộ bừng tỉnh. Không nghĩ tới, hắn lại có lớn như vậy bài tràng, xem ra, thật có nhiều chút bản lĩnh. Bản lĩnh? Một gia thân nhà bình thường hòa thôi, lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Có người kinh ngạc, cũng có người khinh thường. Như, Khương thị mấy cái thần tôn tử. Khương thị đệ tử, cao cao tại thượng, chớ nói Khương thần, ngay cả vô cấu công tử, cũng không có bị bọn họ coi ra gì. Dù sao, bọn họ mạch này, nhưng là ra một cái danh hiệu thần hoàng. Chính là Khương thị đệ tử sức lực. Khương Hạo Nhiên cũng là nhàn nhạt nhìn liếc mắt Khương Thần. Còn có Thượng Quan Long Tường. Ở đủ loại thanh âm bên dưới, Khương Thần bước từ từ, hướng bàn thờ tụ anh đài đi. Ở tụ anh đài, Khương thị tu giả bên dưới, kia rộng rãi trên đài, đã bày ra giỏi một cái Càn Khôn Tông đệ tử hạt giống thật sự ngồi xuống chỗ ngồi. Vô cấu công tử cầm đầu. Khương Thần ở vùng trung tâm. Hắn ngồi xuống, bảy cái tôn giả né người ở phía sau. Điều này làm cho Khương Thần, ở trong đám người, phá lệ nổi bật. Mà lúc này, từng cái thiên tài gặp nhau rơi xuống đất. Cái này rộng rãi vô cùng tụ anh trên đài, thật sự ngồi xuống thiên tài càng ngày càng nhiều. Khương Thần nhập tòa sau, ở quét qua các tộc thiên tài sau, liền nhắm mắt lại. Tam đại thần nữ, ở bên cạnh hắn chỗ ngồi. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Chu Hải Triều đến. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Chu Mạn Thanh đến. Tiếng thông báo không ngừng vang lên. Chu Mạn Thanh. Khi nghe được cái thanh âm này sau, Khương Thần bên trong hơi động lòng, kia mâu quang chợt lóe, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này, trong lòng của hắn, không khỏi có chút rung động dâng lên. Chu Mạn Thanh. Cổ huyền giới, cũng có một người như vậy. Cũng là Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thiên tài. Đây là một cái Khương Thần không cách nào quên người. Dù là hắn chứng đạo xương thần. Dù là hắn đi tới thần giới, hắn như cũ không cách nào quên cái này ở hắn thiếu niên lúc, đoạt hắn vũ hồn, thiếu chút nữa hủy hắn cả đời nữ tử. Cái này Chu Mạn Thanh, chẳng qua là trò chi cùng tên sao. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu, hắn mâu quang cướp động gian, phong tỏa một cái tuyệt đại giai nhân. Người đàn bà này, tay áo lung lay, như từ trên trời tới, tấm kia tuyệt sắc trên dung nhan, tất cả đều là lóe lên vắng lặng ánh sáng. Nàng tuổi đã không nhẹ, vẫn còn tại thần vương viên mãn cảnh, vẫn không có bước vào thần quân cảnh. Nhưng là, nàng tuyệt sắc dung nhan, làm cho không người nào có thể biết nàng tuổi tác, cho dù là 18 tuổi thiếu nữ, cũng không có nàng như vậy siêu nhiên phong thái. Chương 962, Dịch Thủy Hàn. Làm Khương Thần mâu quang phong tỏa người đàn bà này lúc, kia giật mình trong lòng. Giống như, rất giống. Cô gái trước mắt cùng cổ huyền giới cái đó Chu Mạn Thanh, thật sự là rất giống. Bộ dáng kia, đơn giản là trong một cái mô hình khắc ra. Nhưng mà, cô gái trước mắt, càng nhiều mấy phần siêu nhiên, nhiều mấy phần vắng lặng, cao quý. Chẳng lẽ, các nàng là một người? Thấy vậy, Khương Thần trong lòng động một cái, có ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Lúc trước, hắn nhớ mang máng, Chu Mạn Thanh thức tỉnh mệnh văn lực, nàng lai lịch, cũng không phải là cổ huyền giới Chu thị đệ tử đơn giản như vậy. Nàng, hẳn là một cái thần linh. Đó là, Dịch Thủy Hàn. Ở Khương Thần nội tâm rung động lúc, hắn mâu quang động một cái, chính là phong tỏa Chu Mạn Thanh bên người một người đàn ông tử. Đây là một người mặc áo trắng nam tử. Người đàn ông này, phong thần anh tuấn, nhưng là, cái kia tay chân, lại mang theo xiềng chân, giống như là một phàm nhân, đi theo Chu Mạn Thanh bên người. Liên nhìn thấy người đàn ông này sau, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Bởi vì, người đàn ông này, chính là cổ huyền giới Dịch Thủy Hàn. Đã từng cùng Khương Thần, đồng thời đại chiến minh tộc thần linh chuẩn thần, Dịch Thủy Hàn. Trên người hắn, hay lại là tản ra hàn đạo khí hơi thở. Loại khí tức đó, như cũ không biến. Biến hóa là, bây giờ hắn, trở thành tù nô. 3. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Chu Mạn Thanh tay cầm roi ra, ở Dịch Thủy Hàn trên người rút ra như vậy xuống. Ẩm. Roi ra hạ xuống, ở Dịch Thủy Hàn trên người lưu lại thật sâu vết tích, huyết dịch kia, nhuộm đỏ hắn bạch đi đi. Đau nhức truyền tới, làm cho Dịch Thủy Hàn kia mí mắt chực nhảy, hắn mâu quang dơ lên, nhìn hướng Chu Mạn Thanh, tất cả đều là lộ ra căm ghét vẻ. Đi lên đường tới, chậm chậm từ từ, tận cho bản tọa mất thể diện, ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Mà lúc này, Chu Mạn Thanh hồi mâu, mặt đầy lạnh lùng trách mắng Dịch Thủy Hàn. Đồng thời, ở trên người nàng, có một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra. Đó là một cổ thần vương viên mãn cảnh khí thế, muốn có thể so với thần quân. Khí thế như vậy ép xuống, làm cho Dịch Thủy Hàn trong lòng run lên, kia con ngươi chính giữa căm ghét vẻ lập tức một chút xíu tiêu tan mở. Hắn bước vào thần giới cũng có 40 năm. Nhưng là, hắn bây giờ cũng chỉ là chân thần viên mãn cảnh A. Hơn nữa, hắn bị Chu Mạn Thanh bắt lại sau, một mực bị thần xiềng chân trói buộc, hắn cũng căn bản không hề một tia lực phản kháng. Huống chi, lấy hắn tu vi, đối mặt cái này thần vương viên mãn cảnh tu giả, hắn thì có thể làm gì? Người ta giơ tay lên gian, liền có thể diệt hắn. Cho nên, Dịch Thủy Hàn chỉ có thể ẩn nhẫn lại, chỉ có thể thở dài một tiếng, chính là lôi kéo kia nặng nề xiềng chân bước tiến tới. Nhìn Dịch Thủy Hàn bộ dáng như vậy, Khương Thần kia con ngươi chính giữa, có ác liệt ánh sáng hiện lên. Lúc này, hắn gần như có thể chắc chắn, trước mắt Chu Mạn Thanh, hơn phân nửa chính là cổ huyền giới cái đó Chu Mạn Thanh tôn. Nếu không, nàng làm sao biết như thế ngược đãi Dịch Thủy Hàn? Tuần này thân nhân tỷ, thế nào như thế? Chớ nói Khương Thần, ngay cả tụ anh trên đài, còn lại thị tộc tu giả nhìn sau, cũng cảm giác có chút quá đáng. Đường đường thần linh, hay lại là đại tộc đệ tử, như thế hành động, đơn giản là làm mất thân phận. Nghe nói, Chu gia tiểu thư, hơn 60 năm trước, từng lấy bí thuật, bằng vào một đạo phân hồn chuyển thế, nhập xuống giới cảm ngộ nhân sinh, tìm hiểu đại đạo. Đáng tiếc, nàng phân hồn, tại hạ giới trực tiếp bị người diệt, mà cái bị mang theo xiềng chân nam tử, đến từ hạ giới, cùng nàng cửu nhân có liên quan. Thì ra là như vậy, không trách nàng sẽ đối đãi như vậy người này. Nghe những nghị luận này tiếng sau, rất nhiều người mắt lộ bừng tỉnh. Chu tiểu thư, nhưng là thần tôn con gái, hạ giới đến cùng có người nào, lại có thể diệt nàng phân hồn thân. Đồng thời, cũng có người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, Chu Mạn Thanh, nếu thật là lấy một tia phân hồn chuyển thế, bao nhiêu cũng sẽ có nhiều chút thủ đoạn, há là hạ giới người có thể như nhau. Có lẽ, là khi đó, nàng tu vi còn không có lên đi. Hẳn là như vậy, nếu không, hạ giới người, làm sao có thể đối phó thần nữ? Ha ha, cũng không biết là cái nào xui xẻo ra hỏa, lại dám động thần linh chuyển thế chi thân, nếu là hắn phi thăng thần giới, chỉ sợ liền xương đều phải bị phai mờ. Đó là, nghe nói, Chu tiểu thư tới đã chỗ sung yếu đánh thần quân cảnh, kết quả, bởi vì ra chuyện này, chẳng những không có có thể viên mãn chứng đạo thần quân, ngược lại còn để lại ám ảnh trong lòng, đưa đến vẫn không có có thể bước vào thần quân cảnh, nếu không, nàng có thể không sẽ xuất hiện ở nơi này. Thì ra là như vậy, không trách nàng như thế thống hận hạ giới người. Tiếng nghị luận truyền ra, các tộc người cũng coi là đối với chuyện này có một cái biết, cũng bao gồm Khương Thần. Lúc này, Khương Thần mâu quang rất lạnh. Chu Mạn Thanh ở cổ huyền giới, đoạt hắn vũ hồn, giữa song phương, sau đó, đánh một trận kết ân đoán. Không nghĩ, nàng tôn lại còn giận lây đến cổ huyền giới những tu giả khác. Đây là cổ huyền giới, có vị mặt ý chí thủ hộ. Nếu không có vị diện ý chí thủ hộ, Chu Mạn Thanh, có phải hay không sẽ lấy tôn tiến vào chính giữa? Đương nhiên, rất nhiều ngày mới, đối với Chu Mạn Thanh, nhưng mà nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Như, vô cấu công tử đám người. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây bất quá là một cái thần tôn con gái thôi, nàng đã tuổi đã hơn 200, lại còn không có bước vào thần quân cảnh, tiềm lực cũng có giới hạn. Chu Mạn Thanh bước từ từ tới, nàng mặt đầy lạnh lùng. Đang nghe được phụ cận những nghị luận kia tiếng sau, nàng mâu quang cấp động, quét qua bát phương, chính giữa tất cả đều là lộ ra uy nghiêm ánh sáng. Nàng là thần tôn con gái, thiên phú dị bẩm, ban đầu là muốn đánh vào thần đạo làm vua, nhưng mà, ở ngộ đạo lúc, nàng cảm giác mình còn chưa đủ. Nàng muốn chứng noi theo cổ nhân, chứng vô địch chi đạo. Cho nên, nàng mới mượn bí pháp, lấy một đạo phân hồn chuyển thế, tốt thừa này tu hai đời đạo quả, đúc thành vô thượng đạo cơ. Không nghĩ, nàng phân hồn không chỉ không có chứng đạo thành công, ngược lại, còn để lại khó mà phai mở tư tưởng, đưa đến tới đã tùy thời có thể đột phá cảnh giới, trì trệ không tiến. Mà nay, nàng nghe Hạo Thiên cổ thế giới bị phát hiện, cố mà lập tức trước. Bởi vì, nàng biết, Hạo Thiên thế giới một cái hoàng, Hạo Thiên Vũ, cũng đã từng trải qua chuyển thế kinh lịch. Cái này hoàng, vạn năm sau, mang theo vô địch phong thái trở về, quang diệu cửu thiên thập giới. Cho nên, Chu Mạn Thanh nghĩ tưởng muốn đi tìm nhiều chút đầu mối, tìm tới kia vô thượng đại đạo, phá giải mình lúc này tư tưởng. Nếu là phá hỏng tư tưởng, chính mình đạo cơ tất nhiên cần phải đến nện. Thậm chí, phát sinh lột xác. Khi đó, chớ nói chứng đạo thần quân, chính là đánh vào thần tôn, thậm chí còn cảnh giới cao hơn, cũng có thể. Cho nên, nghe những nghị luận này âm thanh, cùng với những người đó đối với chính mình khinh thường mâu quang sau, nàng mâu quang hơi lãnh. Nếu không phải là mình tại hạ giới lúc ra nhiều chút vấn đề, há lại đến phiên những người này đối với nàng nghị luận ầm ĩ. Ồ! Ngay tại Chu Mạn Thanh mâu quang cấp động, quét qua mọi người lúc, thiếu nữ giật mình trong lòng, không khỏi quét về phía Khương Thần chỗ phương hướng. Người này, trên người tản mát ra khí tức, không đúng. Nàng rất nhanh thì phong tỏa Khương Thần. Nàng có thể rõ ràng cảm giác Khương Thần nhìn hướng mình lúc, kia mâu quang, cùng người khác không giống nhau. Kia tản mát ra tâm tình chập chờn, cũng có chút không giống. Tại sao, người này, cho ta một loại rất tinh tường cảm giác. Chu Mạn Thanh trong lòng thầm nghĩ. Nàng dừng bước lại, không khỏi nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Ở nàng con ngươi chính giữa, có dị quang lóe lên. Nàng phát hiện cái gì? Chương 963, giống như đã từng quen biết. Mạn Thanh tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đây? Làm Chu Mạn Thanh dừng bước lại, bên cạnh Chu Hải Triều mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chính hắn một tộc tỷ, nhìn, tốc độ tu luyện không phải là rất nhanh, trên thực tế, nhưng là một cái chân chính thiên chi tiểu nữ. Nhưng mà, nàng lòng tham lớn, bởi vì nhìn thấy một ít cổ tịch, ghi lại phân hồn nhập thế, tích lũy đạo hạnh phương pháp, mới có cổ huyền giới một nhóm. Không nghĩ, một cái bất chắc, để cho nàng loạn đạo tâm. Nếu không, lúc này, nàng đã sớm bước vào thần quân cảnh, đang trùng kích thần tôn cảnh đây. Cho nên, cho dù là Chu Hải Triều, đối với Chu Mạn Thanh, cũng có vài phần kính ý, cũng không có như người khác như vậy, mặt coi thường. Hắn tin tưởng, cái này tộc tỷ, chỉ cần vượt qua cái này cửa khẩu, phá trong lòng ma chướng, nhất định có thể tiến hơn một bước. Đây chỉ là vấn đề thời gian A. Người kia, hình như là cổ huyền giới một người. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, thấp giọng nói. Cổ huyền giới. Nghe vậy, Chu Hải Triều mặt đầy kinh ngạc, đạo, làm sao có thể, đó là Càn Khôn Tông đệ tử, tại sao có thể là cổ huyền giới người. Ở Khương Thần chỗ ngồi, đưa để một cái thân phận bài. Ở thân phận này bài thượng, bất ngờ viết, Càn Khôn Tông, trưởng lão điện, dự bị trưởng lão, Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể đi vào Càn Khôn Tông trưởng lão điện, trở thành dự bị trưởng lão, có thể tưởng tượng, đây cũng là đương thời một cái thiên chi kiêu tử. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ tới từ xưa huyền giới? Càn Khôn Tông, trưởng lão điện, dự bị trưởng lão, Lý Tiêu Giao. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần. Lúc này, nàng mâu quang mờ mịt, như có sương mù khí lượn lờ. Lúc này, ở cổ huyền giới hết thảy, nổi lên nàng trong lòng. Khi nàng kia phân hồn bị diệt thời điểm, nàng tôn, cũng cảm ứng được cổ huyền giới hết thảy. Cái đó gọi là Khương Thần thanh niên, bị nàng lạc ấn tại đầu, khó mà quên. Trong lòng nàng, có một cổ chấp niệm, thề phải đem người thanh niên kia, nghiền xương thành tro, lấy ra kia trong lòng khí. Nàng nhưng là đường đường thần nữ chuyển thế. Nhưng là, ở đó nho nhỏ cổ huyền giới, lại bị một cái thổ dân giết chết. Cái này làm cho thiếu nữ cao ngạo tâm, bị đả kích. Đúng là như vậy, nàng đạo tâm có tì vết nào, vẫn luôn không cách nào tiến bộ. Bây giờ, liền nhìn thấy Khương Thần sau, nàng lại có một loại không tên cảm giác quen thuộc. Công tử, cái đó Chu Mạn Thành, vì sao nhìn chằm chằm ngươi xem? Chẳng lẽ, các ngươi trước đây quen biết? Ở Khương Thần bên người, Tiểu Lan không nhịn được dò hỏi. Lúc này nàng có thể nhìn ra Chu Mạn Thanh kia mâu quang khắc thường, loại cảm giác đó, rõ ràng cho thấy đang nhìn hướng một cái cố nhân, thậm chí, là một cái cựu nhân. Công tử, cô gái này cùng ngài có thù oán. Ngay cả bên cạnh Lý Sùng chờ thần quân cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh kia bảy đại tôn giả cũng không khỏi nhìn hướng Chu Mạn Thanh. Kia Lôi Sơn Thiên Tôn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, càng là thần uy mênh mông, tự có một cổ khí thế ngút trời bung ra. Hắn che chở Huyền Thiên công tử, nhưng khi đại thiên kiêu có chí tôn phong thái, há cho thôn thiên vũ hồn nhất mạch người như thế coi là kẻ thù. T-E-Z-U-I-E-N V-N ha ha, không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng với cô gái này cũng không quen biết. Khương Thần cười nhạt, nói, nhưng mà, mới vừa rồi nhìn thiếu nữ cử động, có chút trơ trẽn, lộ ra mấy phần bất mãn, cho nên, nàng mới có thể quăng tới như vậy ánh mắt đi. Hắn mặt đầy bình tĩnh, giờ phút này đã bình tức tâm tình. Bất kể như thế nào, bây giờ hắn, đã là Huyền Thiên công tử. Thân phận của hắn, vẫn không thể bại lộ, cho nên, hết thảy, thù oán đều phải áp chế lại mới là. Nhưng mà Dịch Thủy Hàn, Chu Mạn Thanh, chính là đường đường thần nữ, lại đối đãi như vậy một người bình thường thần linh, cũng khó tránh khỏi công tử sẽ bất mãn. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Nàng biết, tự ra công tử cũng là người bình thường xuất thân, ở thấy phổ thông thần linh bị đại tộc đệ tử khi dễ sau sẽ có này phản ứng cũng là bình thường. Mạn Thanh, ta hỏi một phen. Người này là Càn Khôn Tông đương thời thiên tài chính giữa đệ nhất nhân, thực lực còn ở vô cấu công tử trên, truyền thuyết có chí tôn phong thái, hắn hẳn không phải là cổ huyền giới người, nếu là không có cần phải, ngươi chính là chớ có dẫn đến hắn cho thỏa đáng, nghe nói, hắn chính là Càn Khôn Tông, hết sức bồi dưỡng người, có chí tôn chỗ dựa. Làm Lôi Sơn Thiên Tôn kia mâu quang quét tới, Chu Hải Triều vội vàng hướng Chu Mạn Thanh nói. Tuy nói hắn cũng là một cái nhân vật, nhưng là, trong tộc bọn họ chí tôn, cũng không thấy sẽ vì bọn họ cùng Càn Khôn Tông trở mặt. Cho nên, nếu là tùy tiện để cho hai cái đại tộc kết toán, bọn họ chỉ có thể bị tông tộc trách cứ. Ngược lại sẽ ảnh hưởng địa vị mình. Dù sao, bây giờ thôn thiên vũ hồn nhất mạch, nhưng là đã không có thần hoàng trấn giữ, cho dù là chí tôn, cũng mới cũng chỉ có hai cái mà thôi. Cùng Càn Khôn Tông so với, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, còn hơi có chút không đủ. Chí tôn che chở người. Chu Mạn Thanh khẽ to mày, nhưng là, nàng nhìn hướng Khương Thần thì, vẫn là mặt đầy cố chấp. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn hướng người đàn ông này lúc, đầy đầu tất cả đều là cổ huyền giới sự tình. Nàng cả người, đều khó bình tĩnh, có một cổ thù oán xông lên đầu. Có lửa giận thiên tài, sát ý ngưng tụ. Nhưng là, ngại ở trước mắt Huyễn Thiên công tử thân phận, nàng cũng không tiện công khai đi hỏi. Nếu không, chỉ sẽ để cho hai thế lực lớn kết toán. Cổ huyền giới bị minh tộc thật sự phạm, Dịch Thủy Hàn, đã từng cùng Khương Thần kề vai chiến đấu, giữa bọn họ, phải có chút tình nghĩa. Chu Mạn Thanh tâm tư thay đổi thật nhanh. Lúc trước, nàng là ngoài ý muốn gặp phải Dịch Thủy Hàn. Khi biết người này đến từ hạ giới sau, liền đem chi bắt lại, còn tiến hành siêu hồn, lấy được cổ huyền giới không bất tin hơi thở. Chỉ cần Dịch Thủy Hàn ở bên cạnh ta, sẽ không sợ hắn không lộ ra sơ hở. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, lẩm bẩm nói, và lại, thần giới Khương Thị, đối với cổ huyền giới Khương Thị người cũng có cửu hoán, nếu là ta đem tin tức này báo cho biết Khương Thị người, sự tình, thì càng tốt làm. Nghĩ tới đây, Chu Mạn Thanh nết miệng lên chút nụ cười âm trầm. Rồi sau đó, nàng bước liên tục mại động, hướng thôn thiên vũ hồn nhất mạch châu ngồi đi. Tuần này thị Mạn Thanh tiểu thư, cùng Càn Khôn Tông Huyễn Thiên công tử có thù oán. Các nàng chẳng lẽ nhận biết? Điều này sao có thể, nghe nói, Huyễn Thiên công tử, hay lại là thời kỳ thiếu niên, liền bị đại trưởng lao thật sự thu làm môn hạ, hắn làm sao biết cùng Chu thị thần nữ có đồng thời xuất hiện? Chu Mạn Thanh đối với Khương Thần lộ ra mâu quang, làm cho rất nhiều người cũng mặt đầy kinh ngạc, bởi vì, nàng mâu quang, rất ấm lãnh, mang theo mấy phần thù oán. Giống như là tích lũy đã lâu, tuyệt không phải một hai ngày. Ngay cả Khương Thị Khương Hạo Nhiên bọn người mặt đầy kinh ngạc. Bất quá, bọn họ cũng không có nghi quá nhiều. Sau đó, Chu Thị người ngồi xuống. Mà Dịch Thủy Hàn, cũng không nhịn được nhìn liếc mắt Khương Thần. Mới vừa rồi, Chu Mạn Thanh tại sao lại đối với người này lộ ra như thế đại thủ ý? Dịch Thủy Hàn mặt đầy kinh ngạc. Hắn cẩn thận cảm ứng, nhìn hướng Khương Thần. Hắn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ. Cái này sóng gió nhỏ, rất nhanh thì theo các tộc thiên tài đến mà quá khứ. Chiến Vũ Hồn, Tiêu Thị, Tiêu Tiềm công tử đạo. Từng cái thiên tài tập hợp ở đây, Tiêu Thị người cũng tới. Hai tộc người, mới vừa xuất hiện, sẽ để cho các tộc cũng kinh động. Tiêu Thị Thiên Tôn tử cũng tới. Xem ra, Tiêu Thị đối với cổ thế giới cũng rất coi trọng a. Tiếng kinh hô vang lên. Truyền thuyết, Hạo Thiên cổ thế giới cùng Tiêu Thị cũng có quan hệ. Chương 964, Bảy Đại Thiên Tôn Tử. Cái gì? Hạo Thiên cổ thế giới cũng cùng Tiêu Thị có quan hệ. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Không sai, nghe nói, có cổ văn trình diễn miễn phí nói tới, Hạo Thiên Thị cùng Tiêu Thị quan hệ rất dày cát, hình như là một cái thị tộc, lại cũng không phải là. Có đại tộc thiên tài lên tiếng. Thượng cổ văn hiến, cũng không hoàn chỉnh. Rất nhiều văn tự đã bị tuế nguyệt tan mòn. Cho dù là thần bia minh văn, ở tuổi dưới ánh trăng, cũng sẽ mục nát. Tiêu Thị cùng Hạo Thiên Thị, có thể là một cái thị tộc. Nghe những thanh âm này, Khương Thần cũng là mặt đầy kinh ngạc. Mà lúc này, Tiêu Thị Thiên Tài cũng ngồi xuống. Hắn ngồi xuống với chủ này đài bên trái vị trí đầu não. Người này được đặt tên là Tiêu Tiềm, chính là một cái thiên tôn tử. Vân Thị, Vân Hoàn Thiên công tử đến. Vân Thị cũng tới người, là một cái thiên tôn tử. Vân Thị. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng Vân Thị Thiên Tài. Vân Thị. Cái này thị tộc, ở tại thần giới, đối với hắn cũng coi như có chút giúp đỡ. Đặc biệt là ở trên trời thần điện một lần kia, nếu không phải Vân Thị Chí Tôn cùng Tiêu Thị Chí Tôn che chở, chỉ sợ, Khương Thị Chí Tôn trực tiếp liền cưỡng ép xuất thủ. Cũng sẽ không có biên quan chuyện kia. Hán, có lẽ, cũng trực tiếp mất mạng. Cơ thị công tử, cơ lang đến. Cơ thị thiên tài cũng đến. Sau đó, các đại cổ tộc người lục tục đến. Lần này, tính từ Tiêu Tiềm, tổng cộng tới 7 cái thiên tôn tử. Theo thứ tự là Khương Thị Thiên Tôn Tử, Khương Hạo Nhiên. Thượng quan Thị Thiên Tôn Tử, Thượng quan Long Tường. Tiêu Thị Thiên Tôn Tử, Tiêu Tiềm. Vân Thị Thiên Tôn Tử, Vân Hoàn Thiên. Cơ Thị Thiên Tôn Tử, Cơ Lang. Chu Thị Thiên Tôn Tử, Chu Vũ Thần. Diêu thị thiên tôn tử, Diêu Phong. Về phần ngày đó tôn cháu bốn đời, trí tôn hậu duệ, cũng là không nhiều. Thần tôn tử, càng là mỗi cái thế lực cũng có không ít. Nhưng là, chân chính cầm đầu hay lại là những ngày qua tôn chi tử. Dù sao, nhưng là chân chính con nối dõi, huyết mạch độ dày đặc, đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Những người này, nếu là hết sức xuất thủ, hoàn toàn có thể ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch hình bóng, như cha xuống trần. Có thể nói, những người này, dù là nhưng mà thần vương cảnh, nhưng là, chính là thần quân, cũng không dám ở trước mặt bọn họ lô mãng. Ha ha, Tiêu huynh, nghe lần này, Hạo Thiên cổ thế giới mở ra, chính giữa xuất hiện một ít liên quan tới quý tộc lao tổ tin tức, nhưng là thật. Chủ vị, Khương Hạo Nhiên miệng hơi cười, nhìn hướng Tiêu Tiềm, lúc này hắn, giữa hai lông mày, rất ôn hòa, không có vẻ ngạo nghễ. Đối mặt Tiêu thị thiên tài, cho dù là đương thời danh hiệu thần hoàng nhất mạnh người, cũng không dám kiêu căng vô lễ. Làm lời này vừa nói ra, phía dưới, các đại cổ tộc cùng tông môn thiên tài đều không khỏi lộ ra vẻ hỏi thăm. Bọn họ đối với mấy cái này cổ thế giới sự tình, cũng là rất muốn biết ta. Đặc biệt là cái này tràn đầy sắc thái thần bí Tiêu thị, càng làm cho lòng người sinh hướng tới. Thần hoàng đều không thể bất hủ. Nhưng là, cai tộc lại có vượt qua mấy cái lúc đại nhân vật. Liên thế giới cũng tiêu diệt, cai tộc lao tổ vẫn còn ở. Có thể tưởng tượng, cai tộc lao tổ, là cường đại dường nào. Nên đạt tới cảnh giới gì? Cái đề tài này, chính là Khương thần cũng nhiều chút hứng thú. Hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Tiêu Tiềm. Ta Tiêu thị lao tổ, sắp thực cùng cổ Hạo thiên giới, Hạo thiên thị người có cực sâu sâu xa. Tiêu Tiềm mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt Khương Hạo nhiên, mà rồi nói ra. Thật có sâu xa. Nghe vậy, trong mọi người hơi động lòng. Cũng không biết, quý tộc ở cổ Hạo thiên bên trong thế giới, tìm được tin tức gì. Khương Hạo nhiên mâu quang chợt lóe, không nhịn được dò hỏi. Cho dù là ngày như vậy tôn chi tử, đối với cổ thế giới tin tức, cũng là rất để ý. Dù sao, nếu là có thể ở cổ thế giới đạt được cái gì cuối cùng đại đạo chi bí, chứng đạo trường sinh, đây chính là nghịch thiên cơ duyên A. Nói không chừng, mình cũng có thể trường sinh bất hủ, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Hạo thiên cổ thế giới đã tàn phá không chịu nổi, trước tộc ta tìm được tin tức cực kỳ thưa thớt, nhưng mà, chính giữa chỉ tự nói tới tộc ta tổ tiên, về phần cụ thể tin tức, vẫn còn cho chúng ta tiến vào chính giữa, không ngừng đi sâu vào, đi tìm chính giữa lưu lại cổ tích, nhìn một chút, có còn chưa hoàn chỉnh tin tức. Tiêu Tiềm nói. Nói tới tự mình lão tổ, nội tâm của hắn cũng là vô cùng kích động. Ở nơi này Hạo thiên cổ thế giới bị phát hiện sau, Tiêu thị thần vương đã vào một nhóm với chính giữa. Ở bên trong, lại phát hiện cai tộc lão tổ một ít tin tức. Bằng này, hắn là như vậy biết tự mình cái đó đã từng vô địch với cựu thiên thập địa lão tổ, được đặt tên là Tiêu Vân. Truyền thuyết, người lão tổ này, siêu nhiên hậu thế, vô địch thiên hạ, là đại thế giới này, lập được vô thượng chiến công. Đáng tiếc, những thứ kia ghi lại, quá mơ hồ. Cái đó cổ thế giới, đến cùng xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Cái này nhân vật vô địch, đến cùng là cái thế giới này, làm gì chiến công, cũng không người nào biết. Hết thảy lộ ra mờ ảo như vậy. Lưu lại chỉ là một cái truyền thuyết. Một cái thần thoại vô địch. Một cái bất hủ đỉnh phong. Đáng tiếc. Nghe vậy, rất nhiều người thở dài. Bất quá, nhiều người hơn là mặt đầy lửa nóng. Nếu Hạo thiên cổ thế giới nói tới Tiêu thị lao tổ. Như vậy, ở bên trong, thì có thể sẽ có một ít đại đạo truyền thừa. Thời đại kia đại đạo truyền thừa, nên là bực nào kinh diễm. Nơi đó, có hay không lưu lại trường sinh phương pháp? Các đại cổ tộc tu giả cũng mặt đầy lửa nóng. Cho dù là Khương Thần, cũng khuôn mặt có chút động. Sau đó, mọi người hàn huyên, trao đổi một phen. Nghe nói, thượng cổ thời kỳ, có chân chính trường sinh chi tuyển, một dọn, có thể nhường cho người trường sinh bất lão. Nghe nói, thượng cổ thời kỳ, Hạo thiên thế giới, Hạo nhật nhô lên cao, quang diệu bát phương. Các tộc tu giả ở trao đổi cổ thế giới tin tức. Khương Thần đối với Hạo thiên cổ thế giới cũng nhiều mấy phần biết. Cái thế giới này, coi như hơi hoàn chỉnh, cũng không có toàn bộ đều mục nát, còn khả năng có truyền thừa tồn tại. Điều này khiến người ta đều tràn đầy mong đợi. Sau khi tan họp, Khương Thần trở lại biệt viện. Ở một bên khác, Chu Hải Triều cùng với Chu Mạn Thanh ngồi trên một cái trong đình đài. Bọn họ đang đợi người nào? Hô! Làm cách đó không xa hư không, có bóng người vạch qua lúc, Chu Mạn Thanh ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy được cách đó không xa, Khương Hạo Nhiên cùng bốn cái Khương thị thiên tài bước từ từ mà. Hạo Nhiên công tử tới. Thấy vậy, Chu Hải Triều mặt đầy lửa nóng. Mặc dù hắn là như vậy nhất phương thiên tài, nhưng là, cùng Khương Hạo Nhiên so sánh, lại là còn thiếu rất nhiều. Huống chi, bây giờ Khương thị, ở tại thần giới, như mặt trời giữa trưa, kia địa vị, trừ Tiêu thị, không có một thị tộc có thể so với. Nếu là hắn có thể cùng Khương thị người giao hảo, đối với hắn lui về phía sau ở tại thần giới phát triển, sắp có chỗ tốt to lớn. Rốt cuộc tới. Chu Mạn Thanh ánh mắt sáng lên, cũng là liền vội vàng đứng lên. Hạo Nhiên công tử. Lập tức, các nàng xa xa chắp tay, chào đón. Khương Hạo Nhiên bước từ từ tới, rơi vào trong đình đài, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn liếc mắt bên cạnh Chu Mạn Thanh, sau đó chủ động ngồi xuống, đạo, Chu công tử, ngươi mời ta tới đây, nói có đại sự báo cho biết, cũng không biết, có chuyện gì. Hắn mâu quang cướp động gian, cũng là hơi lộ ra kinh ngạc. Đến, như Chu Hải Triều loại này phổ thông thần tôn chi tử, Khương Hạo Nhiên là không để tại mắt bên trong. Nhưng mà, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, ở tại thần giới, cũng có chút căn cơ, hắn cũng bị Chu Hải Triều một bộ mặt, tới phó ước. Hắn ngược lại rất muốn biết, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, có đại sự gì, muốn cùng hắn thương nghị. Chương 965, Mật báo. Nghe vậy, Chu Hải Triều lúng túng cười một tiếng, nhìn hướng bên cạnh Chu Mạn Thanh. Hiển nhiên, lần này, là Chu Mạn Thanh, để cho Chu Hải Triều mời Khương Hạo Nhiên. Thấy vậy, Khương Hạo Nhiên nhìn hướng Chu Mạn Thanh, tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Người đàn bà này, sẽ có chuyện gì tìm hắn? Nghe tiếng đã lâu Hạo Nhiên công tử chính là Khương Thị làm đại thiên kiêu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Mạn Thanh tự nhiên cười nói. Khương Hạo Nhiên cười nhạt, nói, Mạn Thanh tiểu thư, cũng bất phàm, thế nhân tất cả nói ngươi có thôn thiên chi trí, bây giờ nhìn thấy, hay lại là một cái tuyệt đại giai nhân, để cho người hận gặp nhau trễ. Hắn cũng lộ ra rất khách sáo, bất quá, trong lòng của hắn càng nhiều là tò mò, nhìn hướng Chu Mạn Thanh lúc mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, Hạo Nhiên công tử khen lầm. Chu Mạn Thanh tự nhiên cười nói, rồi sau đó, nàng hơi hí mắt ra, nhìn hướng Khương Hạo Nhiên, nói, chắc hẳn Khương công tử, cũng biết, ta với 60 năm trước, đã từng lấy một tia phân hồn chuyển thế, nhập xuống giới chuyện chứ. Nàng ý hữu sở chỉ. Mạn Thanh tiểu thư có thôn thiên chi trí, nghĩ tưởng noi theo cổ hoàng, chứng vô địch chi đạo, chuyện này đã sớm truyền khắp thần giới các tộc, ta tự nhiên biết. Khương Hạo Nhiên cười một tiếng, lộ ra rất là khách khí. Bên cạnh mấy cái Khương thị đệ tử chính là mặt đầy kinh ngạc. Không biết Chu Mạn Thanh vì sao nói tới chuyện này. Thậm chí, có người, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Mạn Thanh, chẳng qua chỉ là một người thất bại. Đường đường thần tôn con gái, coi như tại hạ giới lúc bị người chu diệt, cũng bất quá là một trận ma luyện a. Như vậy, liền cay cú nói tâm, dừng bước không tiến lên. Nhân vật như vậy, còn muốn chứng đạo vô địch. Nhưng mà, ngại vì thôn thiên vũ hồn nhất mạch, bọn họ mới không có làm ra quá mức khinh bỉ dáng vẻ. Ta ở cổ huyền giới lúc, đã từng thấy qua, quý tộc ở linh giới người đã từng mang theo thần hoàng bệ hạ chi chỉ hạ giới. Chu Mạn Thanh híp mắt cười một tiếng. Nghe vậy, Khương Hạo Nhiên cùng ngoài ra bốn cái Khương thị thiên tài kia mâu quang đông lại một cái, chính giữa lộ ra mấy phần không cam lòng, biểu tình lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Thậm chí, ở phía xa, mấy cái người hộ đạo, cũng nghe được chuyện này, kia mâu quang cũng biến thành ác liệt lên. Chuyện này, đối với bọn hắn Khương thị mà nói, cực kỳ nhạy cảm, cho dù là các đại hoàng tộc, cũng không có lần nữa nói tới. Sợ, chính là xúc được thần hoàng cơn giận. Nhưng là, dưới mắt, người đàn bà này, lại chủ động nói tới chuyện này. Chẳng lẽ, nàng không biết, chuyện này, là biết bao nhạy cảm sao? Thấy vậy, Chu Mạn Thanh nhưng là như cũ miệng hơi cười, cũng không biết chuyện này nhạy cảm trình độ. Đương nhiên, trong lòng nàng dĩ nhiên là minh bạch. Nhưng là, nàng muốn giả bộ được không biết. Như thế, mới phải đem sự tình tiếp tục nói tiếp. Ban đầu, linh giới Khương thị người, mang theo thần hoàng chỉ ý, phải đi tiêu diệt tội tộc tàng dư, đáng tiếc, cổ huyền giới, có thế giới ý chí che chở, cùng với các loại nguyên nhân, đưa đến, lần hành động này thất bại, cho dù là thần hoàng bệ hạ, cũng chưa từng thuận lợi, làm cho thiên vũ chí tôn truyền nhân, sống sót hậu thế. Chu Mạn Thanh nói, những thứ này, đều là đề tài cấm kỵ. Nhưng là, nàng lại tứ vô kỵ đạn nói ra. Điều này làm cho bên cạnh Chu Hải Triều mí mắt trực nhảy, mặt đầy khẩn trương. Mạn Thanh, không thể nhiều lời. Hắn lập tức truyền âm, để cho Chu Mạn Thanh chú ý phân tức. Nhưng là, Chu Mạn Thanh nhưng là không nói. Chu tiểu thư, ước hẹn, chẳng lẽ, là vì nói những thứ này. Khương Hạo Nhiên sầm mặt lại, mang theo chút lạnh lùng giọng. Đây là hắn Khương thị sự tình, hắn tự nhiên không nghĩ người ngoài đối với lần này bình đầu luận túc. Đúng vậy. Chu Mạn Thanh nói, bởi vì, nghe nói ta biết. Cổ huyền giới, một cái tên là Khương Thần Hậu Sinh, được thiên vũ chí tôn truyền thừa, bây giờ, hắn đã bước vào thần giới, chắc hẳn, Khương công tử đối với lần này, sẽ cực kỳ cảm thấy hứng thú đi. Nàng khẽ mỉm cười, Khương thị sự tình, hắn cũng có thật sự biết. Ở tại thần giới, sớm đã có lời đồn đãi, đương thời thần hoàng, là củng cố ở Khương thị địa vị, đem thiên vũ trí tôn nhất mạch người mượn cơ hội rửa sạch. Ở 44 năm trước, thần hoàng bệ hạ không tiếc lấy ý chí thân vào cổ huyền giới, cũng đủ để chứng minh điểm này. Bởi vì, hắn sợ thiên vũ trí tôn báo thủ. Cho nên, thần hoàng bệ hạ mới sẽ phái người đi cổ huyền giới, tốt chắc chắn, thiên vũ trí tôn, có hay không đã chết. Chính là bởi vì như vậy, thần hoàng bệ hạ mới có thể nhìn trời vũ trí tôn truyền nhân xuất thủ. Nếu không, đường đường thần hoàng, há lại sẽ đem một phàm nhân coi ra gì. Cho nên, lúc này xem ra, tin đồn là thực sự. Đương kim thần hoàng cùng thiên vũ trí tôn nhất mạch, có không thể cho ai biết bí mật. Thậm chí, Chu Mạn Thanh cũng muốn lên 2 năm trước, khiển nguyên quan sự tình. Hết thảy cũng có dấu vết mà lần theo. Như vậy thứ nhất, nàng liền có thể mượn Khương thị tay, trả thù tuyết hận. Cái này làm cho khỏe miệng nàng gian độ cong, càng ngày càng ta mị. Nhưng mà, nàng lời này hạ xuống trước mắt, Khương Hạo Nhiên sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm lên. Đồng thời, hắn mâu quang đông lại một cái, không khỏi liền nhìn liếc mắt Chu Mạn Thanh. Ở đó con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra quan sát vẻ. Nhìn bộ dáng kia, người đàn bà này, biết cái gì? Ngươi nói hạ giới tội tộc, có người nhập thần giới. Khương Hạo Nhiên mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Trên thực tế, liên quan tới những chuyện này, thân là Khương thị con em nồng cốt, hắn tự nhiên là đều có chỗ nghe thấy. Đối với 2 năm trước, khiển nguyên quan sự tình, hắn cũng có biết 1, 2. Nghe nói, ngày đó Dương Thượng Nhân, có thể là nhất mạch người. Cho nên, hai tộc trí tôn, mới phái hắn đi khiển nguyên quan, liền là muốn cho hắn và những tội tộc đó tiếp xúc, từ đó lộ ra chân tướng. Về phần ma tộc xâm phạm sự tình, hai tộc trưởng giả cũng không có nhiều lời. Khương Hạo Nhiên biết chỉ có nhiều như vậy. Nhưng là, hắn còn có thể chắc chắn một chút, chính là, bọn họ thần hoàng bệ hạ, ở hơn 40 năm trước bế quan trước, đã từng ra lệnh, chính là, để cho Khương thị người, nhất định phải chú ý từ hạ giới phi thăng người, đặc biệt là, Khương thị, thái hư trí tôn nhất mạch người, tuyệt không có thể bỏ sót. Thậm chí, còn tiết lộ sát ý. Cho nên, bây giờ Chu Mạn Thanh nói tới Khương thần, cho dù là Khương Hạo Nhiên, đối với này nữ lời nói rất tức tối, cũng không có lập tức phát tác. Không tệ. Chu Mạn Thanh nói, ta phân chia thân, tại hạ giới lúc, đã từng cùng cái đó gọi là Khương thần gia hỏa, có thâm cửu đại hận, hắn coi như là hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra, mà hôm nay, ta, liền nhìn thấy hắn. Nói cuối cùng, ở nàng con ngươi chính giữa, có sát ý hiện lên. Ngươi thấy hắn. Nghe vậy, Khương Hạo Nhiên nội tâm rung một cái, có một loại mừng như điên hiện lên. Đi qua khiển nguyên quan sự tình, trong tộc bọn họ trí tôn, Khương Quân, đã chắc chắn, ngày đó Dương Thượng Nhân, chính là tội tộc nhất mạch người. Về phần có phải hay không thiên vũ trí tôn truyền nhân, Khương Thần, nhưng là không biết. Ít nhất, vẫn là có mấy phần khả năng. Dù sao, cổ huyền giới, đã vạn năm ít có người phi thăng, tại hạ giới, trừ thiên vũ trí tôn truyền nhân, lại có ai, có thể phi thăng thần giới. Lại có ai, tại phi thăng thần giới sau, còn có thể lực gáp cùng thời. Chỉ sợ, chỉ có trí tôn kia truyền nhân đi. Hắn ở đâu? Khương Hạo Nhiên mâu quang chợt lóe, có chút gấp cắt hỏi. Bây giờ, hắn lẻn vào Càn Khôn Tông, được đặt tên là Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao. Chu Mạn Thanh từng chữ từng câu nói. Càn Khôn Tông, Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao. Nghe vậy, Khương Hạo Nhiên mắt lộ trầm ngâm. Huyền Thiên Công Tử. Bên cạnh mấy cái Khương thị thần tử chính là lắc đầu. Chương 966, Mật Nhu. Lý Tiêu Giao, chính là Càn Khôn Tông đệ tử, tại sao có thể là kia hạ giới người? Khương thị một cái thần tôn tử từ tốn nói. Bọn họ mâu quang cấp động. Nhìn hướng Chu Mạn Thanh, mặt đầy lạnh lùng. Cô gái này, chẳng lẽ là đang lấy hắn môn Khương thị đùa hay sao? Huyền Thiên Công Tử, chính là Càn Khôn Tông đệ tử, và lại, nếu hắn thật là Khương thị đệ tử, ta huyết mạch, tất sẽ cùng chi có cảm ứng. Khương Hạo Nhiên cũng là mặt đầy lạnh lùng nói, nhưng là, mới vừa rồi tụ họp, công tử cùng hắn, cũng không có một tia huyết mạch giữa cảm ứng. Ngươi nói hắn là hạ giới tội tộc đệ tử, chỉ sợ, không phải là ăn nói lung tung đi. Nói xong lời cuối cùng, Khương Hạo Nhiên giọng cũng biến thành lạnh lùng lên. Không có huyết mạch cộng hưởng. Nghe vậy, Chu Mạn Thanh nhưng mà hơi ngẩn ra. Chợt nàng nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, nói, nếu là như vậy, vậy thì càng có thể nói rõ, hắn, chính là các ngươi muốn tìm người, dù sao, hắn chính là thần hoàng cần người, nếu không phải rửa hết huyết mạch chi lực, làm lại lần nữa, hắn ở tại thần giới, có thể tránh thoát các ngươi Khương thị hoàng tộc mắt sao. Chỉ sợ, hắn vừa gặp phải các ngươi, liền đem không chỗ có thể ẩn giấu. Cho nên, các ngươi lúc này không cảm ứng được hắn huyết mạch chi lực, mới là bình thường. Và lại, nghe nói, Càn Khôn Tông, có một cái hoa sinh trì, có thể tan hết vạn vật, bao gồm huyết mạch, thần hồn khí tức. Huyễn Thiên công tử, nếu là Càn Khôn Tông đương thời đệ nhất nhân, có thể tiến vào hóa sinh trì, cũng không kỳ quái. Đang khi nói chuyện, Chu Mạn Thanh lộ ra cực kỳ ổn định, nghiễm nhiên là một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Hóa sinh trì. Nghe vậy, Khương Hạo Nhiên mặt đầy trầm ngâm, lẩm bẩm nói, ở Càn Khôn Tông, xác thực có một cái hóa sinh trì. Ngươi lời ấy, ngược lại có chút đạo lý. Hơi trầm ngâm, hắn nhìn hướng Chu Mạn Thanh, nói, nhưng mà, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì. Huyễn Thiên công tử, cuối cùng là Càn Khôn Tông người, ngươi vô bằng vô cớ, chẳng lẽ, cũng nhớ ta môn đi bắt người. Không có cái nào không thành, là ngươi cùng hắn có ân oán cá nhân, muốn mượn đao giết người hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Khương Hạo Nhiên sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Đang tụ hội lúc, hắn liền cảm ứng được Chu Mạn Thanh đối với Huyễn Thiên công tử thủ án. Khi đó, hắn cũng không hề để ý. Lúc này xem ra, giữa hai người này, hơn phân nửa có chút thủ án. Nhưng mà, đối với Khương Thần thân phận, hắn như cũ thuộc về bảo thủ trạng thái. Thân là thần vương, lại vừa là đương thời thiên chi tiêu tử, Khương Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền mặc cho người định đoạt. Ha ha, muốn chứng minh thân phận của hắn, đạo cũng không phải là không có cách nào. Chu Mạn Thanh cười nhạt, đạo, và lại, ta lần này, mời mấy vị công tử tới đây, cũng chỉ là cho các ngươi nói một cái tỉnh, về phần cái gì mượn đao giết người, Hạo Nhiên công tử ngược lại suy nghĩ nhiều, dù sao, Huyễn Thiên công tử, nhưng là có chí tôn chỗ dựa, chỉ sợ, coi như hắn thật là cổ huyền giới người kia, ngươi cũng không dám công khai ra tay đi. Nói xong lời cuối cùng, lời kia chính giữa, lại còn có một tia khiêu khích mùi vị. Ngươi nghe vậy, Khương Hạo Nhiên mâu quang đông lại một cái, chính giữa có tức giận hiện lên. Mên ngông thần uy chấn động ra. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Mạn Thanh. Nhìn bộ dáng kia, nghiễm nhiên là hận không được phải thật tốt dạy dỗ một chút người đàn bà này. Hắn chính là Khương Thị con trai của Thiên Tôn, từ nhỏ đến lớn, còn không có bị một cái ngoại họ người, như thế khinh miệt qua. Bất quá, hắn rất nhanh chính là đem lửa giận trong lòng dưới áp chế. Hắn biết, Chu Mạn Thanh lời ấy, chẳng qua chỉ là muốn chọc giận hắn a. Hắn há lại sẽ mắc lửa, thật đi đối với kia Huyễn Thiên công tử xuất thủ. Ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp, là biện pháp gì? Ở dưới áp chế lửa giận trong lòng sau, Khương Hạo Nhiên từ tốn nói. Lúc này, hắn mặc dù đối với Chu Mạn Thanh có vài phần bất mãn, nhưng là, ngại vì hắn cũng rất muốn biết, kia Huyễn Thiên công tử, có phải hay không cổ huyền giới người, cho nên, hắn cũng chỉ có thể trước nhịn xuống, dù sao, nếu là sự tình là thực sự, nhưng là một cái thiên đại công lao, nói không chừng có thể được thần hoàng thưởng thức. Cơ hội như vậy, cũng không phải là thường xuyên đều có a. Chỗ này của ta, có một người, từng tại cổ huyền giới cùng Khương Thần kề vai chiến đấu, hai người cũng coi như có chút giao tình, chúng ta chỉ cần lấy hắn làm mồi nhử, dò xét một phen Huyễn Thiên công tử, xem hắn phản ứng, liền có thể, nếu là Huyễn Thiên công tử, không phải là cổ huyền giới người, tự nhiên không hề bận tâm, nếu là Chu Mạn Thanh nhỏ hơi nghiêng đầu, nhìn hướng bên người, kia bị mang theo xiềng chân dịch thủy hàn, nhếch miệng lên âm lãnh độ cong. Dò xét một phen. Nghe vậy, Khương Hạo Nhiên hơi lộ chần chờ. Cái này cùng thân phận của hắn, hiển nhiên là không phù hợp. Hạo Nhiên công tử, muốn người thành đại sự, làm không câu nệ tiểu tiết, thử nghĩ xuống, nếu là ngài thay thần hoàng bệ hạ phân ưu, sau này, ở tại thần giới, ngươi nơi vị, lại có mấy người có thể so với. Thần hoàng bệ hạ, há sẽ bạc đãi ngươi. Chỉ sợ, khi đó, chính là chí tôn tử, thấy ngài, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chu Mạn Thanh híp mắt cười một tiếng. Khương Hạo Nhiên mặt đầy trầm ngâm. Xác thực, chuyện này, thần hoàng bệ hạ rất coi trọng. Nếu hắn có thể giải quyết, dĩ nhiên là thiên công. Tại hắn cân nhắc lúc, bên cạnh bốn cái thần tôn tử cũng đã dục dịch. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây thật là một cái cơ hội thật tốt. Bất kể như thế nào, đối với bọn hắn, cũng không có cái gì chỗ xấu. Được, như vậy, chúng ta liền thử một lần. Khương Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, chính là mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Chu Mạn Thanh. Ha ha, ta thì biết rõ. Hạo Nhiên công tử, là hiện thời anh tài, tự có kết luận. Nghe vậy, Chu Mạn Thanh tự nhiên cười nói. Ở khoe miệng nàng gian, câu khởi chút độ cong. Thiếu nữ con ngươi cấp động, như nhìn thấu hư không. Nhìn thấy Khương Thần, bị vạch trần thân phận, bị Khương Thị đuổi giết một màn kia. Thần Hoàng muốn giết người. Cho dù có chí tôn che chở, vậy thì như thế nào? Lần này, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Ta Chu Mạn Thanh, như thế nào một mình ngươi nho nhỏ tội tộc đệ tử thật sự có thể đắc tội? Nàng trong lòng thầm nghĩ, Càn Khôn Tông đệ tử hiện đang ở biệt viện chính giữa. Vô Cấu công tử, Thương Nguyên công tử, Thiên Xương công tử cùng với Tam Đại Thần Nữ cũng nhận được Khương Hạo Nhiên mời. Trừ ngoài ra, còn có Khương Thần. Khương Hạo Nhiên, đại biểu thần hoàng nhất mạch tới, nếu hắn tương yêu, chúng ta nếu không phải đi, chỉ sợ cũng không thích hợp. Vô Cấu công tử hướng mọi người nói. Những người khác khẽ gật đầu. Mặc dù bọn hắn cũng đều có chút bối cảnh. Nhưng là, ở tại thần giới, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn nhiều cựu nhân được. Huống chi, hay lại là loại này hoàng tộc đệ tử. Khương Hạo Nhiên. Khương Thần trong lòng chính là khẽ động. Đi thôi. Mọi người nhìn nhau, liền làm quyết định. Khương Thần khẽ gật đầu, cũng đi theo đi. Ở bên cạnh hắn, bảy cái tôn giả đi theo ở bên. Núi Lão, ngài tra được Khương Hạo Nhiên tại sao mời chúng ta không có. Lại xuất phát lúc, Khương Thần hỏi bên người Lôi Sơn Thiên Tôn. Hắn mơ hồ cảm giác sự tình có chút quái dị, cho nên để cho Lôi Sơn Thiên Tôn đi thăm dò một chút. Phải biết, bọn họ mới tụ họp xong. Khương Hạo Nhiên, tại sao lại đơn độc mời xin bọn họ Càn Khôn Tông người? Dù sao, lần này, bọn họ Càn Khôn Tông, đối với thượng cổ Hạo Thiên giới biết tin tức, cũng không so với người nhiều a. Cho nên, Khương Thị căn bản không hề đơn độc mời xin bọn họ lý do. Chương 967, dò xét. Càn Khôn Tông tuy nói ở tại thần giới cũng là một cái đại tông môn. Nhưng là, bọn họ cũng không có thần hoàng chấn giữ. Khương Thị người, muốn lôi kéo, vừa làm là lôi kéo những thứ kia có thần hoàng chấn giữ tông môn mới đúng a. Nhưng là, lần này, đang tụ hội sau, Khương Hạo Nhiên, lại thứ nhất đơn độc mời xin bọn họ Càn Khôn Tông người đi tiểu tụ. Cái này quá khác thường. Nghe nói Khương Hạo Nhiên, ở trước đây không lâu, đi gặp Chu Mạn Thanh. Lôi Sơn Thiên Tôn nói, bọn họ Càn Khôn Tông, ở trong thành này, bao nhiêu cũng có chút hay. Khương Thị người đi thấy Chu Mạn Thanh. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ kinh ngạc, trong lúc này tâm, vén lên nặng nề gọn sóng. Vào giờ khắc này, trong lòng của hắn có ngàn vạn ý nghĩ hiện lên. Thế nào? Lôi Sơn Thiên Tôn ngẩn ra. Vô sự. Khương Thần bình tức hạ tâm tình, nói. Lúc này, trong lòng của hắn đã có thật sự hiểu ra. Lần này tụ họp, hơn phân nửa là không có hảo ý, là một cái hồng môn yến. Nhưng là, hắn cũng phải đi. Nếu không, chỉ có thể có càng nhiều phiền toái. Sự tình, nếu đến, hắn thì phải đối mặt. Lôi Sơn Thiên Tôn hơi ngẩn ra, bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều. Sau đó, Càn Khôn Tông Thiên Tài cùng mình người hộ đạo đồng thời, đi trước phó hội. Đây là một cái huyền không bàn thờ, ở vào Khương Thị đệ tử nơi đặt chân biệt huyện không xa. Quả nhiên, làm đến sau này, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Bởi vì, hắn ở phía trước một cái khuyết lầu chính giữa, nhìn thấy ngồi xuống ở Khương Hạo Nhiên bên cạnh Chu Mạn Thanh cùng Chu Hải Triều. Chứ ngoài ra, còn có bên lập sau lưng Chu Mạn Thanh Dịch Thủy Hàn. Hắn thật là cổ huyền giới cái đó Khương Thần sao? Dịch Thủy Hàn mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Trước đây không lâu, Chu Mạn Thanh cùng Khương Hạo Nhiên đối thoại, hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Lúc này Khương Thần chạy tới, hắn lại như vậy không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Nhìn một cái bên dưới, chẳng biết tại sao, hắn đối với cái này nhìn nam tử xa lạ lại có một loại không tên thân cận. Không tên giữa, ở cổ huyền giới, người thanh niên kia bóng người hiện lên trước mắt, dần dần cùng trước mắt cái này Huyền Thiên công tử một chút xíu trọng hợp. Nhìn một cái bên dưới, hắn phát hiện, hai người kia, thật có như vậy mấy phần nhìn nhau. Khương Thần kia mâu quang, kia trên người khí chất, hay lại là có dấu vết mà lần theo. Hắn thật đi tới thần giới. Nhất thời, Dịch Thủy Hàn nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Lúc này, hắn đã cơ hồ chắc chắn, trước mắt nam tử, thật là Khương Thần. Nếu không, kia Chu Mạn Thanh, tại sao sẽ đột nhiên dâng lên loại này sát ý? Phải biết, hắn bị Chu Mạn Thanh bắt nhiều năm, nhưng là còn chưa từng thấy qua, người đàn bà này, sẽ như thế khác thường a. Khương Thần bước từ mà. Dịch Thủy Hàn tầm mắt một mực dừng lại ở trên người hắn. Lúc này, Dịch Thủy Hàn nghĩ đến rất nhiều. Khương Thần thiên phú dị bẩm, lại được đến chí tôn truyền thừa, nếu là, ban đầu cổ huyền giới sóng gió bị san bằng hơi thở, hắn xác thực có thể phi thăng thần giới xưng thần. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Dịch Thủy Hàn tự hỏi mình thiên phú dị bẩm, ở cổ huyền giới là một nhân vật, ít có người có thể so với, nhưng là, cái này gọi là Khương Thần hậu bối, thật quá kinh diễm. Tuổi con trẻ, liền có thể trưởng không thứ thần binh, thậm chí là thần binh. Dõi mắt cổ huyền giới, cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Nhớ tới năm đó sự tình, Dịch Thủy Hàn bên trong lòng có chút kích động. Lúc trước, cái này hậu bối, không sợ chính mình sinh tử, không tiếc thiêu đốt huyết khí cùng minh tộc đại chiến. Cuối cùng, bọn họ chống đỡ xuống minh tộc. Đáng tiếc, bây giờ, gặp lại lần nữa, hai người bọn họ, lại không thể chuyện trò vui vẻ, đối tiểu đường ca. Ai? Dịch Thủy Hàn hít sâu một cái, chính là đem mâu quang thu hồi. Hắn biết, bây giờ, không chỉ là chỗ hắn cảnh, người hậu sinh này tình cảnh, cũng không tốt. Dù sao, nếu hắn thật là Khương Thần, giờ phút này nhập thần giới, liền phải đối mặt thần hoàng nhất mạch đuổi giết. Lúc này, nếu là Khương Thần bại lộ thân phận, hậu quả kia, không thể đoán được. Mà hắn Dịch Thủy Hàn, là hoàn toàn là tù nhân, sinh tử đã sớm không ở trên tay mình. Cho nên, ở hít thật sâu một cái sau, kia trong lòng huyết khí, một chút xíu bị áp chế xuống. Toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ, toàn bộ nhiệt huyết, hóa thành biểu tình lạnh như băng. Trong con ngươi có nhưng mà tuyệt nhiên vẻ. Hô! Bóng người lóe lên, Khương Thần đám người đồng thời rơi vào kia khuyết giữa đài. Mấy cái người hộ đạo chính là chờ ở bên ngoài. Hạo Nhiên công tử. Vô Cấu công tử hướng Khương Hạo Nhiên chắp tay thi lễ. Ha ha, các vị đạo hữu không cần khách khí, xin mời. Nhất thời, Khương Hạo Nhiên đứng dậy, hướng Càn Khôn Tông mấy cái thiên tài tỏ ý ngồi xuống. Vô Cấu công tử đám người ngồi xuống. Nhưng là, liền nhìn thấy bên cạnh Chu Thị thiên tài sau, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến, bọn họ còn tưởng rằng, Khương Hạo Nhiên nhưng mà mời xin bọn họ Càn Khôn Tông thiên tài. Không nghĩ, lại còn có mấy cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài. Không biết Hạo Nhiên công tử, mời ta chờ tới đây, vì chuyện gì? Lập tức, Vô Cấu công tử mở miệng dò hỏi. Lúc này, hắn giọng hiển nhiên không có trước ôn hòa như vậy. Bên cạnh mấy cái thiên tài cũng là mặt đầy vẻ hỏi thăm. Ha ha, lần này, ta mời chư vị tới này, trên thực tế, là vì một chuyện. Khương Hạo Nhiên cười một tiếng. Chuyện gì? Mọi người hỏi. Khương Thần chính là rất bình tĩnh. Ha ha, Huyền Thiên công tử, Mạn Thanh tiểu thư, nói nơi này có một cái ngươi cố nhân, cho nên, ta đặc biệt ngươi tới này gặp nhau. Khương Hạo Nhiên mâu quang động một cái, phong tỏa Khương Thần, cười nói. Huyền Thiên công tử. Tiêu Diêu. Nhất thời, Càn Khôn Tông đệ tử từng cái mắt lộ kinh ngạc. Khương Hạo Nhiên, là vì Huyền Thiên công tử, mới mời xin bọn họ. Chu Mạn Thanh. Đồng thời, trong lòng bọn họ mặt đầy hồ nghi, không khỏi nhìn hướng Chu Mạn Thanh. Chẳng lẽ, Chu Mạn Thanh cùng Tiêu Diêu thật nhận biết? Thần Như Ngọc nói nhỏ. Ở ban ngày tụ họp thời điểm, nàng cũng phát hiện Chu Mạn Thanh nhìn hướng Khương Thần thì mâu quang có chút không giống. Cố nhân. Khương Thần mâu quang cấp động, quét qua người trong sân, nói, Khương công tử, ngươi lời này, là ý gì? Ta 8 tuổi lúc, liền bị Tôn lão thật sự thu dưỡng, một mực ở Càn Khôn Tông, mà nay mới chính thức xuất đạo, nơi này, tại sao có thể có cố nhân của ta? Vô Cấu công tử bọn người mắt lộ nghi ngờ. Cho dù là có thể so với sau, Huyền Thiên công tử, cũng một mực ở bế quan, không hề rời đi Càn Khôn Tông. Hán. Có thể có cái gì cố nhân? Ha ha, Huyền Thiên công tử. Không, ta nên được danh hiệu ngươi một tiếng, cổ huyền giới tội tộc đệ tử Khương Thần, hay hoặc là Khương Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Khương Hạo Nhiên híp mắt cười một tiếng, nói. Cổ huyền giới tội tộc đệ tử Khương Thần. Khương Thiên Vũ Chí Tôn truyền bảo. Lời vừa nói ra, Vô Cấu công tử cùng Thiên Xương công tử, cùng với tam đại thần nữ cũng ngơ ngẩn. Huyền Thiên công tử, không phải là tự mình đại trưởng lão Lý Thiên Phong Chí Tôn truyền nhân sao? Hắn thế nào biến thành Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân? Từng cái chố mắt nhìn nhau. Tội tộc đệ tử Khương Thần. Khương Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Mà lúc này, ở khuyết đài bên ngoài, kia 7 cái người hộ đạo, đồng tử đều là trợn co rụt lại. Cho dù là Lôi Sơn Thiên Tôn cũng trở nên động dung, ở tại bọn hắn kia đồng tử chính giữa, hiện ra chút khắc thường ba động. Cuối cùng, mọi người nhìn hướng Khương Hạo Nhiên cùng Khương Thần. Đối diện, Chu Mạn Thanh chính là tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Khương Thần. Nàng ở cảm ứng Khương Thần khí tức ba động. Chương 968, Bừng tỉnh. Hạo Nhiên công tử, ta kính ngươi là hiện thời thần hoàng nhất mạnh người, nhưng là, lúc này, ngươi mời ta chờ tới phó hội, lại ở chỗ này nói một nhóm không giải thích được lời nói, dù là thân phận ngươi tôn quý, nhưng là, như thế hành động, chỉ sợ, cũng là không ổn đâu. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, giọng lạnh lùng nói, ngươi tuy là thiên tôn tử, lại cũng chưa chắc là có thể vô địch thiên hạ, so với ngươi còn mạnh hơn thiên tài, không biết có bao nhiêu, ngươi thái độ như thế, cũng hơi bị quá mức. Hắn lời này rất ý tứ rõ ràng. Ta nể mặt ngươi, là bởi vì ngươi là Khương thị người. Nếu không, lấy ngươi thiên tư, còn thiếu rất nhiều nhìn. Ngươi này, thật cuồng. Lời vừa nói ra, Khương thị ngoài ra 4 cái thần tôn tử đô nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ha ha, không giải thích được lời nói. Nghe vậy, Khương Hạo Nhiên lớn tiếng mà cười, đạo. Chu Mạn Thanh tiểu thư, đã từng cùng ngươi với cổ huyền giới, quan hệ tâm đầu ý hợp, nàng đã từng cho ngươi vị hôn thê, lại đoạt ngươi vũ hồn, cho ngươi lâm vào bóng đêm vô tận chính giữa, chẳng lẽ, bây giờ thấy nàng, ngươi không có gì muốn nói sao? Lúc này hắn cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Khương Thần. Chu Mạn Thanh là ảo thiên công tử vị hôn thê. Thần Như Ngọc chờ thần nữ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cổ huyền giới. Vô Cấu công tử cao mày, đây là một cái phổ thông phàm trần giới. Hắn lắc đầu một cái. Thế nào càng nghe, càng vượt quá bình thường. Huyền Thiên công tử, rõ ràng là đại trưởng lão người. Hắn tại sao có thể là hạ giới người? Một cái hạ giới người, làm sao có thể có như thế thiên tư? Cho nên, bọn họ đều là lắc đầu. Cũng không tin Khương Hạo Nhiên sự tình. Kia trong con ngươi, cũng có vài phần không vui hiện lên. Bọn họ nhưng là nhất phương thiên tài, đặc biệt là Vô Cấu công tử. Hắn không chỉ có thiên tôn phong thái, hắn còn có chứng đạo chí tôn hùng tâm. Hắn tự nhận, chính mình tiềm lực, cũng sẽ không so với cái này Khương Hạo Nhiên kém bao nhiêu. Nhưng là, bây giờ, hắn lại bị đối đãi như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nhưng mà, xa xa, Lôi Sơn thiên tôn sắc mặt kia nhưng là mặt đầy nghiêm nghị. Càng nghe, nội tâm của hắn thật sự vén nổi sóng lại càng lớn. Chẳng lẽ, hắn thật là thiên vũ chí tôn truyền nhân? Bảy cái tôn giả nhìn nhau. Lúc này, bọn họ mắt lộ bừng tỉnh minh bạch vì sao, đại trưởng lão, muốn để cho bọn họ đảm nhiệm Huyễn Thiên công tử người hộ đạo. Bởi vì, người này, là thiên vũ chí tôn nhất mạch người. Người này, hay lại là thiên vũ chí tôn truyền nhân. Cho nên, đại trưởng lão, rất coi trọng người hậu sinh này, mới có thể để cho bọn họ hộ đạo. Để cho bọn họ nhìn nhau sau, nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, có một loại lửa nóng vẻ hiện lên. Kia huyết dịch trong cơ thể, cũng đang lan lộn. T-E-Z-U-I-E-N. V-N thậm chí, ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, đều có sương mù mông lung. Một loại khó mà diễn tả bằng lời tâm tình hiện lên trong lòng. Nếu hắn thật là thiên vũ chí tôn truyền nhân, nếu hắn thật họ Khương thật là tốt biết bao a. Lôi Sơn thiên tôn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn ngược lại có chút mong đợi, nghĩ, trước mắt người hậu sinh này, chính là Khương thị người. Hắn mới thần vương cảnh, thì có thể trưởng khống thần hoàng binh, như thế thiên tư, đương thời ít có. Nếu hắn thật là thiên vũ chí tôn mạch này người. Trịnh Phong thiên tôn nội tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Vào giờ khắc này, hắn như nhìn thấy hy vọng, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Khương công tử, xin chú ý ngươi lời nói, tại hạ, cho tới bây giờ không có một cái tên là Chu Mạn Thanh vị hôn thê, ngươi lần này lời nói, đã ảnh hưởng đến bản tọa danh dự, ngươi chớ coi cho là, ngươi là thần hoàng nhất mạch người, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Khương thần mặt đầy nghiêm nghị nói, ở trên người hắn, có một cổ cường đại khí thế bung ra. Đây là càn khôn oai. Kia thần uy chấn động, cuốn bắt phương. Không có Khương thị huyết khí. Nhất thời, mấy cái Khương thị thần vương khẽ nhíu mày. Khương Hạo Nhiên cũng khẽ cau mày, xem ra, hắn xác thực tẩy huyết mạch. Bất quá, lời này, hắn không nói, mà là mâu quang cấp động, nhìn hướng Chu Mạn Thanh. Nên nói, hắn đã nói. Sau đó, thì nhìn người đàn bà này. Ha ha, Khương thần a Khương thần, ngươi đang ở đây cổ huyền giới lúc, không phải là ham hở, không phải là không sợ hay sao? Thế nào, bây giờ, lai thần giới, lại rụt rè e sợ, liền tên thật cũng không dám dùng. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái. Nhếch miệng lên lánh mị độ cong, nhìn chằm chằm Khương thần nói. Liên quan tới ngươi hết thảy, ta đã sớm âm điệu trà rõ. 44 năm trước, ngươi phi thăng tiểu thiên giới, rồi sau đó, mai danh nhận tính, lấy thiên dương thượng nhân tên xuất đạo. Trong lúc, ngươi cứu tội tộc, bích nhãn thần mâu nhất mạch người. Nếu ngươi không phải là tội tộc Khương thị người, vì sao phải mạo chết cứu bích nhãn thần mâu nhất mạch người? Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì, ngươi là tội tộc người, bích nhãn thần mâu nhất mạch tổ tiên, đã từng là nhà ngươi lão tổ dưới quyền đại tướng. Rồi sau đó, ở thần ma chiến trường, nhất cử lực. Áp thần ma lưỡng tộc, nổi danh thần giới, như thế thiên tư, thật ra khiến người kinh ngạc. Chu Mạn Thanh cười nói, chính là ta, cũng không nghĩ tới, năm đó, cái đó đã chán nản Khương thị, sẽ cường đại đến đây, sẽ là thiên vũ chí tôn nhất mạch người. Đáng tiếc, khi đó, ta vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh mệnh văn, nếu là hoàn toàn thức tỉnh mệnh văn, cũng sẽ không đuổi những thứ này sai. Nàng mặt đầy tiếc nuối. Bất quá, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, ngươi cuối cùng nhưng mà tội tộc đệ tử a. Chu Mạn Thanh mâu quang đông lại một cái, đạo, ngươi nhập thần giới sau, bởi vì trong cơ thể Khương thị huyết mạch, bị phát hiện, rồi sau đó, ngươi cấu kết ma tộc mượn khiển nguyên quan chuyện, thoát thân, tiến vào Càn Khôn Tông. Rồi sau đó, ngươi lấy Càn Khôn Tông hóa sinh trì, tẩy thần hồn huyết khí, hoàn toàn, đổi một cái thân phận, ý đồ, một lần che đậy thế nhân. Nhưng là, chớ nói ngươi nhưng mà tẩy huyết mạch, đổi một cái thân phận. Coi như ngươi chuyển thế trăm ngàn lần, ta Chu Mạn Thanh, cũng nhận ra ngươi, ta, vĩnh viễn cũng quên không, ngươi mang cho ta sỉ nhục, Khương thần, bất kể ngươi là chí tôn truyền nhân, hay lại là vạn cổ nhân kiệt, ngươi cả đời này, nhất định phải hủy trong tay ta. Nói xong lời cuối cùng, Chu Mạn Thanh con ngươi chính giữa, có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Cái loại này sát ý, để cho người sợ hãi. Ngay cả Chu Hải Triều cũng trong lòng giật mình. Nếu là bị thứ người như vậy để mắt tới, thật là một cơn ác mộng a. Bên cạnh, Khương Hạo Nhiên đám người mâu quang đông lại một cái. Bọn họ mặt đầy bình tĩnh, cũng ở đây suy diễn, suy nghĩ Chu Mạn Thanh nói chuyện. Thiên Dương Thượng Nhân, đến từ Tiểu Thiên Giới. Hắn đối ngoại tuyên bố, đến từ một cái cổ tộc. Nhưng là, tiểu thiên giới, nào có cái gì cổ tộc? Hắn hơn phân nửa là hạ giới phi thăng tới. Nhưng là, hạ giới, làm sao có thể ra loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Chỉ có một cái khả năng. Như vậy, chính là, hắn là chí tôn hậu duệ, là chí tôn truyền nhân. Chỉ có người như vậy, mới có bực này thiên tư. Mà ở tiểu thiên giới, vừa vặn có một người như vậy. Người này, chính là Khương Thần. Hơn nữa, nếu không phải tội tộc đệ tử, hắn làm sao sẽ đi cứu Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người? Và lại, ở Khiển Nguyên Quan, kia hai cái lao tôn giả, như thế nào lại quyết một lòng vì hắn bán mạng? Nguyên nhân chỉ có một. Chính là, Thiên Dương Thượng Nhân, chính là Khương Thần. Là hai cái này tôn giả thật sự đi theo lão chủ công, hậu nhân. Cho nên, bọn họ nguyện ý vì chi bị chết. Chương 969, Dịch Thủy Hàn Chi Thương. Lúc này, Khương Hạo Nhiên cơ hồ cũng có thể xác định, Thiên Dương Thượng Nhân, chính là Khương Thần. Nhưng là, Huyễn Thiên Công Tử, sẽ là Thiên Dương Thượng Nhân sao? Tuy có hoài nghi, nhưng là, Khương Hạo Nhiên còn không dám hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, không có huyết mạch liên lạc, bọn họ cũng chỉ có thể hoài nghi. Dù sao, đây là Càn Khôn Tông đương thời đệ nhất nhân, lúc này, hắn như vậy chất vấn, đã là đắc tội Càn Khôn Tông. Chu Mạn Thanh lời nói, chữ chữ như dao. Khương Thần không khỏi không thừa nhận, nữ nhân này rất thông minh. Đồng thời, thân phận của mình xác thực rất nhạy cảm, dễ dàng bị người nhận ra. Hắn mới vừa vào thần giới lúc, chỗ hắn cảnh thật là quá nguy hiểm. Đương nhiên, cũng là khi đó Khương Thần không có lựa chọn nào khác. Nhưng là, bây giờ, hắn huyết mạch đã tẩy, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không thể nhận định, hắn chính là cổ huyền giới, Khương Thần. Hạo Nhiên công tử, chẳng lẽ, ngươi mời ta đến, chính là cho ta xem, một cái thần kinh chất nữ tử ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ sao? Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Hạo Nhiên, lạnh lùng nói, nếu là như vậy, ta, liền cáo tử. Hắn đứng dậy, sẽ phải rời khỏi nơi đây. Không sai, Hạo Nhiên công tử, ta Càn Khôn Tông, mặc dù vô thần hoàng trấn giữ, nhưng là, ta tông môn cũng ra khỏi vô địch cổ hoàng. Ngươi lần này, như thế làm nhục ta Càn Khôn Tông, cũng không biết, đây là ngươi thần hoàng nhất mạch ý tứ, hay lại là, ngươi một cái nhân ý nghĩ. Vô Cấu công tử mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu chất vấn. Hiển nhiên, Khương Hạo Nhiên cử động lần này chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng. Phải biết, nếu người nào đều như vậy lạnh nhạt bọn họ Càn Khôn Tông người, như thế không nhìn bọn họ Càn Khôn Tông, như vậy, sau này, bọn họ còn như thế nào thần giới đặt chân? Cho nên trở mặt lúc, thì nhất định phải trở mặt. Vô Cấu công tử như vậy chất vấn, làm cho Khương Hạo Nhiên mí mắt chực nhảy. Ha ha, Huyễn Thiên công tử, cần gì phải đi vội vã? Chu Mạn Thanh cười một tiếng, đạo, chẳng lẽ, ngươi bất kể ngươi người bạn cũ này sống chết? Nàng khẽ mỉm cười. Sau đó, ý hưu sở chỉ nhìn hướng bên cạnh Dịch Thủy Hàn. Lời này hạ xuống, Khương Thần có chút bên. Vô Cấu công tử mấy người cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Nếu ngươi thừa nhận ngươi là Khương Thần, như vậy, Dịch Thủy Hàn, liền cho ngươi mang đi. Chu Mạn Thanh khẽ mỉm cười, nói. Nếu là ngươi không thừa nhận, như vậy, bây giờ, ta liền xử tử hắn, thời gian quyết định, là 10 cái hô hấp gian, Huyễn Thiên công tử, ngươi có thể được suy nghĩ thật kỹ nha. Nói xong lời cuối cùng, nàng nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Mà lúc này, ở Dịch Thủy Hàn bên người, nghiễm nhiên có 3 cái thôn thiên vũ hồn nhất mạch cường giả bên lập. Nhìn bộ dáng kia, 3 người này, là chuẩn bị tùy thời xuất thủ, tiêu diệt Dịch Thủy Hàn. Nghe vậy, Khương Thần nhắm mắt. Bên cạnh, Khương Hạo Nhiên cùng kia 4 cái Khương thị thần tôn tử chính là miệng hơi cười, tử tế quan sát Khương Thần. Bởi vì, bọn họ biết, giờ khắc này, trước mắt cái này Huyễn Thiên công tử thật sự toát ra bất kỳ rất nhỏ ba động, đều có thể nhìn ra một ít đầu mối. Không thể không nói, Chu Mạn Thanh cái kế hoạch này, quá thâm độc. Nàng từ Dịch Thủy Hàn trong trí nhớ, biết cổ huyền giới ban đầu chuyện phát sinh. Biết, ban đầu, là Dịch Thủy Hàn hết sức xuất thủ, hiệp trợ Khương Thần ngăn địch. Có thể nói, hai người này, đã từng đồng thời dục huyết phân chiến, là sinh tử chiến hữu. Lấy kia Khương Thần trọng tình trọng nghĩa tính cách, hắn có thể trơ mắt nhìn mình bằng hữu, bị xử tử sao? Dịch Thủy Hàn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn liếc mắt Dịch Thủy Hàn. Lúc này, ở trong lòng hắn, thật có một cổ căm giận ngút trời hiện lên. Có sát ý kinh thiên đang ngưng tụ. Hắn hận không được, lập tức đem Chu Mạn Thanh cho Chu diệt nơi này. Nhưng là, hắn, nếu thật xuất thủ. Như vậy, thân phận của hắn, coi như là bại lộ. Khi đó, Khương thị người, tất sẽ ra tay toàn lực, phục giết cho hắn. Bây giờ hắn, mặc dù là thần vương cảnh. Nhưng là, ở tiếp xúc qua thần tôn sau, Khương Thần thật sâu minh bạch, mình và những đỉnh cấp cường giả đó chênh lệch. Hắn nếu chết trận. Như vậy, tội tộc nhất mạch thủ, ai đi báo? tội tộc nhất mạch oan khuất, ai đi giặt rửa? Dương Tái Thiên cùng Xà Lão, hai cái tôn giả huyết, há chẳng phải là chạy không? Thở thiếu thời, Khương Thần có thể không cố kỵ gì làm việc. Nhưng là, bây giờ, hắn lưng đeo quá nhiều. Cho nên, hắn không thể không làm chuyện cẩn thận một chút. Bởi vì, ở trên người hắn, có vô số người thật sự gửi gắm hy vọng cùng tâm huyết. Nhưng là, Dịch Thủy Hàn, ban đầu là cổ huyền giới, đã từng dục huyết phân chiến. Hắn làm sao nhịn tâm nhìn thấy cái này cố nhân chết oan nơi này? Khương Thần nội tâm đang giãy giụa. Giờ phút này, hắn lâm vào lưỡng nan nơi. Hắn hận không thể, có càn quét thiên địa thực lực, liền có thể trực tiếp chu diệt Chu Mạn Thanh. Đáng tiếc, thực lực của hắn vẫn không thể ngang dọc thần giới. Đối diện, Dịch Thủy Hàn cũng là mặt đầy khổ sở. Hắn từ Khương Thần kia con ngươi chính giữa nhìn thấy giãy giụa. Hắn đã chắc chắn, người đàn ông này chính là cổ huyền giới cái đó hậu sinh. Ta cả đời này sống đã rất lâu, đáng tiếc, một mực hèn hạ vô vi, lần này cũng coi là chết có ý nghĩa, chỉ cầu cố thổ có thể bình yên. Dịch Thủy Hàn hít thật sâu một cái, chợt hắn miệng hơi cười, nhìn hướng Khương Thần, kia mâu quang đông lại một cái, mi tâm chính giữa thần văn chợt lóe, hàn khí khiếp người. Hô, hàn khí này như muốn băng phong thiên địa. Nhưng là theo thần vương lại không gì hơn cái này. Chu Mạn Thanh cũng không ở ý. Nhưng là sau một khắc, làm Dịch Thủy Hàn lời nói lúc rơi xuống, nàng nhưng là ý thức được không ổn. Hô, làm Chu Mạn Thanh quay đầu đi nhìn, nhưng là phát hiện Dịch Thủy Hàn mi tâm băng tinh ngưng tụ. Sau đó thân thể của hắn do bên trong ra ngoài giống như là băng điêu, lúc đó vỡ nát. Cho dù là hắn thần hồn cũng băng liệt, thần cách không có ở đây. Hắn khí tức đã tuyệt, hiển nhiên hắn lựa chọn tự sát. Thấy vậy, khuyết giữa đài toàn bộ tu giả cũng sững sốt, ngay cả Chu Mạn Thanh cũng sững sờ. Dịch Thủy Hàn bị nàng bắt lại đã vài chục năm, mấy năm nay người đàn ông này một mực vâng vâng dạ dạ, cầu sinh muốn rất mạnh. Ai có thể nghĩ hôm nay hắn lại chủ động tự tuyệt. Làm Dịch Thủy Hàn tự tuyệt một khắc kia, Khương Thần cả người cũng ngây người. Hắn đầu óc trống rỗng. Bên cạnh Vô Cấu công tử đám người sắc mặt chính là rất khó nhìn. Bọn họ được mời tới, nhưng là đối mặt tình cảnh như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Dịch Thủy Hàn. Mà lúc này, Khương Thần suy nghĩ lên xuống. Cổ huyền giới, một màn kia màn tràn vào trong lòng. Ta cả đời này chỉ cầu cố thổ bình yên. Cuối cùng, Dịch Thủy Hàn lời nói tại hắn trong thai lượn lờ. Khương Thần hít thật sâu một cái. Chỉ thấy hắn mâu quang chuyển một cái, phong tỏa Khương Hạo Nhiên, đạo, Khương công tử, ngươi tuy là thiên tôn tử, nhưng là, ta cũng là chí tôn tọa hạ đệ tử, ta Càn Khôn Tông, ở tại thần giới, cũng sừng sững trăm vạn năm, hôm nay ngươi, như thế nhục ta, ta Lý Tiêu Giao, tuyệt sẽ không quên, sỉ nhục, ắt sẽ cho ngươi trả lại gấp bội. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sợ. Sợ mình nếu là ngây ngô lâu, kia trong lòng tâm tình, không cách nào kiềm chế. Sợ trước toàn bộ cố gắng, toàn bộ hưởng phí. Toàn bộ, hắn bước dài ra, đạp không đi. Công tử. Lôi Sơn Thiên Tôn đám người liền bận rộn đi theo phía sau. Đi. Khương Thần đạo một câu, chính là bực tức rời đi. Hạo Nhiên công tử, hôm nay sự tình, ta Càn Khôn Tông, nhớ. Vô Cấu công tử cũng là lạnh lùng chành liếc mắt Khương Hạo Nhiên xoay người rời đi. Thiên Xương công tử, Thương Nguyên công tử, Tam Đại thần nữ, toàn bộ rời đi luôn. Hôm nay sự tình, để cho bọn họ cũng là cực kỳ không thích. Chương 970, lộ ra trận tướng. Khương Thần xoay người rời đi. Càn Khôn Tông người đi theo đi. Khuyết trên đài, Khương Thị mấy cái thần vương sắc mặt rất phức tạp. Xem ra, lần này, chúng ta thật là hoàn toàn đắc tội Càn Khôn Tông. Một cái thần vương thở dài nói. Chính là một cái Càn Khôn Tông thôi, hà túc quải sỉ. Khương Hạo Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn chỗ xa kia Khương Thần. Nhìn hắn tấm lưng kia, ở khoe miệng của hắn gian, câu khởi tà mị độ cong. Ồ! Nghe vậy, bên cạnh hắn bốn cái thần vương mặt đầy kinh ngạc, đạo, Hạo Nhiên ca, chẳng lẽ, ngươi phát hiện cái gì? Ha ha! Khương Hạo Nhiên cười một tiếng, không sai. Đắc tội Càn Khôn Tông mấy cái thiên tài, đổi tới trọng yếu như vậy đầu mối, giá trị. Đầu mối gì? Mấy người khác mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi, Huyền Thiên công tử, có thể là cũng không có làm gì a. Thậm chí, kia Dịch Thủy Hàn sau khi chết, hắn cũng không có phẫn mà ra tay, đối phó Chu thị người. Mới vừa rồi, Chu tiểu thư nói tới phải xử quyết Dịch Thủy Hàn lúc, ở nơi này Huyền Thiên công tử trong con ngươi, xuất hiện chút vẻ giằng co. Khương Hạo Nhiên nói, mặc dù, loại này dãy rùa rất mịt mờ, để cho người khó mà phát hiện, nhưng cũng xác thực tồn tại qua. Ồ, dãy rùa. Nghe vậy, mấy cái thần vương mắt lộ trầm ngâm. Không sai, mới vừa rồi, hắn xác thực lộ ra vẻ giằng co. Nếu hắn không phải là cổ huyền giới người, há lại sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Không sai, một cái không liên hệ nhau người mà thôi, coi như muốn bị xử tử, cũng không phải là loại biểu tình này. Ngay sau đó, mấy cái thần vương rối rít gật đầu. Mới vừa rồi, Dịch Thủy Hàn đột nhiên tự tuyệt, để cho bọn họ nhất thời kinh hãi, đưa đến quên mất Khương Thần tâm tình chập chờn. Bây giờ nghĩ đến, bọn họ cũng mắt lộ bừng tỉnh. Ha ha, chúc mừng Hạo Nhiên công tử, bây giờ, ta suy đoán, cuối cùng là được để nghiệm chứng, tiếp đó, tiểu xem các ngươi. Chu Mạn Thanh tự nhiên cười nói. Lúc này nàng tâm tình, cũng là cực kỳ sung sướng. Tuy nói Huyền Thiên công tử không có trực tiếp xuất thủ, có chút tiếc nuối. Nhưng là, cái kia toát ra rất nhỏ ba động, đã chứng minh hết thảy. Chuyện của tôi đốt nét như thế, chuyện kế tiếp tình, cũng thì dễ làm. Nàng tưởng tượng, thần Hoàng Khương thị nhất mạch người tuyệt đối sẽ không bảng quan tọa thị bất kể. Lần này, làm phiền Chu tiểu thư. Khương Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lúc này, hắn đối với Chu Mạn Thanh thái độ cũng là sau đó chuyển biến tốt. Ha ha, ta cùng với Khương thần có thù oán, bây giờ, vừa có thể bởi vì hắn làm quen Hạo Nhiên công tử như vậy thiên chi kiêu tử, quả thật ta chi phúc duyên. Chu Mạn Thanh tự nhiên cười nói. Trên thực tế, đối với kết giao Khương Hạo Nhiên, nàng cũng không có quá nhiều hứng thú. Nàng cao hứng hơn là, lần này, rốt cuộc có thể giải quyết cái này gọi là Khương thần hậu sinh, từ đó hóa giải được trong lòng mình chấp niệm. Như vậy thứ nhất, nàng lui về phía sau tất có thể tiến thêm một bước, chứng đạo thần quân, chứng đạo thần tôn. Khương thần trở lại biệt viện. Hắn trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện. Cả người hắn, thâm trầm đáng sợ, kia ẩn núp sát ý, ngay cả phía sau hắn bảy cái tôn giả cũng có thể rõ ràng cảm giác. Không khó tưởng tượng, người trẻ tuổi này, tâm lý đè nén kinh khủng bực nào cứu hận. Tiêu Diêu, tâm tình của hắn thật không tốt. Nhìn Khương thần kia độc tự rời đi bóng người, Tần Như Ngọc trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn chẳng lẽ, thật là tới từ hạ giới thiên dương thượng nhân. Bên cạnh, Ngự Thanh Tuyệt nói nhỏ. Nếu không phải như thế, hắn tại sao lại như thế trang duyệt? Chỉ là bởi vì mới vừa rồi Khương Hạo Nhiên làm đủ. Đối với một thiên tài mà nói, hiển nhiên không chỉ như thế a. Dù sao, chân chính thiên chi kiêu tử, tâm hướng đại đạo, há sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ này loạn đạo tâm. Trừ phi, hắn thật là tới từ cổ huyền giới Khương Thần. Kia tự tuyệt Dịch Thủy Hàn, là bạn hắn. Thiên Dương Thượng Nhân truyền thuyết, người này không gần như chỉ ở thần ma chiến trường, lực áp thần ma lưỡng tộc thiên tài, ở nhập thần giới sau, đã từng còn lấy thiên thần cảnh tu vi, lực chạm thần vương, lại cứng rắn chống đỡ quá thần quân, làm cho Lam Thị, hôn thiên vũ hồn nhất mạch, tổn thất nặng nề, nhưng là, ở khiển nguyên quan một chuyện sau, hắn đột nhiên mất tích. Có tin tức danh hiệu, hắn chết trận với biên quan. Lý Tâm Ngữ trong lòng lẩm bẩm nói. Hai năm trước, ma tộc đột phạm thần giới biên quan, nhưng là đưa tới thần giới các tộc chú ý. Trận chiến ấy, để cho rất nhiều người cũng căng thẳng thần kinh, đã làm tốt cùng ma tộc đại chiến chuẩn bị. Không nghĩ, ma tộc xâm phạm nhanh, rút lui cũng mau. Cái này làm cho rất nhiều người cũng kinh ngạc vô cùng, không hiểu ma tộc tại sao lại như thế. Chỉ có rất ít người biết, trận chiến này, hết thảy, cũng là bởi vì một cái tên là Thiên Dương Thượng Nhân hậu bối dẫn dắt lên. Thiên Dương Thượng Nhân chí tôn truyền nhân. Không chỉ là tam đại thần nữ, ngay cả tam đại công tử cũng là không khỏi híp mắt, liền nhìn liếc mắt Khương Thần chỗ biệt viện. Vô khuyết, ngươi cho là, Huyền Thiên công tử, thật sẽ là cái đó đến từ cổ huyền giới Khương Thần sao? Thương Nguyên công tử không nhịn được dò hỏi. Lúc này, hắn đối với việc này chuyện, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Mới vừa rồi, Khương Hạo Nhiên cùng Chu Mạn Thanh nói tới quá nhiều. Bên trong có thật nhiều bí mật, là bọn hắn thật sự không chi huyện tình. Như, cổ huyền giới, thiên vũ chí tôn, tội tộc. Chờ chút. Khương thị người, lại vì sao muốn biết, Huyền Thiên công tử, có phải hay không hạ giới Khương thần? Bọn họ, không phải là một cái thị tộc người sao? Tiêu Diêu thân phận, xác thực để cho người hồ nghi, rất khó tưởng tượng, một gia thân người bình thường, có thể đạt tới hắn mức này, bất quá, hắn nếu là ta Càn Khôn tông đệ tử, đối với này chuyện, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy nghe trong môn trưởng lão an bài liền có thể, đảo là chúng ta, còn phải nỗ lực tu luyện a. Vô Cấu công tử nói, không sai, cũng là ta Càn Khôn tông không có thần hoàng trấn giữ, nếu không, Khương Hạo Nhiên, há lại dám làm nhục ta như vậy môn. Thiên Xương công tử gật đầu. Lúc này, mới vừa rồi sự tình, như cũ để cho bọn họ lửa giận khó tiêu. Bất kể như thế nào, dù là Huyền Thiên công tử, chính là hạ giới Khương thần, hắn Khương Hạo Nhiên, cũng có chứng cơ mới đến chất vấn mới đúng à. Lúc này, hắn bằng vào lời của một bên mà thôi, liền gọi Càn Khôn Tông đương thời mấy cái thiên tài, xem bọn hắn chất vấn tự mình môn bên trong đệ tử thiên tài. Đây quả thực là đang vũ nhục bọn họ Càn Khôn Tông. Hy vọng lần này, Thượng Cổ Hạo Thiên thế giới chuyến đi, có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước. Vô Cấu công tử đám người nhìn nhau. Lúc này, bọn họ thật sâu minh bạch, thực lực bản thân tầm quan trọng. Thực lực không đủ, người khác căn cũng sẽ không đem ngươi coi ra gì. Ùng ùng. Mà lúc này, trong phòng tu luyện bên trong, Khương Thần cường thế xuất thủ, đánh vào một mặt tu luyện mô phỏng mạnh hơn. Kia thần lực chấn động, chấn phòng tu luyện trận văn tăng lên. Chu Mạn Thanh. Đồng thời, Khương Thần đang gào thét. Trên người hắn, có mênh mông thần lực bung ra. Giờ phút này, hắn hận không được chặn đánh phá núi hà, càn quét bát phương. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở đây phát tiết lửa giận trong lòng. Dịch Thủy Hàn đã từng chiến hữu. Lúc trước, tại đối phó Minh tộc thần lúc, Dịch Thủy Hàn, nghĩa vô phản cố đưa tới thần kiếp, từ đó ngăn cản vị này Minh tộc thần linh thân. Một lần kia, Dịch Thủy Hàn là Khương Thần tranh thủ thời gian. Có thể nói, Khương Thần, thậm chí còn toàn bộ cổ huyền giới, đều thiếu nợ Dịch Thủy Hàn một cái ân huệ. Nhưng là, lần này, Khương Thần chẳng những không có có thể cứu ra cái này đã từng chiến hữu, ngược lại để cho hắn tự tuyệt. Khương Thần biết, Dịch Thủy Hàn tự tuyệt, là vì bảo vệ hắn. Hắn vô cùng tự trách. Chương 971, nhận rõ chính mình. Hết thảy, cũng là bởi vì ta thực lực không đủ a. Khương Thần thở dài một tiếng. Chu Mạn Thanh lúc mở miệng, hắn thật rất muốn trực tiếp xuất thủ, nghiền ép lên đi. Nhưng là, Khương Thần trong lòng minh bạch, nếu là mình xuất thủ, không ngừng cứu không người, hắn ngược lại sẽ lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Khi đó, ai tới cứu hắn? Ở cũng không đủ thực lực mạnh, cái gọi là anh dũng, nhưng mà lô mang a. Nhưng là, hắn lại có chút hối hận. Hối hận chính mình quá lý trí. Một tia chần chờ sẽ để cho Dịch Thủy Hàn mất mạng. Chính mình hẳn không sợ hãi, cường thế xuất thủ, đi cứu ra Dịch Thủy Hàn mới đúng a. Phức tạp tâm tình ở Khương Thần thần hồn chính giữa không ngừng lặp đi lặp lại. Hối hận. Ấy nấy. Khương Thần ngồi xổm trong phòng tu luyện một góc, nội tâm của hắn, thật rất thống khổ. Từ có biên quan chuyện sau, hắn hiển nhiên nhiều mấy phần cố kỵ, thiếu kia phân chưa từng có từ trước đến nay. Hắn. Hay lại là cái đó hắn sao? Khương Thần đạo tâm bắt đầu dao động. Hắn không biết, chính mình, phải hay không phải duy trì ban đầu tâm. Chính mình, phải hay không phải cái đó dám khiêu chiến hết thể thiếu niên. Một chút xíu thất bại mà thôi, ngươi liền bắt đầu dao động mình tâm. Nhưng vào lúc này, ở Khương Thần trong đầu, một đạo tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, đến từ Càn Khôn kiếm. Hô! Sau đó, Khương Thần ngay trong óc, kia Càn Khôn trên thân kiếm, ánh sáng lóe lên, diễn hóa ra một cái kiếm linh. Kiếm này linh. Đầu tiên là hóa thành một thanh kiếm. Rồi sau đó, quang văn chợt lóe, hắn biến hóa là một ông giả, quan sát Khương Thần thần hồn. Ta nhất thời, Khương Thần kia thần hồn ngẩng đầu, hắn nhìn hướng kiếm linh, đạo, tiền bối, ngài là không phải là đối ta đặc biệt thất vọng. Khương Thần trong lòng có chút thống khổ. Bạn cũ mất mạng. Để trong lòng hắn tự trách vô cùng. Hắn thấy, tu luyện trở nên mạnh mẽ, là vì thủ hộ thân hữu A. Nhưng là, hắn cũng không có làm được. Thất vọng. Kiếm linh lắc đầu một cái, đạo, bản tọa, vì sao phải đối với ngươi thất vọng? Mới vừa rồi, ta rõ ràng có thể xuất thủ. Khương Thần nói. Hắn thật có thể xuất thủ. Lấy hắn nội tình, hoàn toàn có thể ngạnh hám người trong sân. Ngươi xuất thủ. Kiếm linh nói, sau đó, Khương Thị Chí Tôn, xuất thủ tới diệt các ngươi. Mặc dù bản tọa, quả thật có thể giúp ngươi, nhưng là, làm sao ngươi biết, Khương Thị Chí Tôn, có hay không cũng chấp trưởng thần hoàng binh? Nếu là, bọn họ chấp trưởng thần hoàng binh, ngươi cho là, ngươi có mấy phần tháng? Kiếm linh chất vấn. Khương Thần cứng họng. Lúc trước, hắn cũng là bởi vì biết thực lực mình chưa đủ, mới có thật sự chần chờ. Nhưng là, tu giả, nếu rụt rè e sợ, thì như thế nào leo lên đại đạo đỉnh? Khương Thần nói. Tu giả, xác đáng chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hết thảy, nhưng là, rõ ràng đi chịu chết, còn chưa từng có từ trước đến nay, đây chẳng phải là cố thủ đạo tâm, kia là muốn chết. Kiếm linh nói. Cùng chênh lệch lẹ và không nhiều người, chưa từng có từ trước đến nay, dám đánh một trận, vậy kêu là dũng, nhưng là, một cái thần vương mà thôi, lại đi khiêu chiến Chí Tôn lời nói, đó chính là tìm chết, đồng dạng là chưa từng có từ trước đến nay, cũng có hai loại, một loại, là dũng, có gan khí, một loại, là lô mãng, tìm chết. Kiếm linh lời nói rất không khách khí. Người được nhận rõ chính mình, tự biết mình, mới có thể còn sống, mới có thể nói khác. Hắn từng chữ từng câu nói. Khương Thần cứng họng. Nhưng là, hắn vẫn khó mà thuyết phục chính mình. Bất kể như thế nào, Dịch Thủy Hàn chết ở trước mặt hắn, đó là sự thật. Liên bằng hữu của mình bảo hiểm tất cả hộ không, như vậy, tu luyện, đến cùng có ý nghĩa gì? Tu luyện trên đường, thế nào làm, mới là đúng không? Con đường tu luyện, vĩnh vô chỉ cảnh, từ từ không hẹn, ở trên đường này, có người đến, có người rời đi, sinh lão bệnh tử, không có người có thể thay đổi, mỗi người, có mỗi người mệnh số, cho dù là thần hoàng, cũng chỉ có thể nhìn kia vạn vật điêu linh, nhìn kia thân bằng chết đi, phải cải biến hết thảy, chỉ có cường đại thân mình cường đại đến có thể chúa tể tuế nguyệt, trưởng khống sinh tử, nhưng là, lại có mấy người có thể chân chính chúa tể hết thảy. Kiếm Linh lung dung nói, thần hoàng đều không cách nào chúa tể hết thảy. Khương Thần nghiêng thai lắng nghe. Ngươi được học sẽ buông xuống, học sẽ trưởng thành không có người nào người, từ vừa mới bắt đầu, là có thể vô địch thiên hạ, chúa tể hết thảy, thủ hộ thân hữu. Kiếm Linh nói, nếu ngươi muốn tránh cho xuất hiện tương tự sự tình, cũng chỉ có một biện pháp giải quyết, đó chính là, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể giải quyết đủ loại vấn đề, mặc dù, cho dù là thần hoàng cũng không cách nào tả hữu nhóm người sinh tử, nhưng là, càng mạnh, năng lực lại càng lớn. Ngươi ở nơi này, tự oán tự ngã, thì có ích lợi gì? Chỉ có tự cường, mới là vương đạo. Kiếm Linh nói, chỉ có tự cường, mới là vương đạo. Khương Thần trầm ngâm. Đạo lý này, hắn tự nhiên là biết. Trong lòng của hắn gây khó dễ khảm, là nhìn bằng hữu chết đi. Lúc này, hắn cũng cảm giác chính mình lực lượng sự nhỏ yếu. Dù là trở thành thần vương, hắn vẫn không thể chúa tể hết thảy. Hô! Khương Thần hít thật sâu một cái, đạo, xác thực, hết thảy cũng là bởi vì ta không đủ cường đại. Hắn dần dần tiếp nhận sự thật này. Lúc trước, hắn có thể không ngừng giải quyết đủ loại vấn đề, thủ hộ giúp cổ huyền giới sinh linh, cũng là bởi vì không có gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Và lại, ban đầu, cũng là cổ huyền giới vị diện ý chí tương trợ. Nếu không, hắn làm sao có thể dung luyện quân hoàng? Có thể nói, Khương Thần có thể đi đến một bước này, thật rất may mắn. Chớ nói ngươi, cho dù là kia nhân vật vô địch, cũng chỉ có thể ở dòng sông lịch sử chính giữa, nhìn từng cái người quen biết ảnh, lần lượt tiên diệt, đại thế luân hồi, lại có mấy người có thể ngăn cản. Kiếm Linh than nhẹ một tiếng, so sánh đại thế mà nói, cho dù là thần hoàng, cũng yếu ớt như con kiến hôi. Vạn bối minh bạch. Khương Thần hít sâu một cái, đạo, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ, giảm bớt xuất hiện loại chuyện này. Hắn mặt đầy kiên định. Kia con ngươi chính giữa, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Trên thực tế, tu luyện thế giới chi đạo Khương Thần, hắn ban đầu ở cổ huyền giới, cũng xem qua rất nhiều sinh tử. Khương Thần biết, trong cuộc sống, sinh lão bệnh tử, khó mà nghịch chuyển. Đến, hắn cho là mình đã có thể coi nhẹ sinh tử. Nhưng là, thật đến phiên mình bằng hữu ở trước mắt chết đi, hắn tâm, như cũ không cách nào bình tĩnh. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà nay, hắn đã nhận rõ chính mình. Bây giờ hắn, thực lực thật còn chưa đủ. Nghĩ tưởng phải bảo vệ thân hữu, thì nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên. Nếu không, cái gì hãy nấy, cái gì tự trách, đều là phí công. Rất tốt, ngươi được nhớ, ở vũ đạo thế giới, ngươi nếu không đủ mạnh, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng hết thể các thứ này, hoặc là, rơi vãi một bầu máu nóng, lúc đó chết đi, lưu lại địch nhân kia vui sướng tiếng cười, như thế nào lựa chọn, ta nghĩ, ngươi mình có thể cân nhắc. Kiếm Linh hướng Khương Thần nói. Hắn lời này, rất tàn khốc, nhưng cũng rất thực tế. Thực lực không đủ, thì nhất định phải ẩn nhẫn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nếu là không có phần này tâm tính, chỉ có thể trở thành bụi trần, chỉ sẽ để cho thân hữu thất vọng. Khương Thần tư tưởng mở ra, kia tâm tình, dần dần bình phục lại. Chỉ nguyện cố thổ bình yên. Khương Thần tâm thần động một cái, nhớ tới Dịch Thủy Hàn chăn chối. Hắn biết, Dịch Thủy Hàn là muốn cho Khương Thần, che chở cổ huyền giới. Lưu hắn lại trong lòng một chốn cực lạc. Chương 972, cửa vào như trời. Cái thù này, ta nhất định sẽ cho người báo. Khương Thần hít thật sâu một cái, mắt lộ kiên định, không chỉ là Chu Mạn Thanh còn có Khương Hạo Nhiên. Dù là Khương Thị là một cái vật khổng lồ. Thù này, hắn nhất định phải báo. Hắn tin tưởng, chỉ phải kiên trì tín nhiệm, trở nên cố gắng, liền nhất định, có thể đạt tới một bước kia. Nếu là, một mực sợ hãi, tự trách, chỉ có thể làm cho mình lâm vào ma trướng chính giữa. Thấy Khương Thần dần dần bình tức xuống tâm tình mình, Kiếm Linh lúc này mới khẽ gật đầu, tiến vào càn khôn bên trong kiếm. Nó xem qua quá nhiều sinh tử ly hợp, xem qua quá nhiều bất đắc dĩ. Một người, muốn phòng thủ chính mình đạo tâm, mới là vương đạo. Nhưng là, nhân sinh từ từ, cho dù là thần hoàng thở thiếu thời cũng sẽ gặp phải đả kích, từ đó đạo tâm không yên, hủy bỏ chính mình. Huống chi là trước mắt hậu sinh. Chỉ có mình trải qua cái đó khảm, mới có thể đi lên chân chính đỉnh phong. Chính là bởi vì như vậy, Kiếm Linh mới không có can thiệp Khương Thần bất kỳ quyết định gì, cũng không có đi thay hắn làm quyết định. Dù sao, người đường, yêu cầu tự mình tiến tới đi. Như thế, căn cơ, mới thực tế. Bên ngoài, nhìn Huyễn Thiên như vậy, có lẽ, thật là người kia. Lý Nhất Kiếm mâu quang đông lại một cái, hướng Lôi Sơn Thiên Tôn nói. Hẳn là, Mục Hàn Sơn cũng là khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, Thiên Vũ Chí Tôn, lại còn có truyền nhân. Trịnh Phong Thiên Tôn hít thật sâu một cái. Lúc này, tâm tình của hắn rất phức tạp. Chuyện này, chúng ta không muốn quá nhiều thảo luận, mà nay, chúng ta có thể làm, chính là thật tốt bảo vệ hắn. Lôi Sơn Thiên Tôn nói, mọi người đều là gật đầu. Nếu là hắn có thể chứng đạo danh hiệu hoàng, thật là tốt biết bao hả. Đồng thời, bọn họ từng cái mặt đầy mong đợi. Chứng đạo danh hiệu hoàng, thì phải nhìn hắn tạo hóa. Lôi Sơn Thiên Tôn nói, hy vọng hắn có thể lần này hạo thiên trong thế giới cổ, có thu hoạch. Lần này, còn không có chi tôn tử tới, ngược lại một cái cơ hội. Mục Hàn Sơn bọn người mặt đầy mong đợi. Có thể nói, Khương Thần coi như nhóm thứ hai tiến vào hạo thiên cổ thế giới tu giả mà nói, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Đầu tiên, nhóm đầu tiên tu giả, vì bọn họ thăm dò rõ ràng rất nhiều tin tức. Thứ yếu, những thứ kia đỉnh cấp thiên tài còn không có tới, làm cho hắn, có to lớn cơ hội. Dù sao, không có chi tôn sắp tới này, đối mặt những thiên tôn đó tử, tự gia công tử, vẫn là có mấy phần cạnh tranh lực. Dịch Thủy Hàn chuyện, coi như là Thiên Vũ bên trong thành một cái nho nhỏ gợn sóng. Cái này gợn sóng, đối với hắn người mà nói, không quan trọng. Nhưng là, đối với Khương Thần mà nói, nhưng cũng là mưa gió đem. Khương Hạo Nhiên, đem việc này bẩm báo Khương Thị Chí Tôn. Khương Thị Chí Tôn biết được chuyện này sau, đã ngầm cho phép bọn họ, tiếp tục điều tra chuyện này. Đương nhiên, sự tình, phải làm được mịt mờ, không thể lưu lại cái đuôi. Nếu không, sự tình làm lớn chuyện, bọn họ Khương Thị, cũng không tiện thu tràng. Dù sao, lần trước, khiển nguyên quan chuyện, nhưng là làm cho Tiêu Thị Lao Hoàng giận đùng đùng. Vì thế, Khương Thị người cũng không khỏi không có chỗ cố kỵ. Nếu không có Tiêu Thị người, ở tại thần giới, ai dám không vâng lời ta Khương Thị. Đối với lần này, Khương Thị tôn giả mặt đầy lạnh lùng. Ba ngày sau, các thế lực lớn chỉnh đốn xong, đem đi cổ hạo thiên thế giới cửa vào. Làm tiếng chuông vang lên, các tộc đem muốn đi trước cổ thế giới thần vương toàn bộ điều động. Khương Thần cũng từ trong phòng tu luyện đi ra. Lúc này hắn, kia giữa hai lông mày, nghiêm nhiên nhiều mấy phần ác liệt. Tại hắn con ngươi sâu bên trong, giống như cuốn một mảnh mênh mông tinh hà, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn sâu cạn. Công tử, Lôi Sơn Thiên Tôn đám người lập tức tiến lên vấn an. Bọn họ cũng sợ Dịch Thủy Hàn sự tình, sẽ ảnh hưởng tự gia công tử đạo tâm. Các ngươi yên tâm, ta, không có chuyện gì. Khương Thần nói, đi thôi, hạo thiên cổ thế giới, nhưng là chờ ta đi thăm dò đây. Hắn miệng hơi cười. Nụ cười kia gian, lại là có chút vẻ ác liệt hiện lên. Lần này, hắn nhất định phải bắt hạo thiên bên trong thế giới kỳ ngộ, lần nữa tăng lên chính mình. Nhất sự tiện hảo. Nghe vậy, Lôi Sơn gật đầu một cái, đạo, hạo thiên cổ thế giới, là một cơ hội, chỉ cần công tử ở bên trong có thu hoạch, ngày khác, kia Khương Hạo Nhiên, cũng chỉ có thể ngẩng mặt ngươi. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, chợt hắn bước dài ra, đi cùng Càn Khôn Tông đệ tử hội họp, chuẩn bị đi hạo nhật cổ thế giới. Vù vù. Từng cái thiên tài xuất hiện. Tam đại công tử, tam đại thần nữ cũng hướng Khương Thần vấn an. Bọn họ cũng rất quan tâm Khương Thần tình huống. Dù sao, bị người như thế công khai khiêu khích, đối với bọn hắn những thiên tài này mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, ngại vì Khương Hạo Nhiên thân phận, bọn họ hết lần này tới lần khác lại không thể xuất thủ.